Chương 1676, ngay khi Diệp Chân triển khai khiên cơ tỏa hồn, thuật một tia thần hồn lực lượng thỏ vào bên trong tiên thiên thần hồn của trụ trì chiếu thế, bên trong tiên thiên thần hồn của trụ trì chiếu thế, đột nhiên tuôn ra một đạo thần hồn ba động bàng bạc không gì sánh được. Trong thời gian ngắn liền khiến tiên thiên thần hồn của trụ trì chiếu thế nổ nát, chiếu thế hồn phi phách tán, Diệp Chân không thu hoạch được gì. Tình huống như thế, tuy rằng khiến Diệp Chân cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chiếu thế chính là trụ trì của phân tự thiên miếu, cho dù hắn không phải thành viên chủ yếu nhất thì cũng là cao tầng, khẳng định biết được một vài bí mật nào đó mà thiên miếu không muốn cho kẻ khác biết. Diệp Chân đã sớm ngờ tới, thần hồn của trụ trì chiếu thế có thể sẽ có thần hồn lực lượng của cao nhân bảo vệ, vì lẽ đó vận dụng khiên cơ tỏa hồn, thuật lấy được từ chỗ của Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Ý tưởng ban đầu của Diệp Chân là, chỉ cần khống chế được tiên thiên thần hồn của trụ trì chiếu thế, đến lúc đó, Diệp Chân muốn chiếu thế nói bí mật gì thì hắn phải phun ra bí mật đó. Nhưng Diệp Chân không ngờ, thần hồn của hắn thò vào đụng tới cấm chế bên trong tiên thiên thần hồn của chiếu thế, khiến cho tiên thiên thần hồn của chiếu thế trực tiếp hóa thành tro bụi. Điều khiến cho Diệp Chân kinh hãi chính là, khiên cơ tỏa hồn thuật lấy được từ chỗ Thận Long Nguyên Linh A Sửu, cũng là bí pháp cao minh mà ngay cả thần hồn bảo vệ của đạo cảnh cường giả cũng có thể né tránh. Nhưng hiện tại, khiên cơ tỏa hồn thuật lại không né tránh được thần hồn thủ hộ bên trong tiên thiên thần hồn của chiếu thế. Nói cách khác, thần hồn thủ hộ bên trong tiên thiên thần hồn của chiếu thế là do nhân vật còn mạnh mẽ hơn, đạo cảnh gia trì. Nhân vật còn mạnh mẽ hơn đạo cảnh, chỉ có người trong tạo hóa, cũng chính là tu vi tạo hóa cảnh. Mà tạo hóa cảnh chính là thần linh trong tư tưởng của phàm nhân và võ giả bình thường. Nói cách khác, chứng tỏ bên trong thiên miếu có nhân vật cấp bậc thần, người này vẫn là còn sống. Thiên miếu bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh cầu cứu viện tạo hóa thần nhân. Nếu là mấy năm trước Diệp Chân biết tin tức này, chắc hẳn sẽ không nổi lên được mảy may tâm tư nào đối nghịch với thiên miếu. Nhưng hiện tại sao, sau khi bị ma tộc nghịch chiến chiến thần xả oa truy sát, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ ràng một chuyện. Cái gọi là thần, chẳng qua chỉ là võ giả có tu vi càng cao hơn, nắm giữ lực lượng càng cường đại hơn mà thôi. Giống như đối lập với võ giả bình thường trên chân huyền đại lục, hiện tại Diệp Chân chính là thần, là thiên thần. Lục soát. Phát hiện bất kỳ kẻ còn sống sót, giết không chừa một ai. Mệnh lệnh ban xuống, đồng thời, sau khi nhìn quanh một vòng, Diệp Chân hơi nhướng mày, hắn phát hiện, có một người hơi có chút quan trọng không có mặt. Chính là Chi huyện Vĩnh Khôn. Chi huyện Vĩnh Khôn chính là người, đã tận mắt nhìn thấy trận đại chiến bên ngoài thượng cổ Na Di trận. Hắn cũng là kẻ biết được đầu đuôi câu chuyện, nếu hắn chuồn mất để lộ ra tin tức, tiếp theo sắp xếp kế hoạch sau này, Diệp Chân sẽ bó tay bó chân. A Sửu, để Hắc Lang che chở ngươi di chuyển trong Sa Hà Thành, tìm kiếm tung tích của Chi huyện Vĩnh Khôn. Diệp Chân căn dặn, mà ma linh u hồn chiến tướng Hắc Lang đi theo Diệp Chân, từ trong thượng cổ ma thần hồn điện ra, ngay từ mới bắt đầu, Diệp Chân một mực yêu cầu hắn ở bên ngoài bảo vệ Đại Nhĩ Đoá, không cho hắn đi vào. Đại Nhĩ Đoá có huyết mạch thái cổ nhân tộc cực kỳ hiếm có, cũng không thể khiến cho người khác giết hại, vì lẽ đó Diệp Chân đặc biệt sắp xếp Hắc Lang đi bảo vệ hắn. Đại nhân, không cần tìm, trong địa lao trong chùa có ba tên võ giả, giọng nói của một người trong đó vô cùng giống Chi huyện Vĩnh Khôn. Đại Nhĩ Đoá nhiếp đinh nói. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm bàng bạc của Diệp Chân như nước tản ra, bao trùm toàn bộ phân tự trong Sa Hà Thành, ma soái phân thân chiến hồn huyết kỳ trôi nổi ở trên bầu trời, phòng ngừa có người nhân cơ hội đào tẩu. Bốn người Tử Linh, Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng đã bắt đầu ở bên trong phân tự càn quét. Trong chớp mắt này, Diệp Chân làm việc, trở nên tàn nhẫn không gì sánh được. Mọi việc mọi người thiên miếu, bất kể là linh sư hay là người hầu phổ thông, tất cả đều bị chém chết. Chẳng qua khi ở mỗi một cái kiến trúc, trong phân tự lục tục tìm ra những nữ tử xinh đẹp, thậm chí là không ít đồng tử xinh đẹp, Diệp Chân rốt cuộc cũng không ra tay. Những người này, tất cả đều là đồ chơi của thần sư linh sư trong thiên miếu. Cuối cùng, Diệp Chân dựa theo kiến nghị của Lăng Thiên Bích, chỉ là... để cho nàng dùng bí pháp xóa đi ký ức ngày hôm nay của những người bình thường này. Rất nhanh, Chi huyện Vĩnh Khôn bị Tiểu Miêu ngậm lại đây. Chi huyện Vĩnh Khôn nhìn thấy Diệp Chân, lại nhìn thấy thi thể của trụ trì chiếu thế, đã bị sợ hãi đến mất khống chế đại tiện tại chỗ. Đối mặt Diệp Chân dò hỏi, Vĩnh Khôn là thành thật hỏi gì đáp nấy. Diệp Chân chỉ hỏi dò một vài vấn đề mấu chốt liền đình chỉ. Phân tự thiên miếu này không phải là nơi có thể ở lâu, có trời mới biết sẽ có thiên miếu cao thủ đột nhiên buông xuống hay không. Nếu là thật sự có một vị tới như vậy, Diệp Chân chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Được rồi, thả ra thần hồn đi, ta bảo vệ ngươi không chết. Diệp Chân trực tiếp nói với Vĩnh Khôn. Tên Chi huyện Vĩnh Khôn này, tuy rằng không phải người có thân phận cao nhất bên trong thiên miếu, mà hiện nay Diệp Chân có thể tiếp xúc được, nhưng là người có thể bị khống chế được có thân phận cao nhất. Là chi huyện của một tự, có lẽ phần lớn sự tình trong thiên miếu, hắn vẫn biết được một vài điều. Diệp Chân định giữ lại hắn bên người, khi nào muốn biết sự tình bên trong thiên miếu thì có thể lập tức hỏi một chút. Chẳng qua, mang theo bên người một người lớn sống sờ sờ như thế, thực sự quá nguy hiểm, đặc biệt là một khi bị thiên miếu cao thủ bắt lấy, vậy cũng là chứng cứ chắc như đinh đóng cột. Vì lẽ đó, Diệp Chân dự định chỉ giữ lại thần hồn của hắn. Ta có thể thả ra thần hồn, nhưng mà đại nhân, bên trong tiên thiên thần hồn của ta có cao thủ đặt thần hồn thủ hộ. Một khi có thần hồn lực lượng khác xâm nhập vào tiên thiên thần hồn của ta, đầu của ta lập tức sẽ bạo thành phấn vụn. Chi huyện Vĩnh Khôn vẻ mặt đau khổ nói. Cao thủ như thế nào? Diệp Chân hỏi. Đại thần sư. Chi huyện Vĩnh Khôn đáp. Đại thần sư mà thôi, không làm khó được ta. Quả không ngoài dự đoán của Diệp Chân, thiên miếu hẳn là chỉ có thể đối với nhân viên quan trọng nhất, thành viên hiểu biết bí mật hạch tâm mới sẽ thỉnh cầu cao nhân tạo hóa, cảnh gia trì thần hồn thủ hộ. Nhân viên giống Vĩnh Khôn, có đại thần sư đạo cảnh gia trì thần hồn thủ hộ là tốt lắm rồi. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Chân thuận lợi triển khai khiên cơ tỏa hồn, thuật khống chế tiên thiên thần hồn của Vĩnh Khôn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiên thiên thần hồn của Vĩnh Khôn lại bi phẫn đan xen kêu rên lên. Ngươi không phải đã nói sẽ tha cho ta một mạng sao? Tại sao lại muốn giết ta? Ngay ở vừa mới, khiên cơ tỏa hồn thuật hoàn thành trong chớp mắt, Diệp Chân tiện tay một chưởng, vỗ nát cái đầu của Vĩnh Khôn. Vậy hiện tại ngươi đã chết rồi sao? Hiện tại tiên thiên thần hồn của còn không phải sống rất tốt. Diệp Chân bất mãn nói. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hồn phi phách tán? Diệp Chân trừng mắt. Không. Vĩnh Khôn bị phong cách tàn nhẫn này của Diệp Chân dọa cho phát sợ. Không muốn thì ngoan ngoãn ở lại cho ta. Vung tay lên, Diệp Chân trùm lên mấy tầng phong cấm, sau đó ném tiên thiên thần hồn của Vĩnh Khôn vào bên trong Thận Long Châu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ trong chốc lát, cả đám người Diệp Chân đã tinh tế sàng lọc bên trong bên ngoài Sa Hà Thành phân tự một lần, vì phòng có cá lọt lưới, Diệp Chân còn cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi một vòng dưới nền đất của phân tự. Xác định không có bất kỳ con cá lọt lưới nào, đoàn người Diệp Chân mới chuẩn bị rời đi. Còn về dân chúng tị nạn ở phân tự Thiên Miếu, đã ở lúc bắt đầu huyết chiến chuồn mất không còn một mống. Đại nhân, ta vừa mới vận dụng Thiên Phú thần thông lắng nghe toàn bộ trong ngoài phân tự Sa Hà Thành, ở bên trong phân tự, phát hiện một nơi không bình thường. Đột nhiên, âm thanh của đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh lại vang lên. Một nơi không bình thường, chính là nền đất của Nhật Nguyệt Thần Điện, hẳn là thẳng phía dưới nền đất dưới chân tượng của Nhật Nguyệt Thần Quân. Bên trong Nhật Nguyệt Thần Điện, cách mặt đất khoảng chừng 5 mét, trong khi các ngươi đi qua đi lại, nơi đó có hồi âm không tầm thường, hình như bên dưới là rỗng. Hơn nữa kích thước rất lớn. Đại nhĩ Đoá nói, rỗng, ý của ngươi là, Diệp Chân nhíu mày. Nhà kho, nơi đó rất có thể là bảo khố của phân tự Sa Hà Thành. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nói, bảo khố. Diệp Chân thay đổi sắc mặt, lập tức thả ra Vĩnh Khôn vừa mới thu vào. Nói, bảo khố của Sa Hà Thành phân tự giấu ở đâu? Cái này ta thật không biết, đại nhân, ta chỉ biết trong chùa có một cái bảo khố chuyên môn chứa đựng, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta thật sự không biết. Vĩnh Khôn gọi trời gọi đất kêu oan. Ngươi không biết, ai biết? Diệp Chân hỏi, giám sát tự và trụ trì, biết vị trí của bảo khố, chỉ có hai người bọn họ. Chi huyện Vĩnh Khôn nói, á, giám sát tự của Sa Hà Thành phân tự các ngươi thì sao? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Vĩnh Khôn chỉ một bộ thi thể bị chém thành hai khúc trước điện trên quảng trường. Nói, kia chính là, đã bị các ngươi giết. Bảo khố chứa đồ đều do hai người giám sát tự cùng trụ trì cùng quản lý. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một nụ cười khổ. Chi huyện Vĩnh Khôn vừa chỉ ra thi thể của giám sát tự, chính là một trong những cường giả giới vương của phân tự Sa Hà Thành. Từ lúc vừa mới bắt đầu chiến đấu liền bị Tử Linh dùng mấy kiếm đánh chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tùy tay lại thu cấm Vĩnh Khôn. Thân hình lóe lên, lần thứ hai chui vào dưới nền đất của Nhật Nguyệt Thần Điện. Tuy rằng dưới nền đất của Nhật Nguyệt Thần Điện có tạo hóa linh quang cấm chế, nhưng lần này, đã không có người chủ trì, cho dù lần thứ hai phát động tạo hóa linh quang cấm chế, lần nữa bị trùm vào, thì Diệp Chân cũng có năng lực từ từ thoát vây. Thiên Miếu chính là tồn tại giàu chảy mỡ nhất trong toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, có người nói của cải của Đại Chu Đế Quốc cũng không nhiều bằng Thiên Miếu. Lần này là lần thứ hai chui vào dưới nền đất của Nhật Nguyệt Thần Điện, Diệp Chân lại càng thêm cẩn thận, bản nguyên thận khí của Thận Long Châu Thái Cổ Thận Long đã gia trì lên người. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng lần này lại thuận lợi lạ thường, Diệp Chân đã sắp địa độn đến vùng đất trung tâm dưới nền đất Nhật Nguyệt Thần Điện, lại không hề phát động cấm chế. Suy nghĩ một hồi tình hình phát động cấm chế lúc trước, Diệp Chân lập tức tìm ra khác biệt, hiểu rõ nguyên nhân sự khác nhau. Lần trước, khi hắn vận dụng thần hồn mạnh mẽ cảm giác tình huống bên trong phân tự Sa Hà Thành, phát động tạo hóa linh quang cấm chế, Diệp Chân trên cơ bản có thể kết luận, điều kiện để phát động tạo hóa linh quang cấm chế này chính là thả ra thần hồn lực lượng. Vì lẽ đó, Diệp Chân chậm về chậm, nhưng vẫn thu lại thần hồn lực lượng, từ từ địa độn tới khu vực mênh mông dưới nền đất Nhật Nguyệt Thần Điện, mà Đại Nhĩ Đoá nói. Khi địa độn đến vùng đất hẹp bên trong nền đất dưới Nhật Nguyệt Thần Điện, thân hình Diệp Chân đột nhiên nhẹ đi liền tiến vào bên trong một không gian cực kỳ trống trải. Trong chớp mắt ánh mắt đảo qua đi, Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Thiên miếu làm sao giàu có, Diệp Chân không biết, nhưng mà thiên miếu phân tự Sa Hà Thành đúng là giàu chảy mỡ. Liếc nhìn lại đều là linh thạch trồng chất như núi. Trong bảo khố phân tư Nhật Nguyệt Thần Điện ở Sa Hà Thành chiếm diện tích cũng không lớn, dài 200m, rộng 100m, cao 100m mà thôi. Chắc vì đảm bảo nó an toàn cho nên lấy chỉ chiếm dùng không gian nhỏ như vậy, để nó ở vị trí trung tâm nhất của Nhật Nguyệt Thần Điện, dưới chân tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân. Bên trong còn lại có trận pháp không gian điệp gia cao minh không bình thường, hiệu suất không gian điệp gia này đã vượt qua hiệu suất không gian điệp gia Diệp Chân từng gặp trong phủ của trưởng nhạc công chúa, cao đến 40 lần. Nói cách khác, bảo khố trước mắt này không gian thực tế cực lớn, dài 8.000m, rộng 4.000m, cao 4.000m. Toàn bộ linh thạch trồng chất giống như một ngọn núi nhỏ. Mà linh thạch hạ phẩm gần như không thấy, cấp thấp nhất cũng là linh thạch trung phẩm. Ánh mắt tùy ý quét một vòng, Diệp Chân phát hiện trong bảo khố phân miếu này chất đống đủ loại linh thạch. Diệp Chân chỉ liếc nhìn đã có linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch thuộc tính trung phẩm, thượng phẩm. Nhưng Diệp Chân cũng không vội vã lấy đi những linh thạch này. Ánh mắt quét qua, thần niệm bắt đầu quét ngang không gian thượng kinh bảo khố. Loại tàng bảo khố này thường sẽ không an trí thủ vệ, nhưng sẽ an bài một số dị thú để làm cảnh giới hoặc ghi chép. Thần niệm chỉ quét một nửa, Diệp Chân đã trên vầng sáng bên trong bảo khố tìm được một cặp mắt tinh hồng vô biên. Ngay vào lúc đó, trong phân miếu Nhật Nguyệt Thần Điện ở Sa Hà Thành vang lên một tiếng quái khiếu thê lương. Nếu bình thường, âm thanh và tiếng quái khiếu này cùng một chỗ thì trụ trì chiếu thế sẽ ngay đầu tiên động trận pháp cấm chế dưới đất, đem chọn cái bảo khố dùng trận pháp dẫn động tạo hóa linh quang phong bế, sau đó mới sẽ từ từ thu thập kẻ xông vào. Nhưng bây giờ, âm thanh cảnh báo của con quái điều này có thê thảm đến đâu, thì cũng không có người để ý tới. Nhưng chỉ kêu không đến 3 tiếng, tiếng thê lương này đã két két ngừng lại. Trong bảo khố có một đạo lôi quang hiện lên, này con quái điều lập tức hóa thành cho tàn. Thần niệm của Diệp Chân ở trong bảo khố quét qua 2 lần, sau khi xác định không có bất kỳ sinh linh nào, thì lúc này mới bắt đầu điên cuồng thu lấy linh thạch giống như núi này. Lúc này, trong đầu Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không gian trong Thận Long Châu đủ lớn. Nếu đổi thành võ giả khác thì nếu nhìn thấy chồng linh thạch như núi này, nhưng không gian chữ vật lại không đủ thì cũng chỉ có thể thở dài. Hơn 35 triệu viên, Diệp Chân chỉ đại khái tính toán một chút đã phát hiện, linh thạch trung phẩm ở nơi này không ít hơn 3.500 vạn viên. Tuy sau khi đổi sang linh thạch thượng phẩm, chỉ tương đương có 30 vạn viên linh thạch thượng phẩm, nhưng số lượng này cũng đã đủ kinh người. Linh thạch thượng phẩm chỉ có 1/10 linh thạch trung phẩm, nhưng số lượng vẫn như cũ cao đến hơn 400 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Làm cho giật mình Diệp Chân chính là, không ngờ nơi này lại cất giữ linh thạch cực phẩm cực kỳ hiếm có. Linh thạch cực phẩm, linh lực tinh khiết đến cực hạn, trên cơ bản không cần rèn luyện, sau khi hấp thu, luyện hóa sẽ trực tiếp chuyển hóa thành tu vi. Cho dù tu luyện hay liệu thương, trong tay Diệp Chân cũng chỉ có mấy viên, không đến thời khắc mấu chốt đều không nỡ dùng. Mà ở trong đó, chừng 3.000 viên linh thạch cực phẩm. Sau khi nhìn thấy số lượng linh thạch thuộc tính, Diệp Chân cũng hơi choáng. Số lượng linh thạch thuộc tính, ít nhất một loại đều có hơn 80 vạn viên trở lên. Số lượng linh thạch thuộc tính trung phẩm, ít nhất một viên, đều trên 3 vạn viên. Về phần linh thạch thuộc tính thượng phẩm thì vô cùng hiếm có. Linh thạch thuộc tính mộc ít nhất cũng có 2.000 viên. Linh thạch thuộc tính lôi và linh thạch thuộc tính băng cực kỳ hiếm thấy, cũng có hơn 3.000 viên. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những thứ này đều bị Diệp Chân nhét hết vào trong Thận Long Châu. Lúc này, Diệp Chân chỉ có một cảm giác. Lần này, thật sự phát tài rồi. Hôm nay quét qua bảo khố này, linh thạch Diệp Chân tiêu hao ở đấu giá đại hội trên Ngũ Tiên Đảo năm ngoái, trên cơ bản đã kiếm lại đủ, hơn nữa còn nhiều hơn. Bởi vì, trong bảo khố thiên miếu, linh thạch chỉ chiếm 1/3 mà thôi, càng nhiều là đủ loại thiên tài địa bảo. Yêu thú yêu đan, hồn châu, các loại tài liệu da lông trên người yêu thú, linh thực thảo dược. Diệp Chân vừa thu lấy vừa sợ hãi thán phục, phân miếu Sa Hà Thành này năng lực vơ vét của dân sạch trơn đến mạnh bao nhiêu, mới có thể giàu có như cái này. Nhưng sau khi thuận miệng hỏi chi sự Vĩnh Khôn một vài câu, Diệp Chân cũng có chút hiểu rõ. Đừng nhìn thiên miếu phân miếu ở Sa Hà Thành này nhỏ, nhưng phương viên mấy trăm vạn dặm quanh đây, phân miếu chính quy chỉ có mỗi chỗ này, mỗi quận huyện. Thậm chí trên trấn chỉ có hương đường do 1-2 vị linh sư chủ trì, nhưng lại nhiều đến hơn vạn nhà. Tài phú của hơn vạn nhà hương đường hội tụ, hơn phân nửa đều sẽ hội tụ đến phân miếu Sa Hà Thành. Huống chi, trong phạm vi mấy triệu dặm quanh phân miếu Sa Hà Thành có không ít chùa. Vô luận Thiên Minh Hầu Quốc hay Nam Hà Hầu Quốc, đều cực lực nịnh nọt phân miếu Sa Hà Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, phân miếu Sa Hà Thành có được lực lượng chiến lực cường đại, là một cỗ thế lực duy nhất có thể chi phối thế cục giữa hai đại hầu quốc, Thiên Minh Hầu Quốc và Nam Hà Hầu Quốc. Nam Hà Hầu Quốc cũng lại không nguyện ý, thậm chí biết rõ phân miếu Sa Hà Thành và Thiên Minh Hầu Quốc, quan hệ gần hơn một chút, nhưng cũng vẫn phải nắm lỗ mũi nịnh nọt. Tặng tiền hàng, tặng mỹ nữ, tặng sản nghiệp, tặng thiên tài địa bảo. Người tặng ta đưa người lại tiễn, tăng thêm bản thân phân miếu Sa Hà Thành vơ vét, phân miếu Sa Hà Thành mới có lượng lớn tài phú như thế này. Theo Trì Sự Vĩnh Khôn nói, trong chùa sinh có một phần là phải áp giải đến Nhật Nguyệt Phong của Thiên Miếu. Thiên Miếu bên này là mỗi 3 năm áp giải một lần, lại thêm phân miếu Sa Hà Thành có chỗ tốt, nên mới quản lý tài sản giàu có như thế. Nhưng đó cũng không phải tài phú nhiều nhất phân miếu Thiên Miếu, phân miếu Sa Hà Thành loại tài phú này cũng không tính nhiều. Dù sao bàn về tín đồ thì Thiên Miếu, phân miếu Sa Hà Thành không có chỗ xếp hạng ở trong đông đảo phân miếu Thiên Miếu. Võ giả xưa nay dùng lực lượng thần hồn thu lấy các loại vật liệu vào, trong chữ vật giới chỉ, tiêu hao lực lượng thần hồn cực nhỏ, huống chi lấy nguyên linh của Diệp Chân bây giờ, buôn bán vật liệu từ trong không gian chữ vật càng vô cùng dễ dàng. Nhưng hôm nay, giày vò một trận trong bảo khố này làm cho nguyên linh của Diệp Chân lại cảm thấy một trận mệt mỏi. Đó là triệu chứng lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ trong thời gian ngắn. Nhưng Diệp Chân lại không có bất kỳ ý tứ dừng tay. Hiện tại Diệp Chân chỉ muốn thu sạch bảo bối trong bảo khố này, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Nếu trong tiên thiên thần hồn của trụ trì chiếu thế có tạo hóa thần nhân, ra chỉ thần hồn thủ hộ, như vậy chiếu thế vẫn lạc, thì vị kia thần nhân tạo hóa cảnh đó sẽ ngay lập tức cảm giác được. Tuy xác suất thần nhân tạo hóa cảnh trực tiếp buông xuống phân miếu Sa Hà Thành rất nhỏ, nhưng cao thủ Thiên Miếu, trong thời gian ngắn nhất trợ giúp phân miếu Sa Hà Thành lại là chắc chắn. Diệp Chân không biết bọn họ có bao nhanh, nhưng tuyệt đối phải trong thời gian ngắn nhất rời khỏi. Cho nên, Diệp Chân một đường cuồng quét mà qua, lực lượng thần hồn tiêu hao có chút lớn. Đến sau cùng, Diệp Chân không quan tâm, mặc kệ ngươi là thiên tài địa bảo gì, Diệp Chân toàn bộ một mạch thu vào trong Thận Long Châu lại nói, chờ sau này chậm rãi chỉnh lý. Dưới tốc độ càn quét của Diệp Chân, không gian chùa sinh bảo khố lại lớn cũng rất nhanh bị Diệp Chân càn quét không còn, rất nhanh đã càn quét đến tận cùng nhất trong bảo khố. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy ba chồng đan dược lớn nhỏ không đều trong cùng nhất của chùa sinh bảo khố này, trái tim bỗng nhiên run rẩy một cái. Phân miếu Thiên Miếu này thật đúng là con bà nó giàu có. Niệm linh đan, ba chồng đan dược ở trong cùng nhất của bảo khố, tất cả đều là niệm linh đan, mà võ giả bình thường muốn lấy được một hai viên cũng khó khăn, hạ phẩm niệm linh đan, trung phẩm niệm linh đan, thượng phẩm niệm linh đan. Số lượng hạ phẩm niệm linh đan và trung phẩm niệm linh đan quả thực hơi nhiều, Diệp Chân trong thời gian ngắn đếm không hết, nhưng một viên thượng phẩm niệm linh đan là đủ để Diệp Chân tu luyện mấy tháng. Diệp Chân liếc mắt qua, trái tim đã bịch bịch cùng loạn. 513 viên thượng phẩm niệm linh đan, 531 viên thượng phẩm niệm linh đan, hơn 3.000 viên trung phẩm niệm linh đan, hơn 50.000 viên hạ phẩm niệm linh đan. Đây tuyệt đối là một khoản tài sản kinh người. Một viên hạ phẩm niệm linh đan tương đương với một khối linh thạch thượng phẩm, một viên trung phẩm niệm linh đan tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm, một viên thượng phẩm niệm linh đan tương đương với 1 vạn linh thạch thượng phẩm, hơn 50.000 viên hạ phẩm niệm linh đan và hơn 3.000 viên trung phẩm niệm linh đan. Dù tính ra giá trị cũng không nhiều, nhưng giá trị của 531 viên thượng phẩm niệm linh đan rất kinh người. Ít nhất giá trị 531 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây đã là một khoản gia tài rất kinh người, nhưng giá trị nó càng cao nằm ở thứ đồ chơi niệm linh đan này, phần lớn là dù ngươi có linh thạch cũng không mua được. Ở Đại Chu, võ giả bình thường một năm có thể nhờ quen biết mua được một viên hạ phẩm niệm linh đan, ngươi muốn mua thêm, xin lỗi, ngươi không đủ tư cách. Ở Đại Chu, chỉ có quý tộc có công nhận huân vị và tước vị mới có thể theo lấy được tư cách mua. Với số lượng khác nhau tùy theo huân vị tước vị. Trừ cái đó ra, tướng quân biên quân, tướng quân trong quân đội Đại Chu, cũng có quân hàm khác nhau sẽ có chứ hạn ngạch mua khác nhau, nên số lượng sẽ càng nghiêng về phía tướng quân biên quân. Nhưng đơn giản tổng kết lại, chỉ có 3 chữ mua giới hạn. Dù trên chợ đen, không chỉ giá cả sẽ gấp đôi, dù cho khi ấy, ngươi có nhiều linh thạch hơn nữa, cũng chỉ có thể mua được một bộ phận rất nhỏ. Món đồ chơi này, chính là loại hàng dù muốn cướp đoạt cũng không thể cướp đoạt trên hồng hoang đại lục. Hơn nữa, dựa vào tước vị và quan chức trước mắt, hàng năm số lượng niệm linh đan Diệp Chân có thể mua được ở trong quan phương Đại Chu, Diệp Chân muốn để giành được số lượng niệm linh đan như thế, ước chừng cũng cần khoảng 20 năm. Niệm linh đan chân quý, ngay ở giá trị của nó. Nhưng, Diệp Chân thật tò mò, phân tự Thiên Miếu làm sao sẽ có số lượng lớn niệm linh đan đây? Rất tự nhiên, Diệp Chân lại câu tiên thiên thần hồn của Vĩnh Khôn ra, chuyện này, hỏi hắn đơn giản nhất, hỏi thăm một phen, rất nhanh sẽ biết nguồn gốc. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết tại sao Thiên Miếu sẽ có nhiều linh sư và đại linh sư như vậy rồi. Đãi ngộ của Thiên Miếu đối với trúc thần sư, đại linh sư rất tốt, trên căn bản, tài nguyên tu luyện thiết yếu của ngươi sẽ dựa theo tu vi bất đồng, phát ra niệm linh đan không đồng đẳng cấp. Đồng thời, Thiên Miếu cũng sẽ hạn chế bán ra niệm linh đan, không chỉ có số lượng giới hạn mua, tư cách mua cũng có hạn định, phải trở thành một thành viên trong Thiên Miếu thần sư, đại linh sư mới có tư cách mua. Nói cách khác, chính là gia nhập Thiên Miếu, trở thành một thành viên của Thiên Miếu mới có thể nắm giữ tư cách này. Nội bộ Thiên Miếu còn có quy tắc khen thưởng, như quảng thu tín đồ, thu hoạch tín đồ đạt đến tới một trình độ nhất định sẽ lấy niệm linh đan khen thưởng. Trên căn bản, niệm linh đan trong bảo khố phân tự Sa Hà Thành, hơn nửa đều là tài nguyên tu luyện cần thiết của gần 3.000 thành viên phân tự, số khác dùng để bán ra, khen thưởng, ân huệ, quen biết vân vân. Diệp Chân phát hiện, vô luận Thiên Miếu hay Đại Chu, sự khống chế niệm linh đan cũng rất nhất trí. Điều này nói rõ, thứ đồ chơi niệm linh đan này, số lượng thật có hạn, không phải không dễ luyện chế, mà lúc luyện chế dùng tài liệu rất khó tìm. Trước đây, Diệp Chân đã từng để lại cho Thủy Lệ Đan Vương 100 viên hạ phẩm niệm linh đan, để nghiên cứu, nhìn có thể phân tích ra tài liệu luyện chế niệm linh đan, thủ pháp luyện chế hay không vân vân. Nếu có thể phân tích ra được, vậy giá trị và tác dụng, giá trị không cách nào hình dung. Hơn nữa, về điểm này, Diệp Chân có vô cùng lòng tin đối với Thủy Lệ Đan Vương, lần này trở về, Diệp Chân định lưu lại 10.000 viên hạ phẩm niệm linh đan cho Thủy Lệ Đan Vương nghiên cứu. Sở dĩ Diệp Chân có tư tưởng với Thủy Lệ Đan Vương, vì chủ yếu là nguồn gốc từ một phát hiện của Diệp Chân. Trên Hồng Hoang đại lục, luyện đan sư có thủ pháp luyện đan cao minh hơn, luyện ra đan dược hiệu quả tốt hơn, có thể luyện chế đan dược càng nhiều, tỷ lệ thành công luyện đan so với Thủy Lệ Đan Vương, phần lớn người cũng cao hơn. Nhưng khi còn trên Chân Huyền đại lục, tỷ lệ thành công luyện đan của Thủy Lệ Đan Vương từ 5/10 bão táp tăng đến hơn 90% sau khi hắn đến Hồng Hoang đại lục. Nguyên nhân cuối cùng vẫn do thiên đạo trên Hồng Hoang đại lục càng ngày càng hoàn thiện hơn, thiên địa nguyên linh, linh hỏa lòng đất cũng càng ổn định và cường đại hơn. Năm đó, khi bọn họ còn ở Chân Huyền đại lục, Thủy Lệ Đan Vương tài nguyên thiếu hụt, nhưng vẫn cố gắng ép ra được một phần dược lực cuối cùng bên trong linh dược. Dưới tình huống này, thủ pháp bọn họ luyện chế đan dược so sánh với luyện đan sư trên Hồng Hoang đại lục càng dễ dàng, càng vững vàng. Hơn nữa, trên Chân Huyền đại lục có đủ loại truyền thừa bị mất tích, Thủy Lệ Đan Vương bọn họ luyện chế đan dược, phần lớn là tìm một vài đan phương thất truyền nghiên cứu ra được, cũng không thiếu. Nhưng chủ yếu đan phương để nghiên cứu là tìm được từ trong một ít bí cảnh, trong Chân Huyền đại lục. Có thể nói, phương diện nghiên cứu thành phần đan dược này, Thủy Lệ Đan Vương bọn họ cực có kinh nghiệm. Trước đây, một vấn đề khó khăn không nhỏ là, số niệm linh đan có thể cung cấp cho bọn họ nghiên cứu cũng không nhiều. Nhưng hiện tại với số lượng niệm linh đan kinh người này, Diệp Chân có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương buông tay ra nghiên cứu. Một khi nghiên cứu thành công, đây chính là một vốn bốn lời lũng đoạn thị trường. Sau khi cân nhắc nửa khắc, Diệp Chân đã rời đi từ một mảnh hỗn độn phân tự Sa Hà Thành, xuất hiện bên cạnh thượng cổ Na Di trận trong Sa Hà Thành. Toàn bộ trong Sa Hà Thành, lúc này đã bị Thiên Minh Hầu Quốc đại quân giới nghiêm, Diệp Chân vận dụng Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, chớp mắt đã tới thượng cổ Na Di trận trên Sa Hà Thành. Sau khi Diệp Chân chạy đến, người nam tuần thú Đường thứ bảy của Lương Du mang theo đang rằng co với đóng quân Thiên Minh Hầu Quốc ở Sa Hà Thành. Nhìn qua, còn rất kịch liệt, khí thế đóng quân Thiên Minh Hầu Quốc ở Sa Hà Thành rất hung hăng, nếu Lương Du lại không nộp ra thượng cổ Na Di trận, sẽ lập tức xuất chiến. Chuyện như thế nào? Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm hỏi Lương Du. Đóng quân Thiên Minh Hầu Quốc ở Sa Hà Thành vì cái chết của Hoàng Phong Hầu Minh Đường, trước mắt không phải đang loạn sao? Diệp đại nhân, ta cũng đang buồn bực đây. Sau khi ngươi giao mệnh lệnh cho ta, sau đó đóng quân Thiên Minh Hầu Quốc, ở Sa Hà Thành phát hiện Hoàng Phong Hầu Minh Đường chết, đại loạn tại chỗ. Ta nhân cơ hội an bài thân tín, thừa dịp đại loạn, ám sát hơn 30 vị sĩ quan trung tầng đóng quân Sa Hà Thành, hai gã sĩ quan cao cấp, cũng sắp xếp người đưa tới hỏa biện hai đội ngũ quy mô nhỏ của đóng quân Sa Hà Thành, còn truyền bá tin nhảm để cho đóng quân loạn hơn. Nhưng nửa canh giờ trước, đột nhiên, đóng quân Sa Hà Thành vô cùng hỗn loạn đã thật nhanh khôi phục trật tự. Trong thời gian một khắc, đóng quân Sa Hà Thành đã khôi phục bình thường, bắt đầu đề phòng khắp thành, mỗi tên lính lần nữa vào vị trí, nhất là trong ngoài tường thành, còn có trọng binh bố phòng. Bên ngoài thành, quân lính cũng trong thời gian ngắn toàn bộ đi vào trong Sa Hà Thành. Những người này còn muốn từ trong tay chúng ta giành quyền khống chế thượng cổ Na Di trận, nên ta không nhịn nổi nữa. Lương Du tố khổ. Ngươi nhưng là tuần phong sứ tuần tra ti, ngươi còn không chưa tra ra nguyên nhân sao? Diệp Chân hỏi nhỏ nhẹ. Diệp đại nhân, trước đó trong lúc rối loạn, thuộc hạ an bài mấy chục tinh anh thám tử trong Sa Hà Thành, lại biến mất không còn tin tức. Trước mắt thuộc hạ chỉ biết, Thành đại quân thống quân đại soái Cao Chỉnh đang ở phía ngoài Sa Hà Thành, sau đó liên tiếp nhận được bí mật quân lệnh 9 phần đến từ Thiên Minh Hầu Quốc. Từng tầng một ổn định lại từ trên xuống dưới, hơi có chút cổ quái như cái chết của Thiên Minh Hầu Quốc thân vương Hoàng Phong Hầu Minh Đường không có quan hệ với bọn chúng vậy. Lương Du nói, Diệp Chân cũng cảm thấy rất cổ quái. Hoàng Phong Hầu Minh Đường là thân vương Thiên Minh Hầu Quốc, còn được mọi người gọi là thái tử, bị giết chết cũng không phải đơn giản có thể tìm được người lãnh tội danh ám sát. Cho dù thích khách đó có chủ nhân, chuyện sau cũng phải tra đến cùng chứ. Giống như ở Đại Chu, nếu một vị hoàng tử ngoài ý muốn bỏ mình, dù bị thiên lôi đánh chết, vậy thì hộ vệ thân quân, thái giám, cung nữ của vị hoàng tử này, toàn bộ đều sẽ bị xử tử. Chịu trách nhiệm chủ yếu là tất cả mọi người, thậm chí là cả tộc. Dù ngươi không có liên quan, nhưng chỉ cần hoàng tử chết, ngươi chính là không làm tròn bổn phận. Nếu mở rộng một chút, thậm chí lúc ấy đội ngũ tuần tra ti ở nơi ấy sẽ bị trị tội, quan chức nơi ấy cũng sẽ bị tội chém đầu toàn bộ. Bây giờ, Minh Đường tử vong cũng giống vậy, đầu tiên muốn hỏi tội, chính là đóng quân đại soái Sa Hà Thành Cao Chỉnh, dù Cao Chỉnh tội không đáng chết, nhưng quân tướng dưới trướng hắn cũng phải đẩy ra một bộ phận nhỏ để hỏi tội. Còn có tuần thành quân, thân vệ được Minh Đường điều động qua, dù hiện tại không chém chết toàn bộ, nhưng chủ quan thì nhất định sẽ chém hết. Loại dính líu này, đại quân Sa Hà Thành không loạn mới là lạ. Phàm là tướng quân có hơi thông minh, lúc này chạy trốn là thích hợp nhất, cho tới gia quyến, chết trận cũng là lựa chọn tốt nhất, vì chỉ có chết trận mới sẽ không dính líu đến người nhà. Nhưng bây giờ, lại toàn bộ an định xuống rất kỳ lạ. Diệp Chân biết chính giữa chuyện này có gì đó quái lạ, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể tra rõ. Nếu bọn họ từ trên xuống dưới đã an định vậy, vậy cứ giết thêm mấy tên tướng lĩnh cao cấp của bọn họ, tốt nhất là giết chết đại soái Cao Chỉnh. Diệp Chân nói. Nghe vậy, gương mặt của Lương Du lập tức đau khổ. Diệp đại nhân, đại soái Cao Chỉnh của bọn họ chính là cường giả giới vương cảnh lục trọng, bên người luôn có hai gã cung phụng giới vương cảnh đến từ hoàng cung Thiên Minh Hầu Quốc bảo vệ, xung quanh quân trướng thời thời khắc khắc có 100 cường giả huyền cung cảnh bảo vệ. Tuần Thiên Thần Liệp dưới trướng của ta, tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền cung cảnh bát trọng, không nói trước có thể giết chết nguyên soái Cao Chỉnh hay không, sợ rằng còn chưa kịp động thủ đã ngã xuống trước. Còn có những cao cấp tướng lĩnh kia, sau khi chết mất hai tên, cũng biến hóa vô cùng cẩn thận, trong đại quân, sẽ không cho phép tùy tiện rời đi. Tuần Thiên Thần Liệp dưới trướng của ta, muốn báo cáo hẳn phải quyết tâm chết cưỡng ép ám sát, tỷ lệ thành công cũng sẽ không hơn 5 phần 10, hơn nữa, chắn chắc sẽ bị giết chết. Chân mày của Diệp Chân lần nữa nhíu một cái. Binh mã của Nam Hà Hầu Quốc đâu rồi, có điều động hay không? Đã xuất động, khoảng 200.000 đại quân, bởi vì Sa Hà Thành mất, đại quân của Nam Hà Hầu Quốc vẫn luôn tụ họp phía ngoài Sa Hà Thành vạn dặm. Nhiều nhất chưa tới nửa canh giờ, đại quân Nam Hà Hầu Quốc sẽ giết tới. Lương Du đáp. Vậy ngươi thấy, thắng bại như thế nào, Nam Hà Hầu Quốc có thể khôi phục Sa Hà Thành hay không? Diệp Chân hỏi. Ngẫm nghĩ một chút, Lương Du lần nữa nở nụ cười khổ. Rất khó. Việc xảy ra quá gấp, về ưu thế số lượng, đại quân Nam Hà Hầu Quốc về cũng không nhiều. Nếu như trước tình trạng hỗn loạn, Nam Hà Hầu Quốc sẽ thuận thế nắm vững Sa Hà Thành cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Thiên Minh Hầu Quốc đóng quân đã tụ họp bố phòng đã xong, phải trải qua một trận chiến đấu công thành gian khổ, hơn nữa hộ thành đại trận Sa Hà Thành cũng rất hùng hậu. Nam Hà Hầu Quốc khôi phục Sa Hà Thành rất khó. Khó sao? Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cho ta biết vị trí đại soái Thiên Minh Hầu Quốc Cao Chỉnh đóng quân bây giờ. Sau chốc lát, Lương Du phát tới một phần ngọc giản cho Diệp Chân, trong ngọc giản ghi rõ một vị trí ước chừng. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân vừa mới xuất hiện trên thượng cổ Na Di trận Sa Hà Thành, đã biến mất trong không khí. Sau mấy hơi, một ánh lửa bao trùm đại quân rằng có cùng đám người Lương Du, từng bước ép sát một tên tướng quân của Thiên Minh Hầu Quốc, và hơn 100 tên linh xung quanh. Lực sát thương trước mắt của Diệp Chân, đối với võ giả có tu vi dưới giới vương trung kỳ như một cường giả đạo cảnh. Lực sát thương mấy thủ đoạn của Diệp Chân, thật sự quá cao. Trong vòng nửa khắc, trong một quân doanh tạm thời ở Sa Hà Thành, đang ở tổ chức quân sự hội nghị, nguyên soái Cao Chỉnh trong soái trướng, trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo quỷ dị lực ba động. Trong tiếng giống giận dữ của mọi người, một áng lửa nổ lên, kiếm quang vô cùng kinh khủng, trong thời gian ngắn đã đốt cháy toàn bộ soái trướng. Xong, một đạo huyết quang mở ra, đông đảo tiên thiên thần hồn hét thảm biến mất, cao thủ và đại quân bên ngoài soái trướng kịp phản ứng, sau khi chạy đến, nhân ảnh quỷ dị đó đã biến mất hư không. Chỉ trong chốc lát, nguyên soái Thiên Minh Hầu Quốc Cao Chỉnh đóng quân Sa Hà Thành, chết thảm tại chỗ, hồn phi phách tán. Cùng chôn theo với nguyên soái Cao Chỉnh đóng quân Sa Hà Thành, còn có 6 gã chỉ huy sứ, 16 tên đại thống lĩnh được nguyên soái Cao Chỉnh triệu tập tới, mở hội nghị quân sự. Chỉ trong một hô hấp, cao tầng Thiên Minh Hầu Quốc đóng quân Sa Hà Thành, toàn quân bị diệt, quân đóng quân Sa Hà Thành lần nữa như rắn không đầu. Mà đại quân Nam Hà Hầu Quốc càng ngày càng gần, như một đạo lại một đạo truyền tới. Đối mặt loại tình huống này, khiến cho trung cấp tướng lĩnh còn lại đóng quân ở cửa thành Sa Hà Thành, hoàn toàn như bị tỉnh mộng, cũng không lâu lắm, bố trí ban đầu đã loạn thành một quân. Cái gì, đóng quân Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà Thành lại một lần nữa rối loạn, hơn nữa hoàn toàn rối loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên soái Thiên Minh Hầu Quốc Cao Chỉnh đóng quân Sa Hà Thành, một đám cao cấp tướng lĩnh, toàn bộ bị ám sát với vạn quân, khả năng chính là nguyên nhân chính để đóng quân đại loạn. Nhận được hai tình báo này, Lương Du nhìn Diệp Chân vừa mới xuất hiện trước mặt hắn bất thình lình dùng mình một cái. Không cần, hắn đã biết là ai làm rồi. Lúc này, trong lòng Lương Du chỉ có một pháp, biến thái. Trước mắt, Diệp Tuần Phong sứ này tuyệt, đối là sức chiến đấu mạnh kinh người. Đây chính là cao thủ ra tay trong soái trướng vạn quân. Cho dù là cường giả đạo cảnh cũng không thể tùy tiện xông vào, dù tên cường giả đạo cảnh kia có không gian Nazi thần thông cường đại và độn pháp, cũng không thể làm được. Một khi bị cao thủ chủ trì đại quân nghiêm trụ, chính là cường giả đạo cảnh cũng rất khó thoát thân. Nhìn Diệp Chân, Lương Du ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Thật ra nguyên nhân chính là Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn. Bởi vì tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân có thể vượt qua đủ loại cấm pháp cao minh xung quanh soái trướng, tới vô ảnh đi vô tung. Trong một nhánh đóng quân Thiên Minh Hầu Quốc, cũng không có cái loại cao thủ có thể chấn động hư không như vậy. Dù sao chỉ là một biên viễn quân đội Hầu Quốc, thực lực có hạn. Cho nên, dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân đã có thể tới vô ảnh đi vô tung, dựa vào lực sát thương hỏa nổ, dễ dàng đi ám sát. Có liên quan đến tình báo Thiên Minh Hầu Quốc, quốc nội bọn họ có biến hóa, định kỳ hồi báo cho ta. Còn nữa, chuyện nguyên soái Thiên Minh Hầu Quốc Cao Chỉnh bị ám sát mới vừa rồi, hẳn là một cao thủ thần bí làm. Diệp Chân bình tĩnh nhìn chòng chọc Lương Du nói. Vâng, ta biết, là một vị cao thủ thần bí làm. Chính là tuần tra ti chúng ta dùng hết lực lượng, cũng không tra ra lai lịch của người đó, rất có thể là người Nam Hà Hầu Quốc mời tới. Lương Du không ngừng gật đầu như gà mổ thóc. Rất tốt, ngươi sẽ không quên nhiệm vụ ta giao phó cho ngươi chứ? Diệp Chân lần nữa hỏi. Không, ta nhớ rất rõ. Trong thời gian ngắn nhất, phá đổ thậm chí hại chết Thiên Minh Hầu Quốc, ta sẽ hết sức làm. Nhìn đầu của Lương Du gật như gà con mổ thóc, Diệp Chân hài lòng gật đầu một cái, xong đi vào thượng cổ Na Di trận, lấy ra lệnh bài khống chế thượng cổ Na Di trận trên Sa Hà Thành. Xong, quang hoa thượng cổ Na Di trận trên Sa Hà Thành sáng lên, chưa đến mấy hơi, bóng người của Diệp Chân cứ thế biến mất. Thấy Diệp Chân rời đi, Lương Du mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ bật người dậy. Trong lúc lơ đảng, sau ót của hắn đã chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Trong linh thuyền, tiếng thúc giục của Hoàng Phong Hầu Minh Đường một tiếng so với một tiếng càng vô dội hơn, cho dù trong đám võ giả huyền cung cảnh lái thuyền, đã có ít nhất một nửa đã bắt đầu hộc máu, nhưng Minh Đường vẫn còn thúc giục. Minh Đường cũng đang rất gấp. Từ hôm trước bắt đầu, Sa Hà Thành đã mất liên lạc với bọn họ. Bất luận là quân đội hay là bí tham đầu mục an bài trong thành, toàn bộ đều mất liên lạc. Không chỉ có hắn không liên lạc được, Thiên Minh Hầu Quốc Đô Thành cũng đã dùng hết toàn bộ phương pháp, cũng không cách nào liên lạc với người trong Sa Hà Thành. Thậm chí ngay cả Hoàng Phong Hầu Minh Đường liên lạc với phân tự Sa Hà Thành, cũng không có ai đáp lại. Tiểu Na Di trận đã phát ra trên trăm ngọc giản lại giống như đá chìm đáy biển vậy, không có bất kỳ đáp lại. Trước mắt, tình báo duy nhất bọn họ có được chính là thượng cổ, Na Di trận trên Sa Hà Thành đã bị phong bế, không cách nào đi lại. Ngoài ra, hắn gấp đến mức tăng thêm một nhánh quân đến Sa Hà Thành. Ở trong vòng một ngày liên tục gặp phải vài nhóm bại binh đến từ Sa Hà Thành. Từ trong tay vài bại binh này, bọn họ biết được một tình báo vô cùng kinh người. Sa Hà Thành đã bị Nam Hà Hầu Quốc thu phục lại. 3 vạn đại quân trong ngoài Sa Hà Thành, toàn tuyến bị bại, còn có một tình báo bọn họ chắc chắn là nguyên soái Cao Chỉnh đã chết. Hơn nữa, chuyện này chỉ mới xảy ra 2 ngày trước. Không tin. Nói thật, Hoàng Phong Hầu Minh Đường nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên, đó chính là giả, không tin. Không thể nào. Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, khóe miệng của Hoàng Phong Hầu Minh Đường đã rộp lên một tầng vết bỏng, nhìn thấy vô cùng giật mình. Chỉ nghe một tên bại binh nói, Minh Đường còn có thể tự lừa gạt mình, còn có thể không tin. Nhưng liên tiếp mấy tốt bại binh đều nói như vậy, cho dù ngoài miệng không tin, nhưng trong lòng cũng đã chấp nhận. 2 giờ trước, phụ thân hắn, cũng chính là quốc chủ Thiên Minh Hầu Quốc tự phát ngọc giản cho hắn. Bảo hắn tốt nhất đừng đi đến Sa Hà Thành, nếu lúc này hắn xuất hiện ở Sa Hà Thành, tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhưng Minh Đường không cam lòng. Hắn nhất định phải tự mình thấy tình hình của Sa Hà Thành, hắn mới có thể từ bỏ ý định. Quan trọng nhất là, hắn muốn hiểu rõ nguyên nhân chiến bại, Sa Hà Thành rốt cuộc bị công hãm như thế nào. Còn nữa, hắn muốn biết, phân tự Sa Hà Thành rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Thật sự không tin vì hắn là đệ tử kiêm thần sứ nghe theo lệnh cửu nhật thần vương. Thiên miếu thần sứ, chia làm phổ thông thần sứ, căn bản chính là võ giả nhập đạo cảnh, đệ tử cấp thấp nhất của thiên miếu. Còn có một loại khác, chính là thần sứ chân chính, như Minh Đường là thần sứ của cửu nhật thần vương. Nhưng thần sứ chân chính, dù chiếu thế là trụ trì một chùa, thấy Minh Đường, cũng phải hành lễ. Hơn nữa, đối với yêu cầu hoặc mệnh lệnh Minh Đường đưa ra, chiếu thế tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù cho không có hợp lý, không muốn đi chấp hành nữa, cũng phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Ở trong thiên miếu, thần quyền, thần uy chính là tất cả. Mà đã hơn 2 ngày, trụ trì chiếu thế vẫn không có tin tức, chuyện này làm cho Minh Đường mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Sau nửa khắc chung, Minh Đường lại nhận được một phong ngọc giản đến từ quốc chủ Thiên Minh Hầu Quốc, cũng tức là phụ thân hắn. Trong ngọc giản, lần nữa xác nhận biến cố ở Sa Hà Thành, đồng thời đề nghị hắn tốt nhất lập tức cách xa Sa Hà Thành, giọng hơi có chút cương quyết. Nhìn xong phong ngọc giản này, Minh Đường trầm mặc suy tư, thở dài một cái. Đổi linh thạch, lấy vận tốc bình thường chạy tới Sa Hà Thành, các ngươi dành thời gian khôi phục lực lượng, các ngươi còn có thời gian 3 canh giờ khôi phục linh lực tiêu hao. Ở trước mặt thực tế, Minh Đường không khuất phục. Tiếp theo, hắn ra lệnh cho những cao thủ bảo vệ bên người. Cho dù hắn tu luyện tam sinh đạo pháp, không sợ chết, nhưng dưới tình huống đã tổn thất một cụ đạo thể, hắn cũng không dám lỗ mãng. Sau 3 canh giờ, mang theo mấy cao thủ lặng lẽ đến gần Sa Hà Thành, Minh Đường có chút thống khổ nhắm lại con mắt. Đầu tường Sa Hà Thành đã đổi lại cờ xí của Nam Hà Hầu Quốc, trong thành đã thay đổi quân lính, đã tiến hành đến hồi cuối. Cửa thành đã bắt đầu cho người đi qua lại, điều này đại biểu cho Nam Hà Hầu Quốc đã thu phục Sa Hà Thành, ít nhất đã hơn 2 ngày, hơn nữa đã lần nữa nắm trong tay Sa Hà Thành. Đây làm cho Minh Đường càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ mang theo một tên cao thủ am hiểu thuật dịch dung, hai người hóa thành bộ dáng đại linh sư thiên miếu, tay cầm lệnh bài thiên miếu nghênh ngang tiến vào Sa Hà Thành. Các đệ tử thiên miếu thuộc trực quản châu phủ đại chu đặc quyền có lẽ không rõ ràng, nhưng trong vài công quốc, hầu quốc, quận quốc, lại có đặc quyền cực lớn, cơ hồ không có bao nhiêu người dám kiểm tra. Cho nên, Minh Đường tiến vào Sa Hà Thành rất dễ dàng. Chẳng qua, khi tiến vào Sa Hà Thành, Minh Đường rõ ràng cảm giác được những binh lính kia, ánh mắt bọn hắn, khá quái dị. Điều này làm cho ánh mắt của Minh Đường càng cổ quái. Minh Đường lại không vội đi phân tự Sa Hà Thành, đầu tiên là đi đến gặp và thương thảo mấy bí tham đầu mục trước đó hắn cho đi nằm vùng. Sau nửa giờ, sắc mặt của Minh Đường sắp biến thành màu đen, cuối cùng cũng gặp được một bí tham, một tên trong hệ thống tình báo của hắn, thuộc về nhân viên bí tham thông thường nhất, báo cho hắn một tin tức hộc máu. Tất cả bí tham đầu mục của hắn nằm vùng ở Sa Hà Thành, 2 ngày trước, đã bị nhổ cỏ tận gốc. Ngược lại, tên bí thám phổ thông trước mắt này báo lên tình báo, chẳng qua là nếu liên lạc với các đầu mục khác cũng sẽ bị phát hiện. Nên hắn cũng chỉ có thể sống trong lo lắng. Từ trong miệng tên bí tham này, Minh Đường biết tình huống đại bại đơn giản của Sa Hà Thành, thống binh nguyên soái và đại tướng bị tận diệt, không bại cũng không được. Chẳng qua là, muốn ở trong vạn quân, ám sát thống binh nguyên soái và đại tướng, dù là cường giả đạo cảnh muốn làm cũng không quá dễ dàng. Hiện tại, trong đầu Minh Đường đã hiện lên bóng người Diệp Chân, trong lúc bất chợt, hắn phát hiện, dựa vào thực lực của tên biến thái Diệp Chân kia, thật sự có thực lực này. Chẳng qua là tình báo trước mắt quá ít, không cách nào chắc chắn đặc thù cụ thể của hiện trường ám sát, đợi sau khi hội quân từ thu hẹp, mới có thể chắc chắn người ám sát. Nếu là Diệp Chân, Minh Đường hận đến nỗi âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên trong vô thức. Rất nhanh, Minh Đường đã nhanh chóng chuyển hướng đi về phía phân tự Sa Hà Thành. Khi cách phân tự Sa Hà Thành còn mấy dặm, Minh Đường đã đánh hơi được một mùi thúi làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đã trải qua chém giết, Minh Đường biết đó là mùi thúi phát ra từ số lượng lớn thi thể thối rữa. Phía nam Sa Hà Thành, khí hậu ấm áp ẩm ướt, người sau khi chết, rất nhanh sẽ biết thối rữa. Đây làm cho Minh Đường có chút kỳ quái. Nam Hà Hầu Quốc khống chế Sa Hà Thành đã hơn 2 ngày. 2 ngày này, đã thu dọn không sai biệt lắm Sa Hà Thành. Làm sao còn mùi thúi thi thể nồng nặc xuất hiện đây? Số lượng lớn thi thể, hẳn là đối tượng đầu tiên để dọn dẹp. Lại tiến về phía trước, huyết sắc trên mặt Minh Đường trong lúc bất chợt đều rút đi hết, thân hình chợt run một cái. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện, thi hôi làm người ta ngửi thấy mà phát ói là, tới từ thiên miếu phân tự Sa Hà Thành. Mà chỉ có thi thể trong thiên miếu phân tự Sa Hà Thành, Nam Hà Hầu Quốc mới không dám tùy ý xử trí. Nhưng dưới tình huống bình thường, thi thể trong phân tự Sa Hà Thành, tự nhiên do đệ tử thiên miếu phân tự Sa Hà Thành xử trí, chỉ dưới một tình huống, mới có thể phát sinh loại tình huống này. Đó chính là, đệ tử thiên miếu phân tự Sa Hà Thành đã chết hết. Trên mặt của Minh Đường bỗng hiện lên vẻ tràn ngập, kinh hãi. Hoàng Phong Hầu Minh Đường mặc áo giáp, cầm binh khí bịt lỗ mũi ba bước một đao, mười bước hơi dừng quan sát phân tự xa Hà Thành, bước chân của Minh Đường nặng nề như đổ trì. Thiên Miếu địa vị bực nào, cho dù chỉ là một phân tự, tuy nói là một tiểu hầu quốc, nhưng những công quốc truyền thừa vài vạn năm, cũng không dám phái giáp sĩ bao vây. Chỉ có một tình huống, Nam Hà Hầu Quốc mới dám phái giáp sĩ bao vây phân tự xa Hà Thành, chính là vì bảo vệ giữ nguyên hiện trường phân tự xa Hà Thành. Dưới tình huống cần yêu cầu bảo vệ, chính là hai chữ kia chết hết. Trong tình huống người phân tự xa Hà Thành chết hết, bọn họ mới dám động. Một khoảnh khắc này, chân của Hoàng Phong Hầu Minh Đường có chút sụp đổ. Một phân tự Thiên Miếu bị người tàn sát, chuyện này phiền phức lớn rồi. Hắn là thần sứ, tuyệt đối không trốn khỏi liên quan. Khi những giáp sĩ kia bịt lỗ mũi, thấy Minh Đường thân mặc y phục đệ tử Thiên Miếu, mỗi tên lộ ra vui mừng. Một lão giả mặt đầy tiều tụy, râu dài tới ngực, chạy về phía Minh Đường, bộ dáng kia, như thấy được cứu tinh. Vị đại sư này, người Thiên Miếu các ngươi xem như đã đến. Nam Hà Hầu Quốc chúng ta có thể bảo đảm, khi chúng ta tấn công vào thành, phân tự xa Hà Thành cũng đã biến thành như vậy. Tất cả mọi chuyện trong phân tự xa Hà Thành, không có bất cứ quan hệ nào với ta. Hơn nữa, chúng ta có nhiều nhân chứng, thậm chí còn có linh ảnh chứng minh, trước khi Nam Hà Hầu Quốc chúng ta công thành, trong phân tự xa Hà Thành đã không có một người sống. Thân vương Nam Hà Hầu Quốc Khoái Tuyên nói cực nhanh, hận không thể nói ra toàn bộ tiền căn hậu quả, lôi hết từ ngữ nói toàn bộ cho Minh Đường nghe. Nhưng một chữ Minh Đường nghe cũng không có lọt, khi vừa mới vượt đến phân cửa chính tự xa Hà Thành đang mở rộng ra, Minh Đường như người bị sét đánh vậy. Thảm. Bên trong chỉ có một chữ để hình dung thảm. Vô số tàn chi bị băm thây, thi thể bị sét đánh đen thui, những thi thể kia hóa thành than cháy cũng còn khá nhiều. Những tàn chi kia bị băm thây trong khí trời ấm áp phía nam này, ngắn ngủi 2-3 ngày đã thối rữa, tràn ngập mùi thối. Rất nhiều con vòi mập trắng to lớn không ngừng lăn lộn, hàm ngậm năng lượng trong nhục thân của võ giả cường đại, cũng ẩn dục ra mấy cái vòi rất cao. Nôn. Thấy một tổ vòi chui ra từ miệng thi thể. Nhất là dưới tình huống Minh Đường nhận ra đệ tử Thiên Miếu, Minh Đường đã ói ngay tại chỗ. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Minh Đường đẩy Khoái Tuyên ra, vọt vào trong phân tự, cánh tay cẳng chân tràn đầy đất đầy tường, từng luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân đến óp, để cho cả người Minh Đường toát ra mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là ai làm? Là ai có lá gan lớn như vậy? Con mắt đỏ như trâu đực, Minh Đường chợt xoay người, níu lấy cổ áo của thân vương Nam Hà Hầu Quốc Khoái Tuyên. Các ngươi thật lớn mật. Vì công hạ xa Hà Thành, lại dám tàn sát diệt Thiên Miếu phân tự, chẳng lẽ các ngươi muốn diệt quốc sao? Chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, Minh Đường đã cân nhắc xong, trong thời gian ngắn muốn đẩy tất cả mọi chuyện về phía đối phương, để có lợi cho phe mình. Lời vừa nói ra đã hù dọa, làm cho Khoái Tuyên hoảng sợ, nói lắp bắp. Đại sư, oan uổng, ngươi không thể đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy, chuyện này không hề có một chút quan hệ với chúng ta. Minh Đường lại cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy ra một bộ tiểu na di trận pháp. Bây giờ, chuyện hắn cần làm là báo lên tình huống nơi này với thượng tầng. Nhưng, ngay khi Minh Đường xuất ra tiểu na di trận, trên hư không bầu trời phân tự xa Hà Thành, chợt bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp phá vỡ hư không trên xa Hà Thành, tạo thành một kẽ hở. Khi kim quang lóe lên kéo dài, kẽ hở bất ngờ trên xa Hà Thành đang mở rộng ra, sau đó tạo thành không gian liệt phùng đại tới trình độ nhất định, một lão giả người mặc ngân nguyệt đạo bào nhanh như tia chớp bay ra từ trong hư không. Kim quang vừa thu lại, kẽ hở hư không kia trong nháy mắt khép lại. Thấy lão giả ngân nguyệt đạo bào xuất hiện chớp mắt, vẻ mặt của Minh Đường cả kinh hô. Bách Lý Phi điện chủ. Bởi vì chuyện này, Thiên Miếu lại trực tiếp xuất động một vị điện chủ cường giả đạo cảnh, có thể thấy cao tầng Thiên Miếu rất tức giận đối với chuyện này. Điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi hiện tại là nòng cốt trong cao tầng Thiên Miếu. Điện chủ Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện Bách Lý Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Đường, lại liếc mắt nhìn xuống phân tự xa Hà Thành. Tay áo run lên, đã bị hắn rũ ra mấy ngàn thân ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, 300 vị thần sư, 30.000 vị đại linh sư, cũng đã giăng đầy, bao vây toàn bộ bầu trời phân tự xa Hà Thành. Cha! Một âm thanh như âm thanh cửu u địa ngục, thoát ra từ trong kẻ răng của Bách Lý Phi, ống tay áo không gió mà bay. 300 vị thần sư, 30.000 vị đại linh sư, từng tên đều dùng một vẻ mặt vô cùng lạnh khốc, bay thẳng vọt đến mỗi một khối tàn chi bị băm thây trên mặt đất bắt đầu cha, xét, dùng thần hồn. Dùng con mắt, thậm chí thu nhận dụng cụ kiểm tra chi tiết cái chết, cho tới kia từng con vòi trắng bò ra, từng con như không có tồn tại. Rất nhanh, từng chi tiết đã được tổng hợp lại. Tình hình này để cho Khoái Tuyên không nhịn được dùng mình một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của Điện Chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi vô cùng âm lãnh, đã xuất hiện ở trước mặt Khoái Tuyên. Nói cho ta biết, ai làm? Hoặc tất cả Nam Hà Hầu Quốc các ngươi, chôn theo bọn họ. Một cỗ sát ý lạnh lẽo như rắn độc trực tiếp chui vào trong xương Khoái Tuyên. để cho cả người hắn không tự chủ được, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp dưới đất. Thượng sư, chúng ta thật sự không biết, trước khi chúng ta vào thành, nơi này cũng đã như vậy. Khoái Tuyên lắp ba lắp bắp nói. Lông mày nhỏ của Bách Lý Phi nhướng lên. Nói như vậy, các ngươi không biết vậy thì chôn cùng họ đi. Linh Quang nhẹ nhổ như một bài nước miếng, lại như là thở một hơi, một đạo khí tức âm lãnh không cách nào hình dung như cột sóng phát tán bốn phương tám hướng Sa Hà Thành. Những nơi Linh Quang âm lãnh đi qua, vô luận cư dân sống gần phân tự Sa Hà Thành, hay giáp sĩ quan chức Nam Hà Hầu Quốc, thân hình rối rít lên, như mất đi tất cả sinh cơ. Gió nhẹ thổi tới, vô số người đã hóa thành tro bụi. U Nguyệt âm hỏa, nhìn mấy ngàn giáp sĩ xung quanh, và mấy vạn cư dân trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi, Minh Đường chợt dùng mình một cái. Hơn nữa, U Nguyệt âm hỏa này vẫn còn đang từ phương xa bay về phía trước tràn ra, như có ý muốn bao trọn Sa Hà Thành, biến cả tòa thành thành quỷ vực. Nhưng nơi U Nguyệt âm hỏa xuyên qua thân thể Khoái Tuyên, một đạo linh phù màu xanh sáng lên trên người hắn, cản trở một đòn U Nguyệt âm hỏa. Thanh Lê Phong, vẻ mặt của Bách Lý Phi biến hóa, mi đang nhắm chặt mở ra, U Nguyệt âm hỏa bay ra hướng bốn phương tám hướng tiêu tan thật nhanh, loại khí tức âm lãnh đang tràn ngập trong thiên địa bất ngờ biến mất. Đi, đi gọi Tuần Phong sứ Tuần Tra Ti tới đây cho lão phu muốn hỏi một chút. Bách Lý Phi âm lãnh quát. Đi, dẫn Tuần Phong sứ Tuần Tra Ti đến đây cho lão phu muốn hỏi vài lời. Sau khi điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi ra lệnh, lập tức có một tên thần sư tu vi cao đến giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong đứng dậy, vung tay lên, nhanh chóng tập kết 50 tên thần sư giới vương cảnh và 300 tên đại linh sư. Không cần các ngươi đi mời, Du Tuần Phong sứ đã tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bách Lý Phi điện chủ, bản quan hiện là Tuần Phong, sứ của ba châu 54 quận xung quanh Nam Hà Hầu Quốc, Thiên Hầu Quốc. Bây giờ dù ta chỉ là Tuần Phong sứ Đại Chu cũng phải nói một tiếng với ngươi, nếu ngươi không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, với việc lạm sát hơn 30.000 quân dân, bản sứ sẽ phải thay trời bắt người. Âm thanh của Lương Du bỗng vang tới. Nghe được âm thanh của Lương Du cực kỳ mạnh bạo nhưng nếu cẩn thận nghe một chút, trong tiếng nói lại mang theo ba phần run rẩy. Minh Đường ngây người, lúc nào, một Tuần Phong sứ nho nhỏ dám nói như vậy với một điện chủ thiên miếu. Thân vương Nam Hà Hầu Quốc Khoái Tuyên vừa mới thoát khỏi cái chết, sắc mặt cũng sắp khổ thành một đoàn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Nếu chuyện này tiếp tục, toàn bộ Nam Hà Hầu Quốc bọn họ, sợ là đều phải bồi theo, lúc gặp nguy nan mới dùng một thần phù đảm bảo được cái mạng nhỏ, nhưng tiếp đó thì rất khó nói. Kẹp ở giữa Đại Chu và thiên miếu, sơ ý một chút, sẽ phải tan xương nát thịt. Vẻ mặt của điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi hơi ngẩn ra, liếc liếc mắt nhìn Lương Du. Một Tuần Phong sứ nho nhỏ cũng dám mạnh miệng với lão phu. Cho dù Ngũ Dự Đại Ti các ngươi đích thân tới đây, cũng không dám nói như vậy với lão phu. Cũng được, hôm nay, lão phu sẽ thay Ngũ Dự tiểu tử kia dạy dỗ thuộc hạ của hắn một chút. Ánh mắt của Bách Lý Phi nghiêm khắc nhìn qua, nhẹ nhàng chỉ Lương Du một cái, chớp mắt tiếng xe gió vô cùng thê lương vang lên, một đoàn quang diễm màu xanh như ánh nến màu bạc nhanh như sấm đánh đến trước mặt Lương Du. Mắt thấy Lương Du sắp hóa thành tro bụi tại chỗ, một cổ tay trắng như tuyết như ngọc bỗng lộ ra từ trong hư không, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, ngón tay ngọc đã điểm đến trên quang diễm. Ngón tay ngọc nhỏ dài hoàn hảo không chút tổn hại, quang diễm màu xanh bạc đã tung tóe trong thời gian ngắn. Người nào, cút ra đây cho lão phu. Bách Lý Phi sầm mặt lại, rất tùy ý đấm ra một quyền, không gian nơi mới vừa lộ ra bàn tay kia lập tức vặn vẹo sụp đổ. Bách Lý Phi điện chủ, nhân tộc Đại Chu ta là vạn vật linh trưởng, hôm nay Bách Lý Phi điện chủ tùy ý chu diệt hơn 30.000 nhân tộc Đại Chu ta, phải cho tổ thần điện chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Một âm thanh thanh thúy mà yếu ớt lại mang theo một loại chấn nhiếp vô hình. Trường Nhạc công chúa một thân cung trang quần dài màu xanh nhạt, trong lúc bất chợt lộ ra thân thể từ nơi có không gian sụp đổ kia, hai tay trắng như tuyết ngọc động một cái, toàn bộ không gian lập tức đã trở nên vô cùng ổn định. Chớp mắt khi thân thể lộ ra, Trường Nhạc công chúa U Nhã vươn người một cái, hư không lập tức đã bị tạo thành một khe rất lớn. Trong khe hở, Nam Tuần Thú và mấy trăm người bắt đầu nối đuôi ra từ hư không. Đồng tử của điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi bỗng rút thành mũi kim, nhìn chòng chọc động tác của Trưởng Nhạc công chúa, phát ra hàn quang chấn nhân tâm. Chỉ dựa vào hai tay, không thúc giục bất kỳ thiên địa pháp tắc nào, chỉ dùng hai tay đã xé ra hư không. Trưởng Nhạc công chúa vô tình, hoặc tận lực biểu diễn chiêu này đã cao minh gấp mấy lần so với điện chủ Nguyệt Điện, như hắn. Mấy năm trước, Trường Nhạc công chúa quay về từ địa vực ma tộc, trôi qua vài năm thời gian, tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, tiềm lực rất kinh người đã hóa thành thực lực kinh người. Ta tưởng là ai, thì ra là Trường Nhạc công chúa điện hạ giá lâm, lão phu bên này thật thất lễ. Bách Lý Phi vừa thu lại khí tức quanh người, nhưng vẻ mặt lại biến đổi. Nhưng, công chúa điện hạ nói lão phu tru diệt nhân tộc vô tội, đây hình như có chút hiểu lầm. Mới vừa rồi, lão phu không có tru diệt, mà chỉ trừng phạt những ác đồ kia thấy chết mà không cứu. Xung quanh phân tự Sa Hà Thành nhiều võ sĩ nhân tộc như vậy, khi phân tự Sa Hà Thành bị người diệt sát, lại không có một ai xuất thủ cứu giúp. Nhân tộc đại chu ta, luôn luôn thủ vọng hỗ trợ, như vậy thấy chết mà không cứu, tuyệt đối không đáng sống. Cho nên, lão phu mới ra tay trừng phạt bọn họ. Bách Lý Phi nói chắc như đinh đóng cột. Khoái Tuyên sợ ngây người, khinh thường tổ tông hắn, giải thích như vậy cũng được, hết lần này tới lần khác còn có thể thuyết phục. Người trong thiên miếu vô sỉ, hôm nay hắn đã được lãnh giáo. Bách Lý Phi điện chủ nói có lý, nhưng vô luận là thiên miếu hay lại Bách Lý Phi ngươi đều là người thế ngoại, không phải quan phương đại chu ta. Ở đại chu, người nào có tội, người nào có công, người nào nên phạt, cũng có quan chức luật pháp đại chu ta tới thẩm định. Bách Lý Phi điện chủ, ngươi làm như vậy là xem thường luật đại chu chúng ta. Năm đó, khi chư thần minh ước, thiên miếu chư thần đã thừa nhận luật đại chu chúng ta. Bách Lý Phi điện chủ, ngươi đang dự định vi phạm thần dụ. Trường Nhạc công chúa ung dung nói. Trò cười, làm sao lão phu sẽ vi phạm thần dụ, nhưng... Khi nói một chữ nhưng, Bách Lý Phi đã tức giận. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện, hắn bị Trường Nhạc công chúa gài bẫy. Nếu Diệp Chân ở chỗ này sẽ kêu to, chỉ mới trôi qua mấy năm ngắn ngủi, Trường Nhạc công chúa lại có thể nói những lời sắc bén, lợi hại như vậy. Diệp Chân không biết, từ sau việc đó, Trường Nhạc công chúa không có mục tiêu sống vài chục năm, trong lúc nhân sinh bất chợt đã có mục tiêu. Thông minh tuyệt đỉnh như nàng, suy một ra ba, tốc độ học tập thật nhanh. Tiến vào tổ thần điện hơn 3 năm, không chỉ có trở thành phó điện chủ linh điện trong tổ thần điện, trên triều đình, còn có mấy phần sức ảnh hưởng. Sau mấy lần nhưng, điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi nghẹn lời, cũng có chút ngang ngược không biết lý lẽ nói. Tất cả hành vi của lão phu, tất cả đều làm dựa theo thần dụ. Các ngươi hỏi, xem các ngươi có thể mời được thần quân chân linh hay không? Đây là thủ đoạn vô lại duy nhất của thiên miếu, một khi không mượn được cớ, sẽ đẩy thần dụ ra, ai cũng không làm gì được. Thiên miếu chư thần, dù là thiên tử đại chu thánh cũng không phải thấy là có thể thấy. Bách Lý Phi điện chủ giả truyền thần dụ, sẽ không sợ thần quân trách tội sao? Ngươi làm sao biết lão phu giả truyền thần dụ? Điện chủ Nguyệt Điện tỏ vẻ xem thường. Bất kể Bách Lý Phi điện chủ có giả truyền thần dụ hay không, chuyện này đã trở thành một công án, cũng không phải Nam Hà Hầu Quốc nho nhỏ có thể xử trí. Bách Đại Nhật Tế đã ở lạc ấp Tĩnh Hầu chờ đại giá của Bách Lý Phi điện chủ. Bách Lý Phi điện chủ, xin mời. Đầu ngón tay của Trường Nhạc công chúa duỗi ra một cái, làm ra một tư thái mời. Lạc ấp, chẳng lẽ các ngươi đã sớm biết chuyện này? Mặt của Bách Lý Phi đã biến sắc. Tuần tra ti không phải để trưng bày, huống chi, còn có bí giam dưới tay cán đại tổng quản giúp đỡ. Trường Nhạc công chúa nói. Sắc mặt của Bách Lý Phi lần nữa biến đổi. Nếu lão phu không đi thì sao? Đơn giản, bản cung sẽ chờ đến khi Bách Lý Phi điện chủ đi. Khi nói chuyện, Trường Nhạc công chúa nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, mấy chục ngàn âm thần đã đồng loạt hiện thân trên Sa Hà Thành. Trong lúc nhất thời, âm phong kêu khóc tràn ngập trong Sa Hà Thành, quỷ khí âm trầm. Những âm thần kia, từng tên đều không có ánh mắt tốt để cho đại linh sư thậm chí thần sư, dưới tay Bách Lý Phi, cũng rụt cổ lại. Những âm thần này, rất khó đối phó. Trong nháy mắt tiếp theo, diễm quang quanh thân Bách Lý Phi bỗng nổi lên, một loại diễm quang tên là U Lãnh Nguyệt Quang, khiến cho toàn bộ trong thiên địa có thêm mấy phần khí tức tàn bạo. Đã như vậy, hôm nay, lão phu sẽ so tài với công chúa điện hạ một trận, nhìn thử xem công chúa điện hạ rốt cuộc có bản lãnh ép được lão phu đi hay không. Bách Lý Phi cả giận nói. Trường Nhạc công chúa lại hơi nhường bước, nhẹ giọng nói. Trường Nhạc không dám. Chẳng qua Trường Nhạc không muốn vừa mới kết thúc chiến tranh, vạn dân Sa Hà Thành lại gặp thảm họa, lại gặp hạo kiếp này. Nhưng, nếu Bách Lý Phi điện chủ cố ý như thế, Trường Nhạc nhất định phụng bồi. Thật can đảm. Bách Lý Phi nổi giận gầm lên một tiếng, muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, một thần sứ giới vương cảnh đột nhiên tiến lên, dùng thần hồn truyền âm trao đổi với Bách Lý Phi. Bách Lý Phi ngẩn ra, song giận quá thành cười. Chắn chắc, hồi bẩm điện chủ, đã tìm được hơn trăm nhân chứng, còn có thiên minh hầu quốc đưa lên đủ loại linh ảnh trăm phần làm chứng, hẳn không có hiểu lầm. Tốt tốt, nếu muốn đi lạc ấp, lão phu sẽ đi theo ngươi một chuyến. Lần này, nếu các ngươi không giao ra hung thủ, thiên miếu chúng ta nhất định sẽ không chịu để yên. Nghe vậy, vẻ mặt của Trường Nhạc công chúa hơi ngẩn ra. Nghe ý này, thiên miếu đã tìm ra hành hung kẻ đó rồi. Yên Ba cách Bắc Hải hải vực vạn dặm, đám người Diệp Chân, Đại Nhĩ Đoá, Lăng Thiên Bích đang ngồi xếp bằng trên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, xuyên nhanh trong tầng mây trên bầu trời xanh. Phi hành trên biển khơi mịt mờ vô tận, thật ra rất dễ lạc đường. May mắn là, Tiểu Miêu có thể xem là loại yêu thú nửa phi hành, cảm giác phương hướng bản thân rất mạnh. Vả lại, Diệp Chân còn có một phần Bắc Hải Linh Đồ chi tiết đến từ Ngũ Tiên Đường, khả năng lạc đường rất nhỏ. Diệp Chân chỉ có thể nhờ vào Thượng Cổ Na Di trận đưa đến Hải Nguyên Hầu Quốc, trong Thượng Cổ Na Di trận Hải Nguyên Thành, sau đó phải nhờ vào Tiểu Miêu đi tiếp. Thời gian cách đêm trăng tròn không còn nhiều lắm, Diệp Chân cũng sắp tới nơi. Nhưng đoạn đường Diệp Chân đi đường cũng không rảnh rỗi, ngược lại đi đường có Tiểu Miêu, cũng không cần hắn bận tâm, dọc theo con đường này, ngoại trừ tu luyện, mỗi ngày còn được nhận một ngọc giản tình báo cố định đến từ Tuần Phong, sứ đường thứ 7 Nam Tuần Thú Lương Du. Hơn nữa, Diệp Chân rất đồng tình đối với tình cảnh trước mắt Lương Du, nhưng chính tình cảnh càng thêm chật vật lúng túng trước mắt này mới để cho hắn không ôm chặt bắp đùi của Diệp Chân, tùy thời có thể đạp hắn vào địa ngục. Mỗi ngày đều cực kỳ cố gắng, trên căn bản, Sa Hà Thành, Nam Hà Hầu Quốc, Thiên Minh Hầu Quốc còn có tình báo Thiên Miếu phân tự Sa Hà Thành, mỗi ngày đều sẽ đưa tới một phần cho Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân rời đi 2-3 ngày, Lương Du này cũng đã làm nhiều chuyện, như thừa dịp đại loạn loại trừ bí thăm Thiên Minh Hầu Quốc nằm vùng ở Sa Hà Thành. Nhưng, tình báo ngày thứ 3 đưa tới lại để cho Diệp Chân kinh hãi. Minh Đường không có chết, Minh Đường lại còn sống. Khi nhìn thấy phần tình báo này, Diệp Chân đã trực tiếp có một loại cảm giác muốn tức tốc trở về Sa Hà Thành, xung động muốn lần nữa chém chết Minh Đường. Chủ yếu là Minh Đường biết được chuyện của Chân Huyền Đại Lục, trong chuyện này liên lụy quan ngại thật sự quá lớn. Hơn nữa, Diệp Chân không hiểu, Hoàng Phong Hầu Minh Đường là do đích thân hắn chém chết, đây chính là nhục thân chân thực, làm sao sẽ khởi tử hoàn sinh. Nhưng, đây làm cho Diệp Chân nhớ đến khi chém chết Hoàng Phong Hầu Minh Đường, tiên thiên thần hồn của hắn rất khác thường. Tiên thiên thần hồn trong thi thể Minh Đường lại vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị dao động thành phấn vụn, cường độ cũng không bằng thần hồn cường giả nhập đạo cảnh. Diệp Chân thấy, Minh Đường khởi tử hoàn sinh, có khả năng liên quan với việc đó. Cứ như vậy, đã có thể giải thích lúc ấy đóng quân trong Sa Hà Thành tại sao, trong thời gian ngắn nhất đã khôi phục trật tự từ trên xuống dưới. Cũng vì Minh Đường khởi tử hoàn sinh, từ đó ổn định quân tâm. Có liên quan đến chuyện Minh Đường khởi tử hoàn sinh, Diệp Chân hỏi qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu và Tử Linh, câu trả lời của hai người đều không khác mấy. Mấy chuyện khởi tử hoàn sinh, có khả năng, nhưng trên bản chất vẫn do thần hồn và phân thân đạo thể. Chỉ cần tiên thiên thần hồn bất diệt, từng võ giả đều có khả năng trọng sinh. Trừ cái đó ra, có một vài đạo pháp cực kỳ cao minh có thể ngưng luyện đạo thể phân thân. Đạo thể phân thân là một loại thần thông cao minh hơn so với thận ảnh phân thân của Diệp Chân, do phương pháp lưu giữ bất đồng, phương pháp tu luyện cũng không giống nhau. Nhưng mỗi một chủng tu luyện cũng rất khó khăn, không có nhiều tài nguyên là không cách nào tu luyện thành công. Minh Đường khởi tử hoàn sinh, rất có thể chính là tu luyện một loại pháp môn đạo thể thần thông cao minh, nhưng loại pháp môn thần thông này cũng không phải quá hiếm có. Có không ít cường giả đều tu luyện loại pháp môn này để có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu như nói Minh Đường khởi tử hoàn sinh, để cho Diệp Chân không khỏi khiếp sợ, vậy thì Trường Nhạc công chúa trong miêu tả của Lương Du sẽ để cho Diệp Chân vô cùng vui mừng. Diệp Chân không nghĩ tới, mấy năm trước, Trường Nhạc công chúa tinh khiết giống như tờ giấy trắng, chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi đã lịch luyện đến trình độ như vậy. Trường Nhạc công chúa tu vi còn rất cường hãn, cũng không lạ thường, dù sao cũng tiếp nhận tạo hóa truyền thừa man tộc thánh nữ. Trên đời này, mọi thứ gì dính vào hai chữ tạo hóa đều không đơn giản. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, trong tình báo của Lương Du, cử chỉ lời nói của Trường Nhạc công chúa lại có thể bẫy điện chủ Thiên Miếu Nguyệt Điện Bách Lý Phi, sự trưởng thành này quả thật rất lớn. Nhưng Diệp Chân muốn biết, năm đó nàng sau khi tự mình lựa chọn con đường, bây giờ có vui không? Trường Nhạc công chúa rời đi Sa Hà Thành với điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Chân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người tới sẽ lại là Trường Nhạc công chúa. Lúc Bách Lý Phi rời đi để lại 20 vị thần sư, 500 vị đại linh sư ở lại xây lại phân tự Sa Hà Thành, còn tăng cường gấp đôi lực lượng so với phân tự Sa Hà Thành trước đó. Nhưng, Hoàng Phong Hầu Minh Đường lại không có bị mang đi, ngược lại bị ủy phái hiệp trợ phân tự Sa Hà Thành, nhậm chức tân trụ trì xây lại phân tự Sa Hà Thành. Vốn, chuyện này cũng rất bình thường, nhưng Lương Du lại phát hiện, Minh Đường lại không làm theo thói thường. Bởi vì ngày đó chiến đấu rất kịch liệt. Ngoại trừ có trận pháp thủ hộ nhật nguyệt cực kỳ cao minh trong thần điện, số lớn kiến trúc trong phân tự Sa Hà Thành, toàn bộ vách tường ngoài đều hóa thành than cháy và phế tích. Mà kiến trúc của Thiên Miếu luôn cầu tinh mỹ, cho nên cần phải xây lại rất nhiều tượng mới. Nhưng chọn tới chọn đi, công tượng trong Sa Hà Thành, Minh Đường đều rất coi thường. Cuối cùng, Minh Đường mời tới rất nhiều công tượng cao minh từ những thành khác. Theo như tuần tra ti thăm dò, Minh Đường mượn cơ hội này dẫn vào thành, đâu chỉ công tượng, còn có cao thủ tinh nhuệ của Thiên Minh Hầu Quốc. Cho tới bây giờ, Minh Đường đã mượn danh Thiên Miếu, nhét vào hơn 2.000 tinh nhuệ. Đây là Minh Đường đang dự định cố kế trọng thi, trong ứng ngoài hợp, muốn lần nữa giành lại Sa Hà Thành. Nhưng, theo cách nói của Lương Du, chuyện này, nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ không cho nó xảy ra. Lương Du cũng không thông chi chuyện bí mật này cho Nam Hà Hầu Quốc, còn đề nghị Nam Hà Hầu Quốc giống trống, khua chiêng phái tinh nhuệ trú quân khoảng cách gần thích hợp xung quanh phân tự Thiên Miếu Sa Hà Thành. Hành động này làm cho Minh Đường ở phân tự Sa Hà Thành rất căm tức, phái người tiến lên chất vấn, lại bị một lý do hợp lý cản trở, đành quay trở về. Chuyện này làm cho Minh Đường hắn biết kế hoạch đã bại lộ, tạm ngừng kế hoạch phản công Sa Hà Thành, bắt đầu ngoan ngoãn xây lại phân tự Sa Hà Thành. Trong vài ngày này, Lương Du hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ hết kẻ gian trong tuần tra ti, còn đánh cháo văn thư quân sự Thiên Minh Hầu Quốc, thay đổi nội dung để đánh lạc hướng một nhánh quân yểm trợ lương thảo tiếp tế. Làm cho nhánh quân yểm trợ lương thực, tiếp tế quân giới, bị diệt tất cả. Lương Du làm như vậy, Diệp Chân cũng không khen hắn mấy câu, hứa hẹn nhất định sẽ từ sự kiện nơi này giúp hắn đạt được công trạng. Có thể nói, Diệp Chân cách xa Sa Hà Thành mấy chục triệu dặm, tình hình trong ngoài Sa Hà Thành, Diệp Chân lại rõ như lòng bàn tay. Nhưng, để cho Thiên Minh Hầu Quốc diệt vong, đây không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên bây giờ, Diệp Chân cũng không có cân nhắc chuyện này, mà cân nhắc về Minh Đường. Minh Đường là một mối họa lớn. Thật ra thì, trong tay rất nhiều cường giả, cũng nhiều hoặc ít có một hai tiểu thế giới bị khống chế hoàn toàn, đó cũng là tài sản cơ sở, thực lực cơ sở của những cường giả kia. Nhưng, bọn họ rất cường đại, có hậu thuẫn rất cường đại, cho nên, dám đánh chủ ý lên người bọn họ, rất ít. Nhưng Diệp Chân lại bất đồng. Chủ yếu vì bây giờ, tu vi của Diệp Chân không cao, thực lực không đủ, cho nên một khi chuyện sau lưng Diệp Chân có một tiểu thế giới hoàn toàn mới truyền ra, vậy thì Diệp Chân sẽ trở thành thịt đường tăng trong mắt tất cả mọi người. Chỉ cần có chút thực lực cũng tới cắn một cái. Cho nên, việc giết chết Minh Đường còn nằm ở thực lực của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân cường đại, người nào dám trêu, ai dám đánh chủ ý lên người Diệp Chân. Bây giờ, Diệp Chân chỉ đang nghĩ làm sao có thể sớm cường đại lên đây. Đầu tiên, Diệp Chân nghĩ đến Tiểu Yêu, nếu Tiểu Yêu tỉnh lại, thực lực của Diệp Chân có thể tăng lên thật nhanh. Nhưng, chuyện Tiểu Yêu tỉnh lại không gấp được. Chỉ có thể từ từ tra tìm tin tức tiên thiên linh vật, có thể bổ sung lực lượng tiên thiên bổn nguyên. Thứ hai chính là tìm một hậu thuẫn cực kỳ cường hãn. Nhưng loại quan hệ hậu thuẫn này cũng không phải nói ngươi tìm là có thể đem ra dùng, ngoại trừ phụ mẫu, muốn lấy được bảo vệ như thế nào thì phải bỏ ra cái giá đáng giá. Điểm thứ ba, phương pháp Diệp Chân có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình, có hai cái. Chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Một là long chảo của Hắc Long hóa thành long đảo thái cổ trên chân huyền đại lục. Nếu Diệp Chân có thể luyện hóa thu được món đồ chơi này thì, cho dù cường giả đạo cảnh, Diệp Chân cũng có thể ung dung ứng đối. Nhưng, muốn thu lấy long chảo của thái cổ Hắc Long, trước mắt Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng đây là một phương hướng cố gắng. Một phương hướng khác chính là Thận Long Châu. Trước đây, Thận Long Nguyên Linh A Sửu từng nói qua, nếu có thể phá vỡ phong ấn tầng thứ 5 của Thận Long Châu, năng lực của Thận Long Châu có thể nói là thần thông nghịch thiên. Nhưng Diệp Chân hỏi rất nhiều lần, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều không nói ra năng lực mới của Thận Long Châu sẽ là dạng gì, xuất hiện có thể nói là thần thông nghịch thiên. Nhưng, năng lực thần thông, bản thân nó đã không giống bình thường, nhìn tất cả năng lực thần thông mà Diệp Chân biết, mỗi một hạng cũng cực kỳ bất phàm. Huống chi, hai chữ nghịch thiên này cũng không phải tùy tiện là có thể nói ra. Diệp Chân rất tin tưởng, một khi Thận Long Châu giải phong được hàng rào phong ấn tầng thứ 5, vậy thì năng lực thần thông này có thể nói là nghịch thiên, nhất định sẽ tăng lên năng lực của Diệp Chân trên diện rộng. Điều này làm cho Diệp Chân rất chờ mong. Nhưng quan trọng nhất là, sau khi trải qua sự kiện đồ sát phân tự Sa Hà Thành, Diệp Chân phát hiện giải phong phong ấn tầng thứ 5 Thận Long Châu hình như cũng không phải chuyện gì quá ly kỳ. Chỉ cần Diệp Chân lớn mật mạo hiểm, lần nữa lựa chọn một phân tự Thiên Miếu công kích, cuối cùng ép tên trụ trì đó dẫn động tạo hóa linh quang công kích hắn, xong Diệp Chân lại mượn cơ hội để cho Thận Long Châu cắn nuốt, thì có thể phá vỡ phong ấn tầng thứ 5 của Thận Long Châu. Từ đó lấy được năng lực thần thông mới của Thận Long Châu có thể nói là nghịch thiên. Nói thật, Diệp Chân nghĩ tới lui, thấy đây có thể là phương pháp trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn, hình như điều này cực kỳ có khả thi, chỉ là có chút mạo hiểm. Nếu Thiên Miếu liên tiếp có hai phân tự bị tàn sát, sẽ phản ứng như thế nào đây? Diệp Chân thử suy nghĩ một chút, chợt dùng mình một cái. Nhưng cũng vào lúc này, thần niệm của Diệp Chân hơi chấn động một chút, Tử Mẫu Tù và đã lâu không dùng tới dùng để liên lạc với Bắc Hải quận, đất phong trong lúc bất chợt đã chấn động kịch liệt. Chuyện này làm cho vẻ mặt của Diệp Chân biến đổi, Bắc Hải quận chủ động liên lạc với mình, chẳng lẽ Bắc Hải quận có biến? Đại nhân, có thiên sứ mang thánh chỉ đến, ý chỉ mệnh ngươi lập tức quay trở lại Lạc ấp, báo cáo công việc. Âm thanh của Cổ Thiết Kỳ mang theo mấy phần nóng nảy truyền tới từ Tử Mẫu Tù và quay về Lạc ấp báo cáo công việc. Ý chỉ này tới có hơi bất ngờ, ban đầu nhân tôn Hoàng Cơ Long cho Diệp Chân thời gian 5 năm, bây giờ thời gian 5 năm mới qua hơn 3 năm, làm sao lại đột nhiên triệu gọi hắn trở về Lạc ấp báo cáo công việc. Diệp Chân vốn tưởng rằng Bắc Hải quận xảy ra chuyện, không ngờ tới là thánh chỉ tới. Cho ta nguyên văn thánh chỉ, còn nữa, hỏi một chút công công truyền chỉ, xem có giao phó đặc thù gì không? Diệp Chân hỏi. Rất nhanh, Cổ Thiết Kỳ đã đọc lại nguyên văn thánh chỉ cho Diệp Chân. Diệp Chân nghe rất cẩn thận. Thánh chỉ này, không chỉ câu nói đầu tiên thuận miệng của Đại Chu Thánh Thiên Tử là có thể trở thành thánh chỉ, mình phát thánh chỉ, trên căn bản đều là lời của hoàng đế. Đại học sĩ lại làm người lắng nghe ghi xuống, xong giao cho hoàng đế xem qua, nên chữ phi thường chính xác. Diệp Chân phát hiện, trong thánh chỉ này, ngoại trừ bảo hắn lập tức trở lại Lạc Ấp báo cáo công việc, lại không có hạn định thời hạn cụ thể. Đây có chút không bình thường, dưới tình huống bình thường, kiểu thánh chỉ báo cáo công việc này, cũng sẽ quy định thời hạn rõ ràng, dĩ nhiên, thời hạn cũng sẽ không quá gấp. Nhưng trong phong thánh chỉ này lại không có hạn định thời hạn, thật sự rất cổ quái, cho nên Diệp Chân mới hỏi một chút. Rất nhanh, Cổ Thiết Kỳ lại mang theo một âm thanh cổ quái truyền tới trong tử mẫu tù và... Đại nhân, công công truyền chỉ nói, có mấy câu, muốn đích thân nhìn thấy ngươi, hắn mới nói được. Ba chữ mới nói được để cho Diệp Chân chợt dùng mình một cái. Diệp Chân cũng không khinh bỉ quần thể thái giám này, nhưng lời nói gần người với bọn chúng, Diệp Chân thật sự không thích ứng được. Ngươi cầm tử mẫu tù và đưa hắn, để cho hắn nói với ta mấy lời. Diệp Chân giao phó nói. Sau khi Cổ Thiết Kỳ nghe được, làm theo rất nhanh, từ bên kia của tử mẫu tù và truyền đến một giọng nói chói tai. Sau khi xác nhận thân phận của Diệp Chân, tên thái giám kia nói. Diệp bá tước, lúc tới lão tổ tông để cho ta mang theo một câu nói. Mời nói. Lão tổ tông trong miệng thái giám chính là Ngư Chiêu Ân thái giám đại tổng quản, Hoàng cung Lạc Ấp. Lão tổ tông nói, Diệp bá tước nên sắp xếp xóa hết tất cả dấu vết chuyện vài ngày ở Sở An, mới có thể trở lại Lạc Ấp. Nhưng, thời gian không thể vượt, qua 3 tháng. Thái giám truyền chỉ kia nói. Những lời này của thái giám truyền chỉ lập tức để cho Diệp Chân biết ý nghĩa thánh chỉ lần này, nhân tôn hoàng cơ truyền đạt trong lúc bất chợt truyền hắn trở về Lạc Ấp, báo cáo công việc là vì chuyện gì. Không nghi ngờ chút nào, là liên quan đến chuyện phân tự thiên miếu Sa Hà Thành bị tàn sát hết. Sự kiện ít ngày trước Diệp Chân dính líu tới cũng chỉ có chuyện này. Mà Ngư Chiêu Ân, nhắc nhở hắn nên làm rõ ràng sự kiện làm trước đó vài ngày ít ngày trước, những lời này biểu đạt rất nhiều ý tứ. Một mặt tỏ rõ, khả năng thiên miếu đã xác định được thân phận hung thủ là Diệp Chân đã từng xuất hiện ở nơi đó. Mặt khác, Ngư Chiêu Ân nhắc nhở Diệp Chân nên tìm cách ứng đối chuyện này ra sao, hoặc sau khi an bài xử lý xong đầu đuôi chuyện này, mới có thể quay về Lạc Ấp báo cáo công việc. Trừ cái đó ra, còn có một ý khác, nếu Diệp Chân không cách nào ứng đối với chuyện này, vậy thì tốt nhất không nên trở lại Lạc Ấp. Hình như nhìn qua rất nghiêm trọng. Nhưng, trước mắt mà nói, ngoại trừ thiên miếu để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, vận dụng thánh chỉ để cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, những chuyện khác như Diệp Chân dự đoán trước đó. Ta biết rồi, thay Diệp Mỗ nói một tiếng cảm ơn đại tổng quản. Diệp Chân cũng không tỏ vẻ, nếu chính Ngư Chiêu Ân tự hắn truyền miệng tin này, vậy thì nói lên Ngư Chiêu Ân đã biết chuyện có liên quan đến sự kiện kia. Nhưng, cụ thể có liên quan đến trình độ gì, Diệp Chân tin tưởng, chính là Ngư Chiêu Ân khống chế bí giam Đại Chu cũng không biết tình hình rõ ràng. Nhưng từ trên lời nhắn này, Diệp Chân lại xác định được một chuyện, đó chính là thái độ Đại Chu đế quốc thậm chí là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Hướng về Diệp Chân, hoặc có lẽ hướng về gia hỏa tàn sát sạch phân tự Sa Hà Thành. Xem ra, chuyện này càng ngày chơi càng vui, không biết thiên miếu sẽ làm chuyện này ầm ĩ đến mức độ nào. Trong tiếng nỉ non, Diệp Chân lần nữa nhắm lại 2 tròng mắt, tỉ mỉ tính toán. Chuyện này, bây giờ đã dấy lên cơn sóng, Diệp Chân phải làm, trước tiên để bản thân không liên quan, xong cân nhắc như thế nào thừa nước đục thả câu. Dưới ánh trăng, ánh sáng như thoi đưa, mấy ngày trước trăng khuyết, bây giờ đã dần dần tròn đầy. Còn có 2 ngày nữa sẽ đến đêm trăng tròn ước chiến giữa Diệp Chân và Nguyên Hồng Ưng, mà Diệp Chân cuối cùng đã tới Ngũ Tiên Đảo. Tới gần Ngũ Tiên Đảo, mặc dù sớm đã qua thời điểm náo nhiệt nhất, đấu giá đại hội hàng năm mỗi năm một lần trên Ngũ Tiên Đảo, nhưng xung quanh Ngũ Tiên Đảo vẫn náo nhiệt như cũ. Bóng người lui tới như thoi đưa, từng tốp võ giả đang không ngừng hội tụ từ 4 phương 8 hướng hướng về Ngũ Tiên Đảo. Nửa năm trước, người ta gọi Nguyên Hồng Ưng là gió giật thần ưng, ngay trước mặt mọi người ước chiến thập lôi lôi vương Ngũ Tiên Lôi địch khoát hải. Tin tức này đã truyền ra 4 phương 8 hướng trong đấu giá đại hội hàng năm. Sớm 1 tháng trước, đã có vô số võ giả từ 4 phương 8 hướng tụ họp lại Ngũ Tiên Đảo, chính là xem trận chiến này để xem phong thái một thập lôi lôi vương địch khoát hải. Đây chính là thập lôi lôi vương, là vị thập lôi lôi vương đầu tiên của Ngũ Tiên Lôi Ngũ Tiên Đảo từ trước tới nay. Đương nhiên, cũng muốn nhìn nam nhân kia một chút, nghe nói nắm giữ 3 hậu thiên linh bảo, dám khiêu chiến thập lôi lôi vương cũng là tâm nguyện của bọn hắn. Có vô số võ giả đến nhấc lên một cơn sóng thủy triều trên Ngũ Tiên, Lôi Ngũ Tiên Đảo. Một ngày trước, thần ưng gió giật chủ động ước chiến đã đến ngoại hải Ngũ Tiên Đảo trước thời hạn, trong thời gian ngắn đã làm cho võ giả tụ tập nhiệt tình nổ tung trên ngũ tiên đảo. Nhưng vị Nguyên Hồng Ưng này có biệt hiệu Gió Giật Thần Ưng, đã tự mình xuất hiện ở vị trí ước chiến với Diệp Chân trước đó, ngồi xếp bằng trên bãi đá san hô, nhập định điều tức, quanh thân phúc công công, mao ma ma phát ra khí tức như hai đại môn thần, chặn những võ giả kia ở ngoài 10 dặm. Một tháng không thấy, vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng đã trở nên rất âm u, vẻ ham hở nửa năm trước trên ngũ tiên đảo đã biến mất, một gương mặt tuấn tú âm trầm có thể ra nước. Ở Vân Hải hư không Hồng Thanh giới gặp phải chuyện kỳ lạ, sau đó để cho người đùa bỡn không có bằng chứng, còn lấy đi thiên tài địa bảo phụ thân hắn đã sớm dành cho hắn tăng lên thực lực, còn bị gãy một cánh tay, thiếu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Đả kích nghiêm trọng như vậy để cho tính tình ương bướng của Nguyên Hồng Ưng thay đổi, cả người biến hóa vui giận bất thường, bây giờ, ngay cả địa công công, mao ma ma ở bên cạnh hắn cũng phải cẩn thận. Tên tạp chủng địch khoát hải kia còn chưa tới sao? Điều tức đã lâu, Nguyên Hồng Ưng mặt đầy âm u, chậm rãi trợn mở mắt. Thiếu chủ, trước mắt còn chưa phát hiện dấu vết. Phúc công công hồi báo cho Nguyên Hồng Ưng một tiếng, nhưng lại âm thầm thở dài một hơi. Gần đây, thiếu chủ nhà hắn mọi chuyện đều không thuận lợi, đầu tiên gặp phải địch khoát hải, trở thành tâm ma của thiếu chủ, xong lại gặp phải chuyện kỳ lạ ở hư không Vân Hải Hồng Thanh giới, để cho thiếu chủ bị đả kích, tính tình có thay đổi lớn. Đối với thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng mà nói, bị chút đả kích thất bại là chuyện tốt, mới có lợi với trưởng thành của thiếu chủ, nhưng liên tục bị đả kích thì không nhất định là chỗ tốt. Phúc công công mong đợi trận chiến này, nếu thiếu chủ có thể chém chết địch khoát hải tại chỗ, hoặc có thể đánh bại địch khoát hải tại chỗ, có thể tự cởi bỏ tâm ma, nói không chừng tu vi cũng sẽ tiến lên nhiều. Cách ước định thời gian còn có một ngày, tại sao hắn vẫn chưa tới? Nói tới chỗ này, vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng nghiêm lại, miệng đã lộ ra một hàm răng trắng. Đợi hắn thêm một ngày, nếu trước đêm trăng tròn tối mai hắn vẫn chưa tới, chúng ta phải đi Độc Long Đảo chém một vòng cho hả giận. Nguyên Hồng Ưng nghiêm ngặt cười lên. Thiếu chủ, khư thị Độc Long Đảo bây giờ là khư thị dưới danh nghĩa ngũ tiên đường sợ là. Làm sao, dưới gầm trời này, ngươi sợ à? Có vô số cường đạo giết người cướp tiền, nói thật, chuyện làm cường đạo này, ta còn thực sự chưa làm qua, lần này, nhất định phải trải qua một chút. Khóe miệng của Nguyên Hồng Ưng hiện lên một tia nụ cười xấu xa. Nếu địch khoát hải kia không đến, lão nô sẽ đi theo thiếu chủ thử làm cường đạo giết người cướp tiền một chút. Do dự một chút, Phúc Công Công vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Nguyên Hồng Ưng. Phúc Công Công rất rõ, trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng đã tích lũy rất nhiều tức giận, nếu không để cho hắn phát tiết ra, sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dám thả chim bồ câu ta. Khi nói chuyện, một đạo phù quang từ chân trời bay tới, rơi vào trong tay Phúc Công Công, để cho lông mày của Phúc Công Công chợt dương lên. Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức từ võ giả chúng ta thuê phát tin tức, địch khoát hải đã tiến vào từ phía nam ngũ tiên đảo, hắn tới trước đúng hẹn. Ngoài miệng Phúc Công Công đang nói, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác không thoải mái. Trước đó, bọn họ nói địch khoát hải lỡ hẹn, trong lòng hắn lại rất dễ chịu. Bây giờ nghe địch khoát hải sắp tới, trong lòng lại mơ hồ có một loại dự cảm không ổn. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Lần này, sau khi thiếu chủ ở tăng lên tu vi trên diện rộng, nhất định sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không thua. Phúc Công Công hung hăng lắc đầu một cái, xóa bỏ khỏi ba động bất an hiện lên trong lòng. Hắn tới. Nguyên Hồng Ưng chợt ngồi ngay ngắn người lại, để tỉnh tinh thần một cái, mở con ngươi ra, bắn ra hai đạo linh quang yếu ớt như thật. Một khoảnh khắc này, khí tức phát ra quanh thân Nguyên Hồng Ưng lại là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu Diệp Chân ở chỗ này, nhất định sẽ sợ hãi. Nửa năm trước, thậm chí rất nhiều tháng trước, Diệp Chân ở trong hư không biển mây Hồng Thanh giới ám toán Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng cũng chỉ có tu vi huyền cung cảnh lục trọng. Nhưng bây giờ, chỉ hơn một tháng không thấy, tu vi của Nguyên Hồng Ưng tăng lên bão táp từ huyền cung cảnh lục trọng đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mức độ này, đừng nói võ giả, dù có thiên tài đứng đầu tài nguyên tu luyện không thiếu, chỉ sợ cũng cần 10 năm. Rất tốt, không nên quấy rầy ta. Trong một ngày này, ta muốn tinh khí thần từ từ ổn tích đến trạng thái tốt nhất. Nguyên Hồng Ưng ra lệnh. Bên này, bộ dáng của Nguyên Hồng Ưng như lâm đại địch, còn Diệp Chân đã quay trở lại ngũ phúc cư chỗ ở lâu dài hắn, đầu tiên thư thản cho Lăng Thiên Bích phục vụ tắm nước nóng. Xong lại mỹ mỹ hưởng dụng một hồi mỹ thực, lúc này mới chậm rãi bay về phía phủ đệ Sơn Thần Dịch Tuân trên ngũ tiên đảo. Đại chiến đêm trăng tròn lần này, không chỉ là đại chiến đơn giản. Ngươi tới rồi, có một tin tức tốt và tin tức xấu liên quan đến ngươi. Ngươi nghe cái nào? Vừa mới gặp mặt, Sơn Thần Dịch Tuân đã nói với Diệp Chân. Trước hết nghe tin tức tốt đi. Vô luận kế tiếp là tin tức xấu gì, ít nhất trước đó bản thân cũng có thể cao hứng. Diệp Chân nếm thử một ngụm linh trà do Sơn Thần Dịch Tuân ngâm. Lão phu nghĩ ngươi sẽ nghe tin tức xấu trước. Sơn Thần Dịch Tuân nâng lên bình ngọc, rót tiếp cho Diệp Chân một chén nước trà. Thật ra thì, tin tức xấu này là một thể với tin tức tốt. trà này của lão không tệ, nói đi, tin tức gì? Diệp Chân nói, còn nhớ phần giải thưởng ngươi treo ở trong đấu giá đại hội hàng năm không? Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên nói. Vẻ mặt của Diệp Chân ngẩn ra, chợt ngồi ngay ngắn người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Dịch lão, phần giải thưởng ta treo, nhanh như vậy đã có tin tức. Thời gian chỉ mới trôi qua nửa năm, đã có người tới hoàn thành phần treo giải thưởng này, thật sự là ngoài dự liệu của Diệp Chân. Diệp Chân treo giải thưởng, chính là thiên địa linh vật có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng, còn phải là thủy hoặc mộc thuộc về ngũ hành, độ khó rất lớn. Không sai, quả thật có tin tức, chuyện này đối với ngươi mà nói chính là tin tức tốt, nhưng nếu xét về phương diện tin tức chính là một tin tức xấu. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Vì sao? Ánh mắt của Diệp Chân bình tĩnh nhìn Sơn Thần Dịch Tuân. Khoảng một tháng trước, có một võ giả đi tới Ngũ Tiên Đường, nói muốn nhận phần treo giải thưởng của ngươi, nhân viên tiếp đãi làm theo quy củ Ngũ Tiên Đường chúng ta, hỏi tình hình rõ ràng và ghi danh. Nhưng tiếc là, chẳng qua bọn họ chỉ nói bọn họ tìm được một nơi sinh trưởng thiên địa linh vật, có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng mộc thuộc tính, nhưng cụ thể là vật gì, hiện tại ở trong hoàn cảnh gì, độ khó thu hoạch cỡ nào lại không nói. Thậm chí, ngay cả đáp ứng yêu cầu thấp nhất của treo giải thưởng, linh ảnh thiên địa linh vật kia cũng không cách nào cung cấp. Cho nên, chúng ta tạm thời gác lại yêu cầu mấu chốt lấy treo giải thưởng cho hắn. Nói tới chỗ này, giọng nói của Dịch Tuân biến đổi. Dựa vào kinh nghiệm Ngũ Tiên Đường chúng ta mấy năm nay chủ trì đủ loại treo giải thưởng, người như vậy, trên căn bản là kiểu muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa gạt người treo giải thưởng. Nhưng quỷ dị ở chỗ, sau khi bị chúng ta gác lại yêu cầu nhận treo giải thưởng, vẻ mặt của người này lại cực kỳ có thành ý. Lại lần nữa biểu thị, nếu ngươi hoặc chúng ta hoài nghi hắn là tên lường gạt, ngươi có thể tự mình gặp mặt nói chuyện này với hắn. Thậm chí dù không muốn treo giải thưởng cũng phải gặp mặt với ngươi, gặp mặt nói chuyện này, loại bỏ tất cả hoài nghi chúng ta đối với hắn. Sơn Thần Dịch Tuân dùng ngón tay khẽ chọc có quy luật trên mặt bàn. Sau khi các quản sự Ngũ Tiên Đường phụ trách, treo giải thưởng cẩn thận nghiên cứu một chút lời nói của người này, suy đoán ra người này là có mục đích. Có mục đích? Không sai, bọn họ suy đoán ra, người này vì muốn nhìn thấy ngươi, nói cách khác, hắn có mưu đồ đối với ngươi. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Vậy bọn họ mưu đồ ta cái gì? Diệp Chân hỏi. Ngoại trừ linh hư quả còn có thể có cái gì? Sơn Thần Dịch Tuân trực tiếp phân vân có nên nói hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Năm nay, số lượng linh hư quả giảm rất nhiều, nên giá cả của linh hư quả tăng vọt. Sau đấu giá đại hội hàng năm, giá cả của linh hư quả tăng hơn gấp 3 so với trước đây. Hơn nữa giá tiền này vẫn còn đang tăng lên rất nhanh. Cứ như vậy, trên thị trường thỉnh thoảng xuất hiện linh hư quả cũng chính là 1, 2, 3 quả. 5 quả trở lên cũng chưa từng thấy qua, chớ đừng nói 30 quả. Ngươi treo giải thưởng đó, một lần treo giải thưởng 30 quả, khả năng cao là người có ý xấu theo dõi. Hẳn là bọn họ phán đoán trong tay ngươi còn có linh hư quả, số lượng cũng không ít, cho nên mới bốc lên muốn nhận treo giải thưởng. Nói xong, ánh mắt của Sơn Thần Dịch Tuân đã sáng quắc nhìn Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân động một cái. Ta nói này Dịch lão, ngươi sẽ không cho rằng như vậy chứ? Không phải lão phu cho rằng như vậy, mà mấy vị quản sự chủ quản treo giải thưởng kia cũng cho rằng như thế. Thậm chí, bọn họ khuyên lão phu, nếu có thể liên lạc với ngươi vị bạn cũ này. Bảo lão phu khuyên ngươi vị lão bằng hữu này, lấy ra số linh hư quả còn lại cầm trong tay, nhân cơ hội xuất thủ giá cao, kiếm một vốn lớn. Bằng không, trôi đoạn thời gian này, cung ứng linh hư quả khôi phục như cũ, giá cả lại sẽ hạ xuống, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Dịch Tuân nhìn Diệp Chân nói, lão sẽ không bán đứng ta chứ? Khóe miệng của Diệp Chân nhếch lên, thật ra thì Diệp Chân rất muốn nói cho Dịch Tuân biết, muốn lần nữa khôi phục lượng cung ứng linh hư quả, cơ bản không thể nào. Bởi vì một trong các thương nghiệp cung ứng số lượng lớn nhất linh hư quả, vườn linh hư quả của Tam Nhãn Ma tộc đều đã bị Diệp Chân trộm lấy. Lúc trước, khi ở đấu giá đại hội hàng năm, Diệp Chân xuất ra 30 quả linh hư quả treo giải thưởng, vốn ẩn danh treo giải thưởng, nhưng sau khi biết một ít chuyện hư hỏng của nội đường ngũ tiên, Diệp Chân cũng có chút không chắc. 30 quả linh hư quả, dù là lúc trước, giá trị cũng rất lớn, hơn nữa theo lượng cung ứng của linh hư quả giảm mạnh, giá trị càng ngày sẽ càng cao. Nói cách khác, có trời mới biết có thể ngũ tiên đường dùng giả treo giải thưởng trong tối hay không. Bị lừa gạt 30 quả linh hư quả, Diệp Chân không có vấn đề, nhưng mấu chốt chính là nội dung treo giải thưởng. Diệp Chân còn phải dựa treo giải thưởng này tìm được thiên địa linh vật, để tiểu yêu tỉnh lại. Suy nghĩ kỹ lại, Diệp Chân lại không muốn bại lộ mình có không ít linh hư quả, hơn nữa. Treo giải thưởng được coi trọng, chỉ có thể thông qua Sơn Thần Dịch Tuân mà làm. Dù sao hiện tại, Diệp Chân cũng là một thành viên Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Sau khi gặp mặt và nói chuyện với vị đường tôn Thiên Vận Đường có Thiên Vận Thần Thông, Diệp Chân thấy, Dịch Tuân cũng có thể tin tưởng. Cuối cùng, Diệp Chân tìm tới Sơn Thần Dịch Tuân, mượn tay Dịch Tuân, lấy danh nghĩa lão bằng hữu của Dịch Tuân bày ra phần treo giải thưởng kia, mới có mọi việc hôm nay. Thế nào? Sơn Thần Dịch Tuân bật cười đứng lên. Lão phu là hạng người gì, nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa, dù lão phu bán, đứng ai, cũng sẽ không bán tiểu tử ngươi. Dịch Tuân ý vị thâm trường nói. Trong tay của ta quả thật còn có linh hư quả, nhưng số lượng cũng không nhiều, muốn giữ để bản thân tu luyện. Ước chừng chỉ có thể lấy ra nhiêu đây. Diệp Chân đưa ra hai đầu ngón tay. Diệp Chân tin tưởng Dịch Tuân, nhưng định tâm hoàn này, Diệp Chân cũng phải trả lại cho Dịch Tuân. 20 quả không nhiều, nhưng đối với phần lớn võ giả mà nói, cũng đã là không ít. Con mắt của Diệp Chân nháy mấy cái, không nói gì, được rồi, thật ra thì Diệp Chân nói là 200 quả, nếu Dịch Tuân hiểu lầm thành 20 quả, vậy hắn cũng không giải thích nhiều. Cười một tiếng, Diệp Chân lấy ra hai quả linh hư quả đặt ở trước mặt Sơn Thần Dịch Tuân. Sơn Thần Dịch Tuân nhướng lên lông mày. Ngươi đây là ý gì? Ngươi xem lão phu là hạng người nào? Dịch lão, một chút tâm ý của tiểu tử, ta làm phiền ngươi nhiều chuyện như vậy, nếu ngươi không thu, sau này, sao ta còn dám mở miệng? Còn có khư thị độc long đảo của ta, hiện tại, muốn lão phái thêm vài cao thủ qua, bên phía ta có thể xuất ra cao thủ cũng không nhiều. Diệp Chân nói, chuyện của khư thị độc long đảo, lão phu tự nhiên sẽ để tâm, ngoại trừ cao thủ phái qua, lão phu đã mời được mấy vị sư huynh ẩn tu trong thiên vận đường, dưới tình huống cho phép, tận lực tiềm tu gần độc long đảo, một khi xảy ra chuyện gì, lập tức có thể đến tiếp viện. Dịch Tuân nói, sư huynh ẩn tu, đồng tử của Diệp Chân chợt co rụt lại. Những lời này của Sơn Thần Dịch Tuân ẩn chứa lượng tin tức không nhỏ. Sơn Thần Dịch Tuân có tu vi gì? Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, tiến thêm một bước, đó chính là nửa bước đạo cảnh. Vậy có thể được Sơn Thần Dịch Tuân gọi là sư huynh, sẽ có tu vi bậc nào chứ? Thực lực đó yếu nhất cũng là nửa bước đạo cảnh, càng có thể là đạo cảnh. Nói cách khác, khư thị độc long đảo của Diệp Chân đã không yếu ớt giống như lúc trước. Có cao thủ ngũ tiên đường trên đảo, một khi có đại biến, hoàn toàn có thể tranh thủ được thời gian cho mấy người sư tỷ Liêu Phi Bạch rút lui. Nếu đã như vậy, ngươi cứ nhận đi, tiểu tử đã làm phiền nhiều, ngươi không thu. Sau khi Diệp Chân cân nhắc một hồi, cuối cùng Sơn Thần Dịch Tuân miễn cưỡng nhận hai quả linh hư quả. Diệp tiểu tử, nhân tình này của ngươi, lão phu nhớ kỹ, lão phu không thiếu tiền, nhưng linh hư quả thật đúng là rất cần, hai quả này, lúc mấu chốt nói không chừng có thể để cho lão bước qua ngưỡng cửa đạo cảnh, nhân tình này, lão phu sẽ nhớ kỹ. Dịch Tuân nói, Dịch lão, chỗ này của ta còn có 18 quả, nếu ngươi không đủ, ta sẽ cho ngươi thêm mấy quả. Diệp Chân biểu lộ. Sơn Thần Dịch Tuân lại liếc mắt, nhận hai quả từ Diệp Chân, tâm lý hắn đã áy náy, nếu giờ còn nhận nữa, vậy thì thật là không cần mặt già này nữa rồi. Thật ra thì Diệp Chân cũng không biết tại sao Sơn Thần Dịch Tuân đối với hắn lại tốt như vậy, luôn có một loại cảm giác không thiết thực. Cho nên, Diệp Chân tặng Dịch Tuân chút chỗ tốt, để cảm tạ, cũng coi là một chút quan hệ. Vốn là lấy tài sản trước mắt của Diệp Chân, tặng 180 linh hư quả này cũng giống như chơi, dù sao Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu bây giờ một ngày đều phải nuốt trọn mấy trăm quả linh hư quả, đưa Dịch Tuân 100-200 quả cũng không cái gì. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân không dám đưa nhiều. Dịch Tuân không ngốc, nếu đưa rất nhiều đầu dưa chuyển một cái là có thể minh bạch trong tay Diệp Chân, còn có rất nhiều linh hư quả. Trời mới biết Dịch Tuân có thể nổi lòng tham hay không. Nếu Dịch Tuân không nổi lòng tham, nếu không cẩn thận tiết lộ phong thanh, đây chính là sẽ rước lấy thiên đại phiền toái cho Diệp Chân. Tốt lắm, chúng ta vẫn nên làm tốt chính sự đi, có liên quan treo giải thưởng linh vật thế giới kia của ngươi, theo chúng ta phán đoán, 8-9 phần 10 có vấn đề, tốt nhất là lấy không phù hợp yêu cầu từ chối đi, miễn bị người khác tính toán. Dịch Tuân nói, Diệp Chân nhíu mày một cái. Nhưng Dịch lão, nếu bọn họ thật có đầu mối thì sao, lão hiểu chứ, đầu mối này rất quan trọng đối với ta. Cái này, có khả năng rất nhỏ, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Như vậy đi, lão phu giao ra, để cho quản sự phụ trách treo giải thưởng câu trả lời cho thần bí nhân. Chỉ nói người treo giải thưởng thấy câu trả lời của bọn họ quá đơn giản, không có bất kỳ đầu mối có giá trị nào, người treo giải thưởng không đồng ý, đồng thời, nói yêu cầu thêm cho hắn, đầu mối thiên địa linh vật nhất định phải xác định là loại thiên địa linh vật nào, còn nhất định phải có kia thiên địa linh vật và linh ảnh vị trí, cùng với hái độ khó và nguy hiểm có thể sẽ gặp phải. Phải có những thứ này bọn họ mới có thể nhận được giải thưởng như đã nói. Như vậy, nếu trong tay bọn họ thật có đầu mối của thiên địa linh vật mà ngươi cần, vậy thì cũng sẽ không bỏ lỡ. Sơn Thần Dịch Tuân chậm rãi nói. Thận trọng ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân vốn bốc lên nguy hiểm muốn gặp mặt bọn chúng. Nhưng lúc trước, bị người dẫn dụ vào nguy hiểm, bao gồm chuyện bị tung tích của thải, y dẫn dụ rơi vào Bích Lân Long Vương mai phục. Diệp Chân cảm thấy, cẩn thận quyết định của Sơn Thần Dịch Tuân có đạo lý hơn. Đã như vậy thì làm theo như Dịch Lão nói đi. Được. Sơn thần Dịch Tuân gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị thêm vài phần. Vậy thì bây giờ tiểu tử ngươi phải biết điều nói cho ta biết, đại chiến tối mai, ngươi chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Nắm chặt mấy thành? Đối với vấn đề này của Sơn thần Dịch Tuân, khóe miệng Diệp Chân cong ra một đường cong, cười nói. Dịch lão, ngươi thấy sao, ngày mai ngươi nhìn là được. Mặc dù Diệp Chân không trả lời thẳng vấn đề của Sơn thần Dịch Tuân, nhưng một câu nói này đã bộc lộ ra lòng tin vô cùng. Nghe vậy, Dịch Tuân chỉ Diệp Chân cười mắng. Tiểu tử ngươi cũng không thể hãm hại lão phu. Cuộc chiến giữa ngươi và Nguyên Hồng Ưng đã truyền khắp nơi. Ngay từ 10 ngày trước đã có người bắt đầu lập bàn cá cược rồi. Lão phu cũng đang muốn nhân cơ hội này kiếm một chút. Lão cũng thiếu linh thạch. Dịch Tuân cho Diệp Chân một ánh mắt đầy xem thường. Ai không thiếu linh thạch, võ giả đối với loại đồ chơi này linh thạch, giống như người thường theo đuổi tiền bạc, vĩnh viễn không bao giờ đủ. Đừng nói lão phu, cho dù những đạo cảnh, thậm chí tạo hóa trong truyền thuyết kia, người nào không cần linh thạch. Nói tới đây, Dịch Tuân nghiêm mặt nói tiếp. Cuộc chiến ở Nguyệt Viên tối mai, bởi vì người tới xem quá nhiều, cho nên chúng ta đã bố trí trận pháp hình chiếu ở gần Thiên Xà Đảo, để làm trống không gian chiến trường. Nhưng cụ thể để lại cho các ngươi không gian chiến trường lớn bao nhiêu, cái này phải nghe ý kiến của ngươi. Chúng ta đã bàn, cho dù như thế nào cũng phải tạo cho người mình một chút tiên cơ chứ, ngươi nói đúng. Dịch Tuân cười hắc hắc. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Chân quả quyết khoát tay nói. Chỉ cần Nguyên Hồng Ưng đó yêu cầu chiến trường không gian lớn bao nhiêu, thì cứ theo đó mà làm, ta không có vấn đề. Dịch Tuân ngẩn người, bình tĩnh nhìn Diệp Chân, lần nữa bị lòng tin của Diệp Chân kinh động. Thái độ của Diệp Chân này nào chỉ là tự tin, đơn giản là nắm chắc tất thắng. Thật ra thì nếu trước đó Diệp Chân chưa ngưng tụ nguyên linh, chỉ sợ Diệp Chân cũng không có lòng tin lớn như vậy. Nhưng ở sau khi ngưng tụ nguyên linh mà trên căn bản chỉ cường giả đạo cảnh mới có, chiến lực tăng vọt gấp 10, bây giờ Diệp Chân mới có lòng tin. Ngoài Diệp Chân dự liệu, vẻ mặt của Sơn thần Dịch Tuân lại đột nhiên biến thành hết sức nghiêm túc, sau đó từ hai ly trà trống không trên bàn, nhấc bình ngọc lên, rót vào một ly trong đó 7 phần nước trà, mà một ly trà khác thì rót tràn đầy, sau đó, Sơn thần Dịch Tuân nhẹ nhàng rung bàn một chút. Thoáng chốc, ly trà tràn đầy bỗng nhiên nước gợn lan ra, liên tục lật tràn ra không ít nước trà, mà ly trà chứa 7 phần nước, mặc dù vẫn không ngừng tạo gợn nước, nhưng không hề có một giọt nước trà nào tràn ra ngoài. Sau đó, Dịch Tuân nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Chân, chậm rãi nói. Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích. Diệp Chân ngẩn người ra, còn không đợi Diệp Chân nói gì, Dịch Tuân đã tiếp tục nói. Từ xưa tới nay, khinh địch chính là đại kỵ. Ta thấy lần này ngươi trở về, trong ngưng ngoài tụ, giống như là có đột phá gì đó giúp cho chiến lực tăng vọt. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể khinh địch. Nguyên Hồng Ưng là ai? Đây chính là người có nô bộc là cường giả đạo cảnh, ma ma là cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sau lưng có tồn tại dạng gì thì không cần lão phu nói nhiều nữa chứ. Lần này, cuộc chiến ở Nguyệt Viên chính là cuộc chiến huyết sỉ của hắn, nhất định sẽ chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Không nói tu vi của hắn trong nửa năm ngắn ngủi đã từ huyền cung, cảnh lục trọng đột phá đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ một điểm này, há là một người thường có thể làm được theo như người nói. Hắn nắm giữ 3 món hậu thiên linh bảo, mà điểm mạnh nhất của 3 hậu thiên linh bảo chính là không có hạn mức tối đa, uy lực sẽ theo tu vi của người cầm không ngừng tăng lên mà tăng lên. Tu vi hắn liên tiếp tăng lên gần 4 trọng, uy lực của 3 hậu thiên linh bảo đó tăng lên cũng không phải 1/2. Nhưng ngươi lại coi thường hắn. Nếu ngươi cầm loại tâm thái này, lão phu khuyên ngươi, tối mai cũng không cần tham chiến được, miễn cho ném mạng vào đó. Nói đến một câu cuối cùng, thanh âm của Sơn thần Dịch Tuân đã giống như lôi âm phách vào trong linh phủ của Diệp Chân, trực tiếp làm cho Diệp Chân mặt đầy xấu hổ, đã ngồi không yên. Dịch lão khiển trách phải, tiểu tử thụ giáo. Diệp Chân nói. Nếu thụ giáo, vậy thì đi đi, nhân thời gian một ngày một đêm này, tìm nơi yên tĩnh suy tư, điều chỉnh tâm tính ứng chiến. Dịch Tuân nói xong, Diệp Chân đi ra khỏi trạch viện của Sơn thần Dịch Tuân, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nói thật, sau khi ở ma thần điện thượng cổ ngưng tụ nguyên linh, chiến lực của Diệp Chân nhanh chóng tăng lên, cùng người bên cạnh tiện tay tiêu diệt hơn 10.000 tinh nhuệ, lại tàn sát thiên miếu phân tự Sa Hà, thành. Trong lúc vô tình, Diệp Chân đã có nhiều chút lòng tự tin bành trướng. Trước khi tới, Diệp Chân đã không để Nguyên Hồng Ưng ở trong mắt, Diệp Chân kiêng kỵ chính là cường giả đạo cảnh Phúc Công Công bên cạnh Nguyên Hồng Ưng. Nhưng hôm nay, Sơn thần Dịch Tuân cảnh tỉnh lại để cho Diệp Chân từ trong bành trướng của mình tỉnh lại. Người có hậu thuẫn kinh người như Nguyên Hồng Ưng, há là hắn có thể rất coi thường, trời mới biết hắn sẽ có sát chiêu gì. Giống như Dịch Tuân nói, Nguyên Hồng Ưng chỉ trong nửa năm, không, hẳn là chỉ hơn 1 tháng đã tăng tu vi từ huyền cung, cảnh lục trọng lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ một điểm này đã đủ cho Diệp Chân coi trọng. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân đã nghĩ đến 4 chữ: Thầy tốt bạn hiền. Cái gì là thầy tốt bạn hiền, Sơn Thần Dịch Tuân này chính là thầy tốt bạn hiền. Chẳng qua là Diệp Chân vẫn không hiểu, tại sao Dịch lão này lại hết lòng đối với hắn như vậy. Trở lại Ngũ Phúc Cư, Diệp Chân tại chỗ liền từ bỏ mọi việc nghĩ bậy, tĩnh tâm chuẩn bị. Đã biết thủ đoạn của Nguyên Hồng Ưng thì phải làm thế nào hóa giải, như thế nào phòng thủ với công, như thế nào phát huy ưu thế của mình. Ngũ Tiên Đảo đêm đã khuya, nhưng Ngũ Tiên Đảo lại không có như cùng đi thường trở về an tĩnh mà là càng nóng, càng náo loạn hơn. Từng đường lưu quang từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Ngũ Tiên Đảo, một chiếc lại một chiếc linh chu, một con lại một con linh cầm mang theo từng đội ngũ hội tụ về Ngũ Tiên Đảo. Có lẽ thấy được cơ hội làm ăn, những quán trà, tửu quán, tửu lâu của Ngũ Tiên Đảo mở cửa cả đêm, dù giá cả đã tăng gấp 3, nhưng quán trà nào cũng đều đã không còn chỗ ngồi. Nếu Ngũ Tiên Đường phái ra nhóm lớn tuần vệ, có vài người vì một nhã gian, sợ đều phải đánh nhau. Tuy vậy, một đêm vẫn phân tranh không ngừng. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, sau khi sắc trời dần sáng, võ giả họp lại càng ngày càng nhiều. Từ tuần vệ Ngũ Tiên Đảo thống kê, ban ngày, còn chưa tới buổi trưa nhưng số lượng võ giả hội tụ ở Ngũ Tiên Đảo đã vượt qua lúc có số người đông nhất trong đấu giá đại hội, vào năm ngoái. Theo hiện tại, trên Ngũ Tiên Lôi chiến đấu không ngừng, người thủ lôi đài cơ hồ như kèn kéo quân, người xem cuộc chiến vây Ngũ Tiên Lôi thành nước chảy không lọt. Quy mô này, tình cảnh này làm cho đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch cũng sắp khóc. Tuần tra một vòng luôn là do Minh Sơn Đường bọn họ an bài và chủ trì, lần này, dẫn dắt võ giả, an bài tuần vệ cũng là do Minh Sơn Đường an bài, do Thôi Thạch hắn phụ trách. Nhưng hắn không ngờ, số lượng người lại có thể còn nhiều hơn so với đấu giá đại hội hàng năm. Nếu hơi khởi chút mâu thuẫn, có người lại khích bác một chút, vậy sẽ phải làm ra nhiễu loạn lớn. Một khi xảy ra đại loạn, người phải chịu trách nhiệm trước tiên chính là Minh Sơn Đường đại chấp sự đương nhiệm là hắn, sau đó mới là Ngũ Tiên Minh Sơn Đường sau lưng hắn. Suy tính mấy hơi, Thôi Thạch Hoàng Hồn trực tiếp mời tiền bối đang ẩn tu của Minh Sơn Đường chia thành bốn đạo khí, tức đạo cảnh vô cùng mạnh mẽ đảo qua một vòng trên bầu trời Ngũ Tiên Đảo, lập tức làm cho rất nhiều võ giả an phận xuống. Lúc này trái tim của đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch hắn nhẹ nhàng chậm lại, mới có thời gian lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán. Đều do gia hỏa Địch Khoát Hải này, nếu không phải gia hỏa này nhiều chuyện, thì mình cũng không cần quấy rầy mấy vị sư huynh đang thanh tu. Thôi Thạch bất mãn nói một câu. Từ sau khi Diệp Chân lựa chọn gia nhập Thiên Vận Đường, Thôi Thạch nhìn thế nào Diệp Chân cũng không vừa mắt. Thế nhưng hết lần này, tới lần khác trừng trị hắn vẫn phải ở trong quy tắc của Ngũ Tiên Đường, cái này làm cho Thôi Thạch càng khó chịu. Hơn nữa, Sơn Thần Dịch Tuân cũng lộ diện, lần này trận chiến ở Nguyệt Viên, tuần phòng do Minh Sơn Đường phụ trách, về chuyện buôn bán, bởi vì có liên quan đến Ngũ Tiên Lôi, cho nên vẫn như cũ giao cho Thiên Vận Đường Dịch Tuân phụ trách. Ngũ Tiên Đường làm ăn nhiều năm như vậy, thịnh hội kiếm tiền lớn như vậy, sao có thể bỏ qua được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ có Ngũ Tiên Đường tự mình mở bàn cá cược, thương gia xin bắt đầu phiên giao dịch cũng nhiều hại hơn ngàn. Còn về các thương gia xin phép thiết lập trận pháp hình chiếu ở các đảo xung quanh, thì càng nhiều vô số kể. Những thứ này, mặc dù không yêu cầu Dịch Tuân tự mình hỏi tới từng mục một, nhưng Dịch Tuân lại phải thời khắc lưu ý, nhất là chuyện thương gia mở bàn cá cược liên quan đến uy tín của Ngũ Tiên Đường. Phải có người bảo lãnh, phải có tiền dằn chân. Kết quả là cuộc chiến Nguyệt Viên còn chưa tới. Hai đại nhân vật chính của cuộc chiến Nguyệt Viên lại đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhưng những người khác thì lại bận rộn không kịp ngồi xuống. Nhất là sau buổi trưa, mỗi nửa giờ, số lượng võ giả đến Ngũ Tiên Đảo lại đạt tới một độ cao mới. Giờ thân ba khắc, một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, một đạo ngân quang làm cho trong lòng toàn bộ võ giả vô cùng kiềm chế, lập tức từ chân trời xuất hiện, bay vút về phương hướng Thiên Xà Đảo. Đạo ngân quang đó tán trữ ra một loại khí tức đáng sợ, ngay khi vừa xuất hiện, toàn bộ linh thú, người hầu trong ngoài Ngũ Tiên Đảo đều không khỏi rụt cổ một cái. Đợi đến gần, mọi người mới hoảng sợ, rồng. Không ngờ là một con ngân long tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở giữa Ngũ Tiên Đảo. Hắc long linh trụ trong linh phủ khẽ run lên, làm cho bộ dạng của Diệp Chân sợ hãi cả kinh, không khỏi đưa mắt về phía chân trời. Long khí là huyết mạch ngũ trảo ngân long, còn cao quý hơn cường đại so với Bích Lân Long Vương. Đến gần huyết mạch ngũ trảo chân long. Trên bầu trời, ngũ trảo ngân long vừa hạ xuống bầu trời Thiên Xà Đảo, con mắt to lớn hơi nhìn một chút về phương hướng Ngũ Phúc Cư, trong con người thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhưng một màn này lại không có bất kỳ người nào chú ý. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người, toàn bộ tập trung ở trên người một ngân y thanh niên đứng trên đầu ngũ trảo ngân long, một chân tùy ý đạp ở trên long giác cao ngất của ngân long. Từng con ngươi ngoại trừ khiếp sợ thì chính là khiếp sợ. Ngũ trảo ngân long, đây chính là hậu duệ trực hệ của thái cổ long tộc, vô cùng tôn quý, mà long tộc cũng luôn vô cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại cam tâm tình nguyện để cho một thanh niên đạp long giác, Dẫm Long Đầu, như vậy ngân y thanh niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Cơ hồ là ngay khi thấy ngân y thanh niên này, Phúc Công Công bên cạnh Nguyên Hồng Ưng luôn không thèm nhìn mặt bất kỳ người nào, nhưng bây giờ vẫn nở một nụ cười thô kệch về phía ngân y thanh niên. Lão nô tham kiến tam gia. Nguyên Hồng Ưng ngồi xếp bằng ở trên thiên xà tiểu không nhúc nhích, nhưng Phúc Công Công và Mao Ma Ma hộ vệ ở hai bên Nguyên Hồng Ưng thì lại lần lượt thành đại lễ tham kiến. Nhưng từ cách hai người hành lễ nghi không giống nhau, cũng có thể thấy được thân phận của Mao Ma Ma kém hơn Phúc Công Công. Mặc dù Phúc Công Công và Mao Ma Ma này ở trước mặt ngân y, thanh niên cũng tự xưng lão nô, nhưng lúc Phúc Công Công tham kiến chẳng qua là chắp tay khom người, mà Mao Ma Ma lại là quỳ lạy đại lễ. Ngân y thanh niên lại nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Phúc Công Công và Mao Ma Ma, mặc cho hai người kia ở nơi nào đang đứng cúi xuống, mà lại nghiêng đầu dùng một loại ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Nguyên Hồng Ưng đang ngồi xếp bằng, ở chỗ đó. Ta nói lão ngũ, ta đây cũng coi như là ca ca, tự mình đến xem cuộc chiến trợ uy cho ngươi, ngươi ngay cả điểm biểu thị cũng không có cũng không đứng dậy nghênh đón một chút. Ngân y thanh niên lên tiếng. Nguyên Hồng Ưng vẫn luôn đóng chặt hai tròng mắt chợt mở ra, cười lạnh. Tam ca, ngươi đang nói đùa à? Ngươi mà đến trợ uy cho ta trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Lão ngũ, xem ngươi nói này, ca ca ta phải tốn rất nhiều ngày mới có thể chạy tới nơi này. Không trợ uy cho ngươi thì còn có thể làm gì nữa? Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, từ ngón tay giữa của Nguyên Ngân Ưng bay ra một chữ vật giới chỉ. Có bắt đầu phiên giao dịch hay không, đặt ngũ đệ Nguyên Hồng Ưng của ta thắng, có dám tiếp tục đặt hay không? Lần này, trong đám người bốn phương tám hướng, nhất là những người mở bàn cá cược lập tức rối loạn lên, con ngươi của không ít người gắt gao nhìn chằm chằm chữ vật giới chỉ bay ra từ trong tay Nguyên Ngân Ưng, rối rít đang suy đoán trong có bao nhiêu tiền. Lão ngũ, ngươi nhìn đi, ca ca ta trượng nghĩa không, vừa ra khỏi cửa, không hỏi thắng bại. Không hỏi tỷ số bồi, không hỏi đối thủ của ngươi mạnh hay yếu, đặt trên người ngươi nhiều như vậy, ngươi còn nói ta không phải tới cổ động cho ngươi. Nguyên Ngân Ưng cười nói. Nhưng bất luận thế nào nhìn, nụ cười kia của Nguyên Ngân Ưng cũng mang theo một loại cảm giác lạnh lùng, giễu cợt. Nghe vậy, khóe miệng Nguyên Hồng Ưng hơi nhếch một chút, một bộ đánh chết hắn cũng không tin. Tam ca này sẽ tới trợ uy cho hắn. Gần như không có khả năng. Không đến phá hắn đã là chuyện tốt lắm rồi. Cực kỳ quỷ dị. Nguyên Ngân Ưng ném chiếc chữ vật giới chỉ kia ra giống như có người giữ nắm lấy, lửng giữa bầu trời, cùng Phúc Công Công bình tĩnh khom người đứng ở đó, Mao Ma Ma quỷ ở đó tạo thành một bộ hình ảnh vô cùng quỷ dị. Lúc này, một trưởng quỹ ăn mặc trung niên chậm rãi bay lên bầu trời, cười nói với Nguyên Ngân Ưng. Nguyên Tam gia, biệt hiệu bất tài, nguyện ý tiếp tiền đặt cược của Nguyên Tam gia. Trước mắt biệt hiệu bồi cho Nguyên Tam gia tỷ số là một bồi ba thành, nếu ngươi chú đặt khoảng khá lớn, vậy tỷ số bồi có thể sẽ còn thoáng thay đổi một chút. Các ngươi muốn tiếp? Nguyên Ngân Ưng không ngẩng đầu. Nhưng nếu tam đệ ta thắng, các ngươi bồi nổi sao? Bồi nổi, biệt hiệu đã nộp 1 triệu viên linh thạch thượng phẩm ở Ngũ Tiên Đường làm tiền dàn chân. Trưởng quỹ nói, 1 triệu viên linh thạch thượng phẩm tiền dàn chân thật đúng là quá nhiều. Nguyên Ngân Ưng chợt ngẩng đầu, chỉ vào chữ vật giới chỉ của, hắn nói, vậy ngươi biết, trong chữ vật giới chỉ kia của ta có bao nhiêu tài vật không? Cái này, trưởng quỹ có chút bị làm khó. Lời này khó mà nói, nếu đoán quá ít thì sợ đối phương mất hứng, vậy nên vẫn tận lực đoán cao một chút. Hích, Nguyên Tam gia, trên căn bản chỉ cần là tiền cuộc đặt trong khoảng 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm, biệt hiệu có thể bồi được. 10 triệu. Trong chữ vật giới chỉ của Tam gia ta chỉ riêng linh thạch thuộc tính, trung phẩm đã có 1.000 vạn viên, càng đừng nói linh thạch thuộc tính thượng phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm. Cút. Nguyên Ngân Ưng nổi giận quát một tiếng. Như sấm nổ làm cho tên trưởng quỹ kia bị dọa từ trên bầu trời ngã xuống, may mắn phía dưới là biển, nên cũng không bị làm sao. 5.000 vạn. Trong chiếc chữ vật giới chỉ này, của Tam gia ta có giá trị 5.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm, người nào cảm thấy có năng lực ăn thì bước ra đây. Vừa dứt lời, những thương gia nhao nhao muốn thử đã lập tức đánh nổi lên giấm thúi. Tiền cược 5.000 vạn cũng không phải dễ tiếp. Hơn nữa, nhìn ý tứ của hai huynh đệ này, chính là Nguyên Hồng Ưng chắc thắng. Bằng không, sao lại đặt tiền đặt cược lớn như vậy? Nói xong, Nguyên Ngân Ưng lần nữa cười cạc cạc một tiếng. Làm sao, lão ngũ, ca ca ta đủ trượng nghĩa chứ, ta cũng vừa lấy được lợi nhuận 10 năm trước từ trên địa bàn áp giải tới, toàn bộ đều áp ở trên người ngươi. Vì vậy nên, ngươi phải thật cố gắng nha. Nguyên Hồng Ưng lần nữa xem thường nói. Ngươi thấy trận đại chiến này ta chắc thắng cho nên tới nhặt bạc hà. Sai. Nguyên Ngân Ưng vỗ tay vang dội một cái. Chủ yếu là quan tâm những tộc nhân và các bằng hữu của ngươi. Tất cả muốn xem trận chiến đấu vô cùng đặc sắc này của ngươi, nhưng lại không có thời gian tới. Vừa may ta có thời gian, cho nên thuận tiện tới giúp hắn xem phong thái của ngươi. Nhân tiện kiếm ít tiền lẻ, đây chỉ là thứ yếu. Mọi người vây xem lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đặt cược 50 triệu viên linh thạch thượng phẩm còn chỉ là vì kiếm ít tiền lẻ. Người so với người, thật đúng là. Vậy thì ngươi nhìn tiếp đi. Phúc công công, Mao Mama trở lại. Sau đó, Nguyên Hồng Ưng khẽ quát một tiếng, Phúc công công một mực cung lập và Mao Mama đang cúi xuống mới quay về tới. Nguyên Ngân Ưng cười hắc hắc, lưu quang trong lòng bàn tay chợt lóe, 18 viên ngọc phù lóe lên quang hoa huyền dị lập tức bay lên bầu trời, sau khi quang hoa quấn quýt xoay quanh mấy vòng, 18 viên ngọc phù lập tức tụ hợp lại với nhau, giống như trận bàn lơ lửng trên bầu trời. Tùy ý vung tay lên, trong tay Nguyên Hồng Ưng bay ra 1800 viên linh thạch cực phẩm giống như lưu tuyến, không có ngọc phù trong trận bàn kia. Trong phút chốc, ngọc phù trận bàn phóng xạ ra quang hoa chói mắt, từ xa nhìn lại, quang hoa ngọc phù trận bàn lại giống như một con mắt treo ở trời cao. Ngươi đây là làm cái gì? Nguyên Hồng Ưng cao mày nói. Đây là một trận pháp đồ chơi nhỏ trong gia tộc mới tạo ra, được đặt tên là Cửu Giới Thần Nhãn Linh Trận, một khi thúc giục có thể làm cho người ở cách xa 9 thế giới thấy được tình hình ngàn dặm xung quanh Cửu Giới Thần Nhãn Linh Trận. Tất cả bọn họ đều muốn xem hình tượng huy hoàng của lão ngũ, ngươi đánh bại vị cao thủ thông thần cảnh tứ trọng kia, cho nên nói ta mang theo trận pháp này tới. Nguyên Ngân Ưng âm dương quái khí nói, trong miệng lại chật chật than tiếc. Đồ chơi này dùng tốt, nhưng chính là quá phí linh thạch, một giờ phải tiêu hao 1800 viên linh thạch cực phẩm. Tam ca của ngươi mà không kiếm chút tiền vốn trở lại, há chẳng phải là thua thiệt chết. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng gò má máy động, hai hàm răng chợt cắn vào nhau. Hắn sao có thể không biết, những người trong tộc bao gồm tam ca Nguyên Ngân Ưng của hắn đều đang nhìn hắn làm trò cười. Vốn dĩ, hắn ước chiến ngũ tiên lôi thập lôi lôi vương Địch Khoát Hải, đáng tiếc truyền tới trong tộc, đã trở thành hắn ước chiến võ giả thông thần cảnh tứ trọng Địch Khoát Hải rồi. Có thể biết, cho dù hôm nay hắn thắng, những người đó trong tộc vẫn như cũ sẽ nhờ vào đó cười nhạo hắn. Nhưng hắn tin, chỉ cần hắn thắng, chỉ cần hắn chiến thắng ngũ tiên lôi thập lôi vương Địch Khoát Hải, hắn lập tức sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Đến lúc đó, những ngưu quỷ xà thần cười nhạo trong tộc, toàn bộ sẽ phải im miệng. Hồng Hoang đại lục chủ thế giới lấy được thành tựu, bất kỳ kẻ nào cũng không thể hủy bỏ. Thiếu chủ, Phúc công công thấy sắc mặt Nguyên Hồng Ưng tái xanh, nhắc nhở một chút, nhưng Phúc công công vừa mở miệng, Nguyên Hồng Ưng đã nói. Ta biết, ta hiểu rõ nên làm thế nào, cố gắng coi chừng, ta muốn tiếp tục điều tức. Nói xong, Nguyên Hồng Ưng nhắm con mắt lại, nhưng Nguyên Ngân Ưng lại tại chỗ phát khởi tính khí. Đã lâu như vậy rồi nhưng lại không có người nào dám tiếp tiền cược của ta, đều nói Hồng Hoang đại lục chủ thế giới vô cùng giàu có và sung túc, náo loạn nửa ngày, thậm chí ngay cả thương gia có, thể tiếp được tiền đặt cược của ta cũng không có sao. Ngũ tiên đảo này thật là có tiếng không có miếng, không đến nỗi cần bổn tọa phân tiền đặt cuộc đến mấy chục nhà mới có thể hoàn thành đặt tiền cuộc này chứ. Xem ra, này ngũ tiên đảo thật là. Đang lúc Nguyên Ngân Ưng tiếp tục tùy ý trao phúng, thì bóng người Sơn Thần Dịch Tuân đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Nguyên công tử, tiền đặt cuộc của ngươi, lão phu đại biểu ngũ tiên đường tiếp nhận. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Khóe miệng Nguyên Ngân Ưng xuất hiện một nụ cười mang theo châm chọc. Ồ, cuối cùng cũng có người dám nhận nhưng các ngươi, không phải ép tỷ số bồi thường ngũ đệ thắng đến cực thấp mới dám nhận tiền cược, chứ. Thành thật mà nói, các ngươi giảm tỷ số bồi của ngũ đệ ta thấp đến trình độ một bồi một thành, hay lại là một bồi nửa thành, một bồi ba thành. Bất kể Nguyên công tử đặt bao nhiêu, khách tứ phương tới đặt bao nhiêu, tỷ số bồi lệnh đệ Nguyên Hồng Ưng thắng hôm nay đều là một bồi ba thành. Sơn Thần Dịch Tuân nói, mấy chữ một bồi ba thành này, cửa ra giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, không chỉ một ít chấp sự quản sự khác của Thiên Vận Đường trợn tròn mắt, mà ngay cả đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch cũng trợn tròn mắt. Thật sự có trong lòng một số người thầm mắng Dịch Tuân ngu muội, một bồi ba thành, ngươi điên rồi sao? Phải biết, tỷ số bồi quan phương của Ngũ Tiên Đường luôn thấp hơn so với những nhà khác, ít ngày trước, bọn họ đã định xong tỷ số bồi của Nguyên Hồng Ưng là một bồi một thành năm. Bây giờ ngược lại tốt, Dịch Tuân trực tiếp tăng lên gấp đôi. Càng chết người là Dịch Tuân nhận một số tiền cược cách xù, ít nhất 50 triệu viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa, sau khoảng tiền đặt cược cách xù này sẽ có số võ giả theo gió đặt tiền cuộc. Võ giả hôm nay tụ tập ở xung quanh Ngũ Tiên Đảo, số lượng đã có hơn 300.000 người rồi. Khi chỉ có 1/3 người, theo gió mấy ngàn viên linh thạch, đó cũng mấy trăm triệu, nếu thật là Nguyên Hồng Ưng thua, vậy bồi đi ra ngoài, có lẽ đã ít nhất cũng phải hơn 100 triệu viên linh thạch thượng phẩm. Tổn thất hơn 100 triệu viên linh thạch thượng phẩm, cho dù Ngũ Tiên Đường thì đó cũng là một khoản tổn thất to lớn, muốn thương cân động cốt. Vừa nghĩ tới đây, đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch lập tức muốn ngăn cản Sơn Thần Dịch Tuân. Nhưng là ngay khi định mở miệng, trong lòng Thôi Thạch động một cái, nhưng lại chợt ngậm miệng lại. Có tổn thất cách xù được, ngược lại không phải Minh Sơn Đường bọn họ mà là Thiên Vận Đường. Đến lúc đó, truy cứu trách nhiệm cũng truy cứu trách nhiệm của Thiên Vận Đường, không liên quan gì với Minh Sơn Đường. Hơn nữa, đến lúc đó, Minh Sơn Đường bọn họ còn có thể thừa dịp này đoạt một bộ phận thực quyền, còn có thể ép Thiên Vận Đường một đầu. Nếu có thể đem nắm chặt đoạt lại một bộ phận tài quyền trong tay Thiên Vận Đường, vậy thì kiếm lợi lớn. Một khắc này, Thôi Thạch vô cùng hy vọng Nguyên Hồng Ưng thắng, Địch Khoát Hải thua. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trên Ngũ Tiên Đảo, trời còn chưa tối, màn đêm còn chưa hạ xuống, cách Nguyệt Viên đại chiến ít nhất còn 2 giờ nữa, nhưng số lượng lớn võ giả đã tràn về xung quanh Thiên Xà Đảo. Bên phía Nguyên Hồng Ưng yêu cầu chiến trường ít nhất phải có chu vi 300 dặm, cuối cùng, Ngũ Tiên Đảo người tổ chức trận đấu này, chỉ cho Nguyên Hồng Ưng lấy Thiên Xà Đảo làm trung tâm mở rộng ra chu vi 100 dặm. Chiến trường chu vi 100 dặm, so với chiến trường Ngũ Tiên Lôi dài 10 dặm, rộng 5 dặm lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đối với một trận quyết đấu thì không gian chiến đấu có nhất định chiến lược. Vả lại, chủ yếu vẫn là người xem chiến quá nhiều. Nếu không có người xem chiến, như vậy chiến trường các ngươi tùy tiện làm. Trong lúc đánh nhau ngang dọc hơn vạn dặm cũng là chuyện thường. Nhưng vì người xem quá nhiều, nhiều đến Ngũ Tiên Đường đều bắt đầu đau đầu. Hơn 300.000 người xem, hơn nữa còn không ngừng có võ giả từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Số người vẫn còn đang tăng vọt. Phải giữ vững hơn 30 vạn người xem mỗi người đều thấy tỷ võ mà không náo, không ảnh hưởng đến tỷ võ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải ai cũng có loại kỳ vật như cửu giới thần nhãn linh trận giống của Nguyên Ngân Ưng. Ngũ Tiên Đường lấy trận pháp hình chiếu cao minh nhất trong tay bọn họ tới, cũng chỉ có thể hình chiếu tình cảnh đại khái chu vi 100 dặm. Cho nên, chiến trường nhiều nhất chỉ trong phạm vi 100 dặm. Hơn nữa, khoảng cách 100 dặm đối với ánh mắt của người thường, mặc dù không thể đứng xa nhìn 100 dặm, nhưng nếu tầm mắt tốt thì vẫn có thể thấy được sơ lược. Nói cách khác, xung quanh chiến trường, trên trời dưới đất là có thể an trí vô số võ giả, để cho áp lực Ngũ Tiên Đường duy trì trật tự giảm nhiều. Sau khi Ngũ Tiên Đường định rõ chiến trường, vừa mới vào đêm, mỗi cái miệng gào thét càng ra sức, đặt cược cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Nhưng tiền cược hôm nay có chút quỷ dị. Thường, ngày, tiền cược hỏa bạo nhất là những bàn đặt cược tư nhân với tỷ số bồi rất cao, nhưng hôm nay, bên phía Ngũ Tiên Đường, dù đã xếp thành một hàng cùng lúc mở 100 quầy, nhưng ở mỗi một quầy cũng có một hàng người xếp dài như trường long. Cũng may hôm nay chỉ có một trận quyết đấu, thời gian đặt cược khá lâu, bằng không, chỉ riêng vấn đề tiền cược này cũng đã có thể bạo loạn. Ít thì đặt mười mấy khối hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm mua vui, nhiều thì đặt mấy ngàn, mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, chính là kiếm bộn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này có 2 nguyên nhân. Từ sau khi Ngũ Tiên Đường đổi quy củ, đây là lần đầu tiên Ngũ Tiên Đường đưa ra tỷ số bồi cao bằng với các nhà cái tư nhân. Đúng như trước đây, Dịch Tuân cam kết với Nguyên Ngân Ưng, tỷ số bồi Nguyên Hồng Ưng thắng của Ngũ Tiên Đường vẫn luôn ổn định ở một bồi 3 thành, bất kể có bao nhiêu người đặt đều không thay đổi. Nhưng là đối với tỷ số bồi Diệp Chân thắng cũng rất thấp, chỉ có 1 bồi 1 thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đối với lớn tỷ số bồi chênh lệch như vậy, Dịch Tuân cho ra giải thích rất quan phương là Địch Khoát Hải là Ngũ Tiên Lôi Thập Lôi Lôi Vương bọn hắn, bọn họ tin tưởng thực lực của Ngũ Tiên Lôi Thập Lôi Lôi Vương. Nguyên nhân thứ hai chính là lần này Ngũ Tiên Đường mở tiền cược không giống như tiền cược của Ngũ Tiên Lôi trước đó, đối với một người tiền cược quy định hạn mức tối đa, nhưng hôm nay không có hạn mức tối đa, chỉ cần dám cược, Ngũ Tiên Đường dám bồi. Sự thay đổi này để cho những tay cờ bạc lúc trước không cách nào đặt cược số tiền lớn vào Ngũ Tiên Đường thấy vui vẻ. Có trước đó Nguyên Ngân Ưng cùng đặt Nguyên Hồng Ưng 5.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm làm gương, bọn họ còn không biết theo gió thì thật quá khờ rồi. Cũng chính bởi vì vậy, những quầy hàng tư nhân mở cho tỷ số bồi Nguyên Hồng Ưng, thắng cao nhất cũng chỉ là 1 bồi 1 thành 5, đại đa số đều là 1 bồi nửa thành hoặc là 1 bồi 1 thành. Cho dù thấy Ngũ Tiên Lôi người xếp thành hàng dài chờ đặt cược, bọn họ cũng không dám thăng. Tam ca của Nguyên Hồng Ưng đặt 5.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây chính là 5.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm, không phải là 500 vạn càng không phải 5 vạn. Mà là 5.000 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phần tài sản kết xù này, 99% cường giả đạo cảnh cũng không lấy ra được. Mà Nguyên Ngân Ưng chỉ là một võ giả giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong lại dễ dàng lấy ra. Hơn nữa Nguyên Hồng Ưng được phúc công công cường giả đạo cảnh xưng nô, nhiều người lại xem không rõ, vậy thì thật khờ rồi. Nguyên Hồng Ưng, Nguyên Ngân Ưng có lai lịch lớn, phía sau lưng bọn họ, phụ thân bọn họ rất có thể là tạo hóa thần nhân trong truyền thuyết. Huống chi, người mà nửa năm thấy Diệp Chân và Nguyên Hồng Ưng chiến trên Ngũ Tiên Lôi càng kinh hãi phát hiện, tu vi của Nguyên Hồng Ưng trong vòng nửa năm đã từ huyền cung, cảnh lục trọng tăng nhanh đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ trong thời gian nửa năm, đây tuyệt đối là thủ đoạn tạo hóa thần nhân mới có. Nói cách khác, rất có thể là tạo hóa thần nhân phía sau lưng Nguyên Hồng Ưng can thiệp. Ai sẽ thắng ai sẽ thua, liếc qua thấy ngay. Cho nên, võ giả đặt cho Nguyên Hồng Ưng đặc biệt nhiều. Vượt qua 7 thành võ giả đều mua Nguyên Hồng Ưng thắng, người mua Địch Khoát Hải thắng chỉ có không tới 1 thành. còn lại vẫn còn đang phân vân. Nhưng ngũ tiên đường nhận được tiền cược Mô Nguyên Hồng Ưng, thắng đã đạt đến một con số để cho người ta kinh hoàng. 10 ức, đã vượt qua 10 ức linh thạch thượng phẩm mà Mô Địch Khoát Hải, thắng thì cộng lại cũng vừa mới được 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm mà thôi. Dưới tình huống này, một khi Nguyên Hồng Ưng thắng, ngũ tiên đường ít nhất phải bồi ra 550 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây cũng không phải là thương cân động cốt mà là tổn thất nặng nề rồi. Trái tim toàn bộ võ giả của Thiên Vận Đường đều đã treo lên. Nhưng lúc này, đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch lại mặt đầy mong đợi, thỉnh thoảng nhìn phương hướng ngũ tiên đảo một chút. Lúc này, hắn vô cùng trông đợi chiến đấu lập tức bắt đầu. Chỉ cần Nguyên Hồng Ưng thắng, trong ngũ tiên đường, Minh Sơn Đường bọn họ sẽ nhờ lần này Thiên Vận Đường tạo thành tổn hao nhiều người, ô ạt đoạt quyền. Đến lúc đó, Minh Sơn Đường sẽ trở thành đệ nhất đường trong ngũ tiên đường. Thôi Thạch hắn sẽ không chỉ là đại chấp sự của ngũ tiên minh đường, mà là đại chấp sự của toàn bộ ngũ tiên đường. Trên bầu trời, lưu quang không ngừng, số người đang không ngừng gia tăng. Để phòng quấy nhiễu chiến đấu, toàn bộ võ giả bị ngăn cách ở ngoài 30 dặm quanh chiến trường. Trên bầu trời khí tức cường giả đạo cảnh đã từ 4 đạo gia tăng đến 6 đạo. Một kết giới thủ hộ có thể cách tuyệt linh lực, thần hồn lực quấy nhiễu, có thể bao trùm phương viên trăm dặm, đang nhanh chóng được bố trí. Dần dần, một mặt trăng tròn leo lên giữa không trung, đã tới đêm trăng tròn, ánh mắt của tất cả những người đang xem cuộc chiến càng mong đợi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phương hướng ngũ phúc cư trên ngũ tiên đảo. Tất cả mọi người đều biết, Địch Khoát Hải đang ở nơi đó chuẩn bị chiến đấu. Đáng tiếc là vô số ánh mắt mong đợi cũng không lập tức kéo Địch Khoát Hải tới. Nhưng lại không có một người lên tiếng, đêm trăng tròn, chỉ ước định đêm trăng tròn, cũng không ước định cụ thể lúc nào, bọn họ có thể làm chỉ có thể chờ đợi. Còn về tại sao không lên tiếng? Ngươi đỉnh đầu có 6 đạo khí tức thần hồn vô cùng cường đại mênh mông, như biển mơ hồ tản ra khủng bố uy thế không ngừng đảo qua đảo lại, mơ hồ phát ra ý cảnh cáo, ngươi dám nháo sự. Diệp Chân chưa hề xuất hiện, Nguyên Hồng Ưng cũng giống như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng ở trên thiên xà đảo, quanh người phát ra khí tức huyền bí, cả người giống như đã hòa làm một thể với thiên xà đảo. Trong lúc hít một thở, hình như sáp nhập vào toàn bộ thiên địa, khí thế, khí tức, tâm thần của Nguyên Hồng Ưng. Sau khi trải qua ban ngày điều chỉnh tích uẩn đã đạt đến trạng thái tột cùng. Thời gian một phần một hơi thở đi qua, trên biển mặt trăng dần lên cao, gió biển bắt đầu gào thét, Địch Khoát Hải còn chưa xuất hiện. Trong lúc bất chợt, hai tròng mắt Nguyên Hồng Ưng lập tức mở ra, hai đạo thanh quang như thực chất thẳng tắp bắn về phía ngũ tiên đảo, quanh người linh lực rung động, cả người chậm rãi bay lên không. Cùng một giây, Nguyên Ngân Ưng vẫn luôn ở trên lưng ngũ trảo ngân long giả vờ ngủ, hai tròng mắt mở ra, một chân bước lên long thủ. Một chân đạp lên long giác, ngũ trảo ngân long hí dài một tiếng, vô cùng ngang ngược bay lên không, chen chúc trong đám võ giả giăng đầy trên bầu trời. Thoáng chốc, một nhóm người ngã ngựa đổ, thậm chí có người bị ngũ trảo ngân long đụng đứt gân gãy xương. Năm trong sau đạo hơi thở đạo cảnh, trong phút chốc đã vây kín ngũ trảo ngân long, cả người ngũ trảo ngân long kia run lên, không dám nhúc nhích. Nhưng Nguyên Ngân Ưng thì lại ngẩn cao đầu cười lạnh lấy nhìn hư không đen thùi, một bộ ngươi có bản lãnh thì động lão tử một cái. Cuối cùng, năm đạo khí tức đạo cảnh chậm rãi tản ra, cũng không làm cái gì. Nguyên Ngân Ưng cũng coi như thức thời, cũng không lần nữa làm loạn. Thấy vậy, những người bị cướp vị trí, bị thương cũng chỉ có thể nuốt răng vào máu. Ngay cả cường giả đạo cảnh cũng không dám động Nguyên Ngân Ưng, bọn họ có thể làm gì? Ngoại trừ ngậm bồ hòn, còn có thể làm gì? Trên ngũ tiên đảo, Diệp Chân đang chậm rãi bay tới thiên xà đảo, phía sau lưng là một đôi cánh to lớn phe chậm rãi huy động. Mỗi một lần huy động đều sẽ để cho thân hình Diệp Chân nhanh hơn một chút. Diệp Chân đến làm cho các võ giả vây ba tầng trong ba tầng ngoài quanh chiến trường cũng rối loạn lên. Nhưng quỷ dị là không có bất luận kẻ nào quát lên, không có bất luận kẻ nào chỉ huy, thậm chí Diệp Chân ngay cả hai chữ nhường đường cũng không nói ra, chỉ cần là nơi Diệp Chân đi qua, toàn bộ võ giả đều sẽ tự động tránh ra một con đường. Một ngày, để cho Diệp Chân tĩnh tư rất lâu, cũng để cho Diệp Chân hoàn toàn coi trọng trận chiến đấu này. Đối với việc đối phó Nguyên Hồng Ưng như thế nào, Diệp Chân cũng có suy nghĩ mạch lạc cơ bản. Nguyên Hồng Ưng giỏi tốc độ, chiến trường trăm dặm sẽ phát huy được tối đa ưu thế tốc độ của hắn, cho nên Diệp Chân đã dùng Thiên Ưng Phá Phong Dực rất lâu không dùng. Ít nhất Thiên Ưng Phá Phong Dực có thể giúp tốc độ của Diệp Chân tăng lên 5 phần 10 trở lên. Cuối cùng người đã tới. Thanh âm của Nguyên Hồng Ưng không nhanh không chậm vang lên. Không muộn. Khi Diệp Chân nói chuyện, liếc mắt một cái nhìn trên bầu trời phương xa ngũ trảo ngân long ở dưới chân Nguyên Ngân Ưng. Chuyện nơi này, Sơn Thần Dịch Tuân đã sớm từng nói với hắn rồi. Diệp Chân tùy ý quan sát một chút đã phát hiện, với trạng thái trước mắt của Nguyên Hồng Ưng, cũng không bị chuyện trong hư không vân hải ảnh hưởng. Hơn nữa, trong thần hồn cảm ứng của Diệp Chân bên, thần hồn của Nguyên Hồng Ưng ngưng trọng như núi như biển, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác không thể nào dung chuyển. Đến, hẳn là Nguyên Hồng Ưng đã sớm thúc giục Hậu Thiên Linh Bảo bảo vệ Tiên Thiên Thần Hồn. Xem ra, trên hư không Vân Hải Diệp Chân để cho Lăng Thiên Bích dùng thần hồn thần thông án toán Nguyên Hồng Ưng đã làm cho Nguyên Hồng Ưng trở nên vô cùng cẩn thận. Cuộc chiến đấu này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nguyên Hồng Ưng tự tin vô cùng nói. Nửa năm trước, trận chiến trên Ngũ Tiên Lôi ngươi cũng từng nói như vậy, nhưng cuối cùng, thắng vẫn là ta. Diệp Chân nói. Lời vừa nói, khóe miệng Nguyên Hồng Ưng khẽ nhăn một cái. Thị lực cường hãn của cương giả đạo cảnh, làm cho Phúc Công Công thủ hộ ngoài kết giới thấy rõ ràng khóe miệng Nguyên Hồng Ưng có rúm rất nhỏ. Cái này khiến trong lòng Phúc Công Công thở dài một hơi. Thiếu chủ đối với chuyện thắng bại này vẫn quá quan tâm. Có, đôi khi, quá quan tâm một chuyện sẽ bị chuyện này ảnh hưởng. Nếu hai đại cao thủ thế lực ngang nhau quyết đấu, chỉ dựa vào điểm này, trước hết đã rơi vào hạ phong. Nhưng đối với một trận chiến hôm nay, Phúc Công Công cảm giác thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng nhà mình tất thắng. Đầu tiên là tâm thái của thiếu, chủ nhà mình đối địch Khoát Hải đã hoàn toàn không còn khinh thị giống nửa năm trước. Còn nữa, tu vi thiếu chủ nhà mình tăng vọt, Hậu Thiên Linh Bảo sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn. Mà trận chiến nửa năm trước, địch Khoát Hải là thắng hiểm, nửa năm sau, muốn thắng hiểm sẽ rất khó. Hơn nữa, thiếu chủ nhà mình có thể trong vòng nửa năm tăng vọt tu vi, đó là có nội tình cường tuyệt, nhưng thực lực của địch Khoát Hải dù sẽ có tăng lên, nhưng muốn tăng vọt lại không có khả năng. Sau trận chiến này, Trảm Tâm Ma, thiếu chủ có thể thuận lợi đột phá đến giới vương cảnh, đến lúc đó, thực lực của thiếu chủ sẽ nghênh đón một lần nữa bạo tăng. Ngoài chiến trường Thiên Xà Tiểu, trừ Phúc Công Công ra, còn có vô số võ giả đều đang suy đoán thắng bại của một trận chiến hôm nay. Nhưng đại bộ phận người bị tiền cược của Nguyên Ngân Ưng trấn trụ, cho rằng Nguyên Hồng Ưng tất thắng, nhưng vẫn có một phần nhỏ người đang thảo luận chuyện bản thân. Giống như ba người Vân Bôn, Hoàng Đông, Loan Đại là người quen của Diệp Chân, bọn hắn biết Diệp Chân và Nguyên Hồng Ưng ước chiến vào đêm trăng tròn, cho nên dứt khoát không đi, ở lại Ngũ Tiên Đảo tiềm tu nửa năm, chờ để xem hết trận đại chiến này rồi mới ai về nhà nấy. Lúc này, ba người đang tập hợp một chỗ nghị luận. Lần này, Nguyên Hồng Ưng kẻ đến không thiện, tu vi trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Ta cảm thấy, lần này, khả năng địch Khoát Hải thua rất lớn, tỷ lệ thua có thể cao tới 8 thành. Hoàng Đông đầu tiên biểu đạt mình ý nghĩ. Vân Bôn và Loan Đại liếc nhau, Vân Bôn lại chậm rãi lắc đầu. Trước mắt, từ mặt ngoài thầy thì khả năng Nguyên Hồng Ưng thắng rất cao, khả năng địch Khoát Hải thắng vô cùng thấp. Nhưng, các ngươi hồi tưởng một chút, nửa năm trước, Ngũ Tiên Lôi chiến đấu, trận nào mà không phải địch Khoát Hải này lấy yếu thắng mạnh. Mỗi lần, đều đủ cho ngươi kinh hỉ. Cái tên này, ta cảm thấy chính là một tên biến thái. Nguyên Hồng Ưng muốn thắng sợ là không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời ra, Hoàng Đông không phục, lúc trước hắn nhưng bị Diệp Chân ngược hung ác, lúc này trong lòng không tự chủ được khuynh hướng Nguyên Hồng Ưng. Không giống, lần này hoàn toàn không giống. Ngươi xem một chút, tu vi của Nguyên Hồng Ưng tăng lên bao nhiêu? Mà tu vi địch Khoát Hải thì sao? Mới tăng lên 2 trọng mà thôi. Hơn nữa, này một nhao nhao. Hai người xem như đòn khiêng trên, Hoàng Đông cảm giác Nguyên Hồng Ưng tất thắng, mà Vân Bôn lại cảm giác tiểu tử địch Khoát Hải này không thể tính toán theo lẽ thường. Không có nhao nhao ra kết quả, hai người đồng thời nhìn về Loan Đại luôn là lão đại trong nhóm bọn hắn. Loan Đại không trực tiếp phân ra cao thấp cho bọn hắn, mà quay đầu nhìn về phía một hàng trên 100 bàn đặt cược của Ngũ Tiên Đường, ở phương xa. Các ngươi cảm thấy Ngũ Tiên Đường ngốc sao? Ngũ Tiên Đường buông tay nhận lấy không giới hạn đặt cược Nguyên Hồng Ưng thắng. Tỷ lệ đặt cược còn liên tục không thay đổi là 1-3. Nếu Nguyên Hồng Ưng thắng, cho dù là Ngũ Tiên Đường cũng phải bồi thảm. Loan Đại nói. Cái này. Vân Bôn và Hoàng Đông chần chờ một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Loan Đại quay người bắn về phía bàn đặt cược ít người mua nhất của Ngũ Tiên Đường. Nói. Nếu các ngươi muốn phát tài thì đi theo ta, mua địch Khoát Hải thắng. Cuối cùng, Vân Bôn đi theo, Hoàng Đông do dự nửa ngày nhưng vẫn không đi. Trong chiến trường, hai người Diệp Chân và Nguyên Hồng Ưng cách không giằng co. Khí tức của hai người đều đang kéo nhanh lên, nước biển phun trào dưới hai người bị khí thế của cả hai chấn áp xuống, lại trở nên bình tĩnh như nước. Sau khi màn sáng thủ hộ phạm vi to lớn chậm rãi khép lại, âm thanh cảnh cáo của Sơn Thần Dịch Tuân vang lên. Tối nay, Ngũ Tiên Lôi Thập Lôi Lôi Vương địch Khoát Hải và Bạo Phong Thần Ưng Nguyên Hồng Ưng, ở đây công bằng quyết đấu, nếu có bất luận lực lượng, ngoài sân dám sử dụng bất kỳ lực lượng nào quấy nhiễu luận võ, cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường ta sẽ ngay lập tức kích thương. Tiếp theo, mời các vị yên lặng xem luận võ. Sau khi thanh âm của Sơn Thần Dịch Tuân rơi xuống, bàn tay Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên nắm chặt lại, Hậu Thiên Linh Bảo Thanh Minh Tiên Kiếm của hắn đột ngột xuất hiện sau đầu. Lần này, không giống. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng xé gió thê lương, Nguyên Hồng Ưng đã xuất hiện ở trước người Diệp Chân 100 mét, Thanh Minh Tiên Kiếm trước ngực đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh sắc cự kiếm dài đến 1000 mét, vạch ra một đạo quỹ tích vô cùng huyền ảo, chém bổ xuống đầu Diệp Chân. Một khắc này, cả thiên địa như cũng bao phủ phía dưới Thanh Minh Tiên Kiếm. Lông mày Diệp Chân hơi nhăn lại, khí tức Thanh Minh Tiên Kiếm của Nguyên Hồng Ưng ít nhất tăng vọt 3 thành. Nhưng Diệp Chân cũng không phải ăn chay, hắn ngưng tụ thành Nguyên Linh, uy lực công pháp thần thông của hắn đã tăng vọt gấp bội. Ngay khi hắn đang muốn oanh ra Huyền Hỏa Toản, thần hồn truyền âm của Tử Linh đột ngột vang lên giữa linh phủ của Diệp Chân. Chỉ chút tạo nghệ kiếm đạo này mà cũng dám múa ở trước mặt ta. Đón lấy hắn, di chuyển về bên trái đằng trước bên cạnh 4 mét. Tử Linh mở miệng nói. Trên mặt Diệp Chân đột ngột xuất hiện một nụ cười trêu tức. Trận chiến đấu hôm nay, Tử Linh không mở miệng thì thôi, Nguyên Hồng Ưng còn thật sự có thể liều một trận với Diệp Chân, cho dù thua cũng sẽ hiện ra một chút phong thái của mình. Nhưng Tử Linh mở miệng, Diệp Chân đã biết, tiểu tử Nguyên Hồng Ưng này phải ngã nấm mốc. Cái này cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách ngươi dám dùng kiếm đạm trước mặt Tử Linh bổ ta. Thân tùy ý động, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cứ dựa theo ý của Tử Linh, trong phút chốc vô cùng tinh chuẩn nhích lên phía bên trái phía trước bên cạnh 4 mét. Ánh mắt của tất cả người quan chiến đều nhìn chằm chằm một kiếm uy thế kinh người tránh, cũng không thể tránh này, của Nguyên Hồng Ưng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ, Địch Khoát Hải kia chỉ tùy ý bước 2 bước. Sau đó, tất cả mọi người đã há to miệng, nhìn Nguyên Hồng Ưng Thanh Minh Tiên Kiếm, còn giống như một tia chớp từ vừa rồi rời lội bên cạnh đập tới cơ thể Diệp Chân, kiếm quang đập tới đưa tới khí lưu, kích thích tóc dài buộc lên sau đầu Diệp Chân bay lên. Hiểm lại càng hiểm. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ngốc, ánh mắt này thật quá độc ác mà. Ngay cả Sơn Thần Dịch Tuân cũng ngốc, hắn tưởng là hai người vừa ra tay, nhất định sẽ rất kịch liệt, nhưng không ngờ lại là một kiếm trống không như thế. Ánh mắt này độc ác cỡ nào mới dám bước đi nhẹ nhàng như thế. Nguyên bản Nguyên Ngân Ưng có chút uể oải, thân hình bỗng nhiên thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Mà một khắc này, Nguyên Hồng Ưng một kiếm đi vào trống không lại buồn bực chính muốn thổ huyết. Nhưng, làm cho hắn càng khó chịu hơn còn ở phía sau. Sau khi kiếm quang hiện lên, đầu ngón tay của Diệp Chân lấp lóe Huyền Hỏa Toản, sau đó xoay tròn rít lên đánh về phía Nguyên Hồng Ưng. Càng xui xẻo là lúc này Nguyên Hồng Ưng vẫn tại còn đang chóng nhào về phía Diệp Chân. Bộ dáng đó nhìn qua giống như Nguyên Hồng Ưng đang chủ động nhào về phía Huyền Hỏa Toản của Diệp Chân. Chủ động chịu đánh. Loại tình huống này, Nguyên Hồng Ưng muốn tránh cũng không thể. Nhưng Nguyên Hồng Ưng đối với Huyền Hỏa Toản của Diệp Chân cũng không phải quá quan tâm. Một chiêu này Nguyên Hồng Ưng từng chọi cứng qua, không gây thương tổn được Hậu Thiên Linh Bảo Long Hồn Chiến Khải của hắn. Mặc dù Hậu Thiên Linh Bảo Long Hồn Chiến Khải của hắn trước sau 2 lần bị trọng thương, vẫn chưa thể phục hồi như cũ, uy lực giảm nhiều, nhưng tu vi của hắn tăng lên biên độ lớn lại có thể phát huy ra lực phòng ngự Long Hồn Chiến Khải, càng cường đại. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Long Hồn Chiến Khải hiện lên ở ngoài thân Nguyên Hồng Ưng, 2 long đầu trạch quan ảm đạm, phân biệt chiếm cứ 2 bên đầu vai trái phải của Nguyên Hồng Ưng. Đồng thời, thần niệm của Nguyên Hồng Ưng toàn bộ rót vào Hậu Thiên Linh Bảo Thanh Minh Tiên Kiếm, thôi động Thanh Minh Tiên Kiếm trở về chém ngược tới. Một trận chiến này, Phúc Công Công chế định sách lược cho hắn chính là không lưu lại chút lực nào, toàn lực đoạt công, không cho Địch Khoát Hải bất luận cơ hội thở dốc, có thể chém giết Địch Khoát Hải. Oanh! Huyền Hỏa Toản thứ nhất đánh lên người Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên nổ tung, ngay khi diễm quang nổ tung, trong lòng Nguyên Hồng Ưng đột ngột giật mình, uy lực này hình như rất khác trước kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ là đồng thời, một cái Huyền Hỏa Toản cũng nổ tung ở trên người hắn. Oanh! Ánh lửa chói mắt giống như núi lửa phun trào nổ tung, một loại cảm giác đứng trước tử vong làm cho trái tim Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên co lại. Bản năng kịp phản ứng, linh lực trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng như điên rót vào trong Long Hồn Chiến Khải. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mặt Huyền Hỏa Toản nổ tung như núi lửa phun trào, thân hình Nguyên Hồng Ưng bị đánh bay ngược ra sau. Ngay khi bay ngược ra ngoài, 2 hư ảnh long đầu trên đầu vai Nguyên Hồng Ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. 2 hư ảnh long đầu bắt đầu ảm đạm thật nhanh, Long Hồn Chiến Khải ngoài thân Nguyên Hồng Ưng như là rạn nứt hóa thành điểm sáng băng tán. Nguyên Hồng Ưng kinh hô một tiếng, linh lực nhanh chóng che kín ngoài thân, nhưng vẻ mặt lại trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này không đúng. Nửa năm trước, một chiêu này của Địch Khoát Hải làm sao cũng không oanh phá Long Hồn Chiến Khải của hắn, nhưng hôm nay sao mới một chút đã oanh phá rồi. Ngoài chiến trường, Phúc Công Công cũng trợn tròn mắt. Cái này không hợp. Lý. Theo lý thuyết, thiếu chủ có thể phát huy uy lực của mấy món Hậu Thiên Linh Bảo kia càng lớn, đón lấy hẳn là càng nhẹ nhõm, không nên như vậy. Dù sao đó cũng Hậu Thiên Linh Bảo. Rất nhiều võ giả quan chiến cũng trợn tròn mắt, nhất là võ giả từng quan sát một trận Địch Khoát Hải, đánh với Nguyên Hồng Ưng trên Ngũ Tiên Lôi thì càng kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này tuyệt không hợp lý. Chiến lực này của Địch Khoát Hải, phải chóng bao nhiêu mới có thể đạt tới loại trình độ này? Xem ra, tu vi của Địch Khoát Hải tăng lên cũng không nhiều. Lúc trước những võ giả thuận gió đặt cho Nguyên Hồng Ưng thắng thấy cảnh này, cũng một trái tim lập tức đạp mạnh lên, nhất là những người đặt cược nhiều linh thạch muốn kiếm bộn. Diệp Chân thì lại nhếch miệng, vừa rồi hắn oanh ra chỉ là lục trận huyền hỏa toàn, trước mắt 7 trận huyền hỏa toàn mạnh nhất còn chưa sử dụng đâu. Nhưng Diệp Chân cũng chỉ nhếch miệng, tận dụng thời cơ. Ánh mắt khẽ động, lôi quang châu treo trên đỉnh đầu Diệp Chân lóe lên quang hoa, Chu Tà thần lôi lập tức hóa thành một đạo lôi xà, đánh về phía Nguyên Hồng Ưng ở phương xa. Diệp Chân bắt đầu đoạt công. Chu Tà thần lôi của Diệp Chân thừa thắng truy kích, cơ hồ là sau khi huyền hỏa toàn oanh kích liên hoàn. Nếu lúc trước Nguyên Hồng Ưng không để Chu Tà thần lôi của Diệp Chân vào mắt, có Hậu Thiên Linh Bảo Long Hồn chiến khải, Chu Tà thần lôi không thể tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Nhưng muốn mạng là Nguyên Hồng Ưng cho rằng Hậu Thiên Linh Bảo Long Hồn chiến khải bất khả xâm phạm vừa bị Diệp Chân đánh nát. Cho dù giờ phút này trái tim Nguyên Hồng Ưng đều đang chảy máu, nhưng nhìn thấy Chu Tà thần lôi oanh đến, lông tơ toàn thân đều nổ tung. Uy lực Chu Tà thần lôi của địch khoát hải, Nguyên Hồng Ưng ở dưới lôi đài ngũ tiên lôi đã thấy rất nhiều lần. Rất võ giả cường đại bị Chu Tà thần lôi oanh trúng, không nói uy lực bản thân Chu Tà thần lôi, mà điện quang ẩn chứa trong đó có thể để bọn hắn tê liệt trong thời gian nhất định. Có lẽ nửa hơi, hoặc có lẽ trong một chớp mắt. Nhưng thời gian một chớp mắt thường đã có thể phân ra thắng bại. Nhìn Chu Tà thần lôi như điện xả vọt tới, con ngươi Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên co lại đến cực hạn, quanh người tản ra thần hồn ba động, linh lực ba động trong tích tắc điên cuồng thôi động đến cực hạn. Linh lực ba động kinh khủng bỗng nhiên thoáng hiện, hư không kịch liệt chấn động một chút. Nguyên Hồng Ưng ngay khi Diệp Chân Chu Tà thần lôi oanh đến đã lệch một ly, thi triển thần thông thần ưng tung không biến mất trong hư không, né qua một kích chí mạng. Thấy cảnh này, vẻ mặt Phúc Công Công mới buông lỏng. Một trận chiến này, Nguyên Hồng Ưng đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, trừ thực lực tăng lên rất nhiều ra, hắn và Nguyên Hồng Ưng còn nghiên cứu ra 4 phương án có thể khắc chế tấn công của Diệp Chân. Đại sát chiêu đoạt công vừa rồi chỉ là phương án thứ nhất. Bây giờ, Nguyên Hồng Ưng thi triển thần ưng tung không thần thông đã nói, lên bắt đầu thực hiện phương án thứ hai. Thánh ưng thần thông của gia tộc thần ưng tung không chính là một trong không gian thần thông cấp cao nhất của thế gian này, thi triển ra xuất quỷ nhập thần, phối hợp với thanh minh tiên kiếm, chém giết cường giả giới vương cảnh cũng có gần trăm. Chỉ cần đi vào tiết tấu, như vậy Nguyên Hồng Ưng nhất định sẽ thắng, dù biểu hiện của địch khoát hải hơi ngoài dự liệu. Nhưng điểm này, Phúc Công Công vô cùng tin tưởng. Đáng tiếc, việc sắp xảy ra Phúc Công Công nằm mộng cũng không ngờ tới. Chỉ thấy không gian rung động, vẻ mặt Diệp Chân bỗng nhiên siết chặt, nghĩ đến thần thông thần ưng tung không của Nguyên Hồng Ưng. Sự khủng bố của thần ưng tung không phối hợp với thanh minh tiên kiếm, Diệp Chân đã từng lĩnh giáo qua. Lần trước lúc đại chiến trên ngũ tiên lôi, sau khi Nguyên Hồng Ưng thi triển một lần thần ưng tung không, Diệp Chân đã bị Nguyên Hồng Ưng truy sát khắp lôi đài. Truy sát quả thực là xuống đất không cửa, lên trời không đường, cuối cùng vẫn là bằng vào tiên thiên ngũ hành thần độn, bỏ chạy mới có được một chút cơ hội thở dốc. Hơn nữa, đó còn là bởi vì không gian của ngũ tiên lôi võ đài quá nhỏ, không cách nào làm cho Nguyên Hồng Ưng phát huy ra uy lực của thần ưng tung không. Nhưng lần này, chiến trường rộng đến chu vi trăm dặm, tuyệt đối đầy đủ cho Nguyên Hồng Ưng thi triển ra. Nhưng Diệp Chân lại không có ý định cho Nguyên Hồng Ưng cơ hội thi triển. Lần trước, lúc Nguyên Hồng Ưng thi triển thần ưng tung không thì cho dù kiếm tâm thông minh của Diệp Chân miễn cưỡng mới cảm ứng được một tia không gian rung động, nhưng ngay khi cảm ứng được thì đã muộn. Nhưng lần này, Diệp Chân lại có lục không hào quang. Từ hư không hải vân ở Hồng Thanh giới hái được thành quả của Nguyên Hồng Ưng, cướp được lục không hào quang. Cái đồ chơi này, cảm ứng đối với không gian rung động quả là cực kỳ nhạy cảm. Cơ hồ ngay khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào thì một đạo ba động cực kỳ mịt mờ đã xuất hiện ngoài 50 mét, bên người. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, ngay khi cảm ứng được phương vị, Diệp Chân thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, lắc một tay chính là hai đạo ngũ trận huyền hỏa toàn, đánh về phía không gian xuất hiện rung động. Thời gian quá ngắn, Diệp Chân biết Nguyên Hồng Ưng lập tức sẽ từ nơi đó phá vỡ hư không giết ra, một khi động tác của hắn hơi chậm một chút, Nguyên Hồng Ưng sẽ phá vỡ hư không lập tức rời khỏi nguyên địa. Diệp Chân chặn đánh cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, Diệp Chân tiện tay vung lên, dùng tốc độ nhanh nhất, động niệm là có thể ngưng ra ngũ trận huyền hỏa toàn, mà không phải lục trận huyền hỏa toàn, uy lực cường hãn hơn nhưng lại cần tiêu hao một chút xíu thời gian. Diệp Chân cử động oanh kích hư không làm cho vẻ mặt Phúc Công Công, Sơn Thần Dịch Tuân, Hoàng Đông, Vân Bôn, Loan Đại ngoài màn sáng thủ hộ quan chiến bỗng nhiên khẽ động. Cử động này hình như có chút không giống bình thường. Cũng ngay khi mọi người ở đây còn tại suy nghĩ thì từ trong hư không đột nhiên ba động một chút, Nguyên Hồng Ưng biến thành linh quang đột ngột từ trong hư không hiện ra. Tiếng kinh hô ngoài ý muốn đột ngột vang dội ngoài màn sáng thủ hộ. Nguyên Hồng Ưng vừa từ trong hư không thoát ra, còn không kịp phản ứng đã thấy hai đạo hỏa toàn đánh về phía mặt mình. Một khắc này, Nguyên Hồng Ưng bị kinh hãi mất hồn khiếp vía. Vừa rồi Diệp Chân tung ra hai đòn huyền hỏa toàn đã trực tiếp làm cho Hậu Thiên Linh Bảo Long Hồn chiến khải của hắn lại một lần sụp đổ. Hiện tại, Long Hồn Chiến Khải không còn, lại tới hai đòn huyền hỏa toàn, chẳng phải muốn làm cho hắn hồn phi phách tán. Gần như theo bản năng, Thanh Minh Tiên Kiếm trôi nổi trước ngực Nguyên Hồng Ưng đột ngột đại phóng quang hoa, ngay khi hai đạo huyền hỏa toàn của Diệp Chân nổ tung, cũng nổ bắn ra một chùm kiếm quang màu xanh. Một chùm kiếm quang màu xanh đó cắt ánh lửa huyền hỏa toàn của Diệp Chân nổ tung thành vô số ngọn lửa nhỏ, suy yếu một bộ phận uy lực huyền hỏa toàn của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm của Nguyên Hồng Ưng lập tức vang dội đến, một người lửa đột ngột từ trung tâm ngọn lửa vọt ra, quanh người ánh lửa lượn lờ. Nhìn quanh người thiêu đốt ánh lửa, có thể tưởng tượng hiện tại Nguyên Hồng Ưng đến cùng đau nhức cỡ nào. Ầm ầm. Diệp Chân lại không cho Nguyên Hồng Ưng bất cứ cơ hội nào, tiếng sấm vang lên, Chu Tà Thần Lôi như thiểm điện đánh xuống, lần nữa bổ về phía Nguyên Hồng Ưng. Đạo Chu Tà Thần Lôi này trực tiếp đánh cho Nguyên Hồng Ưng quanh người điện quang lấp lánh, không ngừng run rẩy. Cũng cho đến lúc này, Phúc Công Công, Nguyên Ngân Ưng mới phản ứng được. Hai người Phúc Công Công và Mao Ma Ma đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai không phải người, như phát điên phóng tới màn sáng thủ hộ. Phúc Công Công còn tốt, vừa phóng tới màn sáng thủ hộ còn vừa lệ quát. Dừng tay, nhận thua, chúng ta nhận thua. Lập tức dừng tay. Còn có lý trí. Nhưng Mao Ma Ma thì lại trực tiếp mất đi lý trí, không quan tâm bắt đầu công kích màn sáng thủ hộ, muốn xông vào trong màn sáng thủ hộ cứu người. Thế nhưng còn không đợi Mao Ma Ma xông tới gần màn sáng, hai đạo linh quang tản ra khí tức cường giả đạo cảnh đột ngột rơi xuống, chấn áp Mao Ma Ma không thể động đậy chút nào. Quỷ dị là, trước mắt loại sống chết này, ngược lại là tam ca của Nguyên Hồng Ưng, cũng tức là Nguyên Ngân Ưng, biểu hiện tương đối lạnh nhạt. Dùng một loại ánh mắt của người dưng đứng xem, đối với việc Nguyên Hồng Ưng tao ngộ tình thế nguy hiểm, thờ ơ, không có bất kỳ ý tứ nào sẽ nhúng tay vào. Bộ dáng đó chính là đang xem kịch. Xem một vở kịch. Sau khi bị một Chu Tà Thần Lôi oanh trúng, hai huyền hỏa toàn trên đầu ngón tay Diệp Chân đột ngột xuất hiện, nhưng lại ngưng mà chưa phát. Diệp Chân không ngốc, Diệp Chân rất rõ ràng, hai huyền hỏa toàn này của hắn oanh ra có thể oanh sát Nguyên Hồng Ưng thành cặn bã. Thế nhưng hậu quả thì sao? Tạo hóa thần nhân sau lưng Nguyên Hồng Ưng cũng không phải Diệp Chân có thể trêu đến động, lại nói, một khi Nguyên Hồng Ưng bị Diệp Chân giết, chỉ sợ Phúc Công Công sẽ người thứ nhất phát cuồng. Bị một cường giả đạo cảnh phát cuồng để mắt tới, hậu quả đó có trời mới biết. Dù sao thì Diệp Chân tuyệt đối sẽ rước lấy đại phiền toái. Nếu Diệp Chân muốn giết Nguyên Hồng Ưng thì ít nhất có 4-5 phương pháp, có thể lặng yên không một tiếng động xử lý Nguyên Hồng Ưng mà không bạo lộ mình, có thể được chỗ cực tốt, đạt được 3 món hậu thiên linh bảo của Nguyên Hồng Ưng. Nhưng tuyệt đối không phải ở trước mắt bao người xử lý Nguyên Hồng Ưng. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối là hành vi cực không sáng suốt. Cho dù xử lý Nguyên Hồng Ưng, 3 món hậu thiên linh bảo trên người của Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân một món cũng lấy không được. Phúc Công Công, còn có Nguyên Ngân Ưng khí tức quanh người thần bí như biển kia, bao gồm 6 vị cường giả đạo cảnh giấu ở hư không kia, cũng sẽ không để Diệp Chân được như ý. Đang lúc Diệp Chân dừng tay thì trước, mặt của Diệp Chân đột nhiên rủ xuống một đạo kết giới vô hình vô chất. Nhìn không thấy, sở không tới, nhưng Diệp Chân có thể cảm giác được, nếu hắn còn đi lên phía trước 3 bước sẽ đụng phải kết giới. Lấy kết giới kia mơ hồ tán phát khí tức đạo cảnh, Diệp Chân biết đây là cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường xuất thủ. Cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường cũng không nguyện ý để hắn giết chết Nguyên Hồng Ưng. Truy cứu nguyên nhân vẫn là bối cảnh của Nguyên Hồng Ưng quá cường đại, một khi chết ở trên địa bàn của Ngũ Tiên Đường, cho dù Ngũ Tiên Đường thì chỉ sợ cũng phải rước lấy đại phiền toái. Xem ra, lựa chọn của ta là sáng suốt. Hơn nữa, cho dù Diệp Chân hắn thật hạ quyết tâm xử lý Nguyên Hồng Ưng, thì cũng là không thể nào thành công. Khi nhìn thấy Diệp Chân dừng tay, khí tức quanh người Phúc Công Công đột ngột nổ lên giống, như một ngọn núi lửa lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Mới có chút buông lỏng. Trong đôi mắt của Nguyên Ngân Ưng, ở nơi xa quan chiến lại lặng lẽ hiện lên một tia thất vọng. Đáng tiếc, nếu tiểu tử Địch Khoát Hải kia hạ thủ ngoan độc một chút, thì đã giải quyết giúp hắn một đại phiền toái. Đáng tiếc là, tối hậu quan đầu, lại lưu thủ. Nhưng Nguyên Ngân Ưng cũng càng rõ ràng, dù như thế nào, những cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường sẽ không ngồi nhìn Địch Khoát Hải, chém giết Nguyên Hồng Ưng. Địch Khoát Hải đánh bại Nguyên Hồng Ưng có thể, nhưng lại không thể chém giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người của Ngũ Tiên Đường rất rõ ràng lai lịch của Nguyên Hồng Ưng, hơn nữa nếu Nguyên Hồng Ưng chiến tử ở đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cùng một khắc đó, cửu giới thần mâu linh trận lơ lửng trên bầu trời thiên xà, đảo loáng thoáng truyền đến từng đạo đáng tiếc, thở dài, thanh âm khó chịu, còn xen lẫn mấy phần kinh ngạc. Trọn vẹn qua hai hơi, trong chiến trường đã rơi xuống đến trong nước biển, lôi đình quấn quanh người Nguyên Hồng Ưng mới chậm rãi tiêu tán, toàn thân run rẩy mới chậm rãi dừng lại. Miễn cưỡng nhấc lên một tia linh lực, Nguyên Hồng Ưng đã không tự chủ được hít vào lên hơi lạnh, khóe miệng nhịn không được co quắp. Lúc này, trước ngực Nguyên Hồng Ưng đã không có một chỗ nào trọn vẹn, ngực thậm chí lộ ra xương cốt bị oanh thành cháy đen. lúc này quanh người bị bỏng, vết thương trần trụi toàn bộ ngâm ở trong nước biển, đau nhức kịch liệt đó có thể nghĩ. Khó chịu đến cực hạn. Thiếu chủ, ngay khi Nguyên Hồng Ưng đứng dậy, Mao Ma Ma phát ra một tiếng kêu khóc như tê tâm liệt phế. Cũng chính là âm thanh kêu khóc này, để đám võ giả xung quanh chiến trường bị này chiến quả kinh ngạc đến ngây người, trong chớp mắt phản ứng lại. Nguyên Hồng Ưng thua. Sắc mặt của vô số người, trong chớp mắt tại trong tích tắc trở nên trắng bệch như tờ giấy, có ít người, thậm chí cả tay cũng run rẩy. Nguyên Hồng Ưng, hôm nay ngươi và địch Khoát Hải quyết chiến, ngươi đã bại, ngươi có chịu thua không? Thanh âm của người chủ trì Sơn Thần Dịch Tuân vang lên. Nguyên Hồng Ưng, hôm nay ngươi và địch Khoát Hải quyết chiến, ngươi đã bại, ngươi có chịu thua không? Thanh âm của Sơn Thần Dịch Tuân, giống như một tiếng sấm rền trực tiếp đánh vào trong đầu Nguyên Hồng Ưng, vừa đứng dậy còn đang kêu thảm. Lập tức làm cho Nguyên Hồng Ưng mộng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại. Hơi giật mình ngửa đầu nhìn Diệp Chân đang ở trên cao nhìn xuống hắn, Sơn Thần Dịch Tuân cách thủ hộ kết giới nhìn hắn, ánh mắt Phúc Công Công ân cần nhìn hắn, còn có Mao Ma Ma trong mắt lóe ra nước mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tất cả mọi việc đều tỏ rõ lấy một chuyện, hắn thua. Nguyên Hồng Ưng hắn thật thua. Thế nhưng, trước trận chiến này, Nguyên Hồng Ưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ thua. Cho nên, khi đối mặt với loại tình huống này, căn bản không có chuẩn bị gì. Căn bản không chuẩn bị tâm lý cho phương diện này. Hắn chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu, trong lòng giống như có một ngọn núi lớn đè ép, làm cho hắn không thở nổi. Chữ thua này giống như một thanh đao nhọn, cắm lên trái tim của hắn. Càng làm cho hắn buồn bực là trận chiến đấu hôm nay, hình như không tiếp tục bao lâu. Lần trước, trận đại chiến giữa hắn và địch Khoát Hải trên Ngũ Tiên Lôi, thủ đoạn thần thông của hắn ra hết, mặc dù thua, nhưng chiến thống khoái, thua không tiếc. Nhưng một trận chiến hôm nay hình như vừa rồi bắt đầu không bao lâu đã kết thúc, rất nhiều thủ đoạn của hắn đều chưa được dùng. Hắn đã chuẩn bị liều mạng với địch Khoát Hải, tầng tầng thủ đoạn cũng không có cơ hội dùng tới đã kết thúc. Một trận chiến này, hắn thua biệt khuất. Bây giờ quay đầu nhìn, hình như là địch Khoát Hải dùng thực lực, nghiền ép hắn. Không sai, chính là nghiền ép. Đột nhiên, da mặt Nguyên Hồng Ưng cảm thấy đau xót. Từng ánh mắt từ bốn phương tám hướng ngoài chiến trường phóng tới, giống như từng kim nhọn đâm ra mặt của hắn đau nhức. Nguyên Hồng Ưng đột nhiên nhớ lại trước khi chiến đấu hắn đã nói, lần này, địch Khoát Hải tất thua không thể nghi ngờ. Một trận chiến này, không giống, một trận chiến này, hắn nhất định chém giết Diệp Chân. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hắn nói những này lời nói hùng hồn giống như một thằng hề. Giống như một thằng hề buồn cười. Mà trò hề này của hắn không chỉ anh hùng hào kiệt đến từ Hồng Hoang Tư Hải thấy, cho dù là những tộc nhân, thân nhân vô cùng chờ mong nhìn hắn thành trò cười cũng toàn bộ nhìn thấy. Vô ý thức, Nguyên Hồng Ưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửu giới thần nhãn linh trận treo cao trên bầu trời. Hắn biết, phía sau cửu giới thần nhãn linh trận đó có tộc nhân, chí thân của hắn, cửu giới thần nhãn linh trận tản ra ánh sáng giống như từng mũi tên, ghim hắn lên sỉ nhục trụ. Nghiền ép, thằng hề, sỉ nhục. Ngay khi những ý niệm này lóe lên, ngực Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên kịch liệt chập trùng một chút, một ngụm huyết tiễn màu vàng kim nhạt bắn một đạo đường cong hoàn mỹ, vẩy hướng ra giữa không trung. Thiếu chủ, Mao Ma Ma lần nữa hét dầm lên. Nhưng lần này, thanh âm của Mao Ma Ma lại bị tiếng gầm bên ngoài chiến trường triệt để lấn áp. Tất cả võ giả, nhất là những võ giả áp Nguyên Hồng Ưng thắng, lúc này đã triệt để hiểu rõ, bọn hắn đặt cược sai, lần này, bồi lớn, bồi thảm. Linh thạch của ta, linh thạch ta vất vả góp nhặt mấy năm này. Trời, đó là tiền vốn hành thương lần này của ta, cái này, sao lại thua chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong tiếng hét thống khổ, cũng không biết là ai hướng về phía Nguyên Hồng Ưng, trong màn sáng thủ hộ giống một cuống họng. Họ Nguyên, trả linh thạch cho ta. Họ Nguyên, ngươi là tên đại lừa gạt, đó là tiền mồ hôi nước mắt của ta. Họ Nguyên, tên cẩu tạp chủng, con mẹ nhà ngươi, ngươi là gia hỏa thổi ngư bức thượng thiên, trả linh thạch cho ta. Nếu sớm biết ngươi là gối thêu hoa, ta tuyệt đối không đặt cho ngươi. Nguyên bản chửi mắng linh tinh, trong chớp mắt giống như hồng thủy phun về phía Nguyên Hồng Ưng. Cũng có mấy người sáng suốt, biết chuyện này từ đầu chính là, bị Nguyên Ngân Ưng đạp trên ngũ trảo ngân long ra sân cho đưa đến trong rãnh. Xoay chuyển ánh mắt, định chỉ Nguyên Ngân Ưng giận mắng, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, long nhãn to lớn của ngũ trảo ngân long dưới chân Nguyên Ngân Ưng liếc một cái, long nhãn lạnh lẽo mà tản ra hung sát chi khí nhìn chằm chằm. Bị kia long nhãn lạnh lẽo không mang một tia tình cảm nhìn chằm chằm, người võ giả kia tại chỗ dùng mình một cái, mạnh nuốt xuống những lời định mắng. Sau đó, võ giả kia nổi giận trong bụng cùng khổ người, cảm giác không thể như vậy được, xoay chuyển ánh mắt, lại chỉ Nguyên Hồng Ưng trong màn sáng thủ hộ giận mắng. Nếu không phải có màn sáng thủ hộ ngăn cản, chỉ sợ kia mấy chục vạn người đều hận không thể tiến lên, chỉ cái mũi Nguyên Hồng Ưng mắng. Nguyên Hồng Ưng lại ngốc, trực tiếp ngốc đến mộng. Từ nhỏ đến lớn, trừ bị vị phụ thân đó của hắn làm cho hắn vô cùng kính sợ, thì ai mắng qua hắn? Ai lại dám mắng hắn? Chưa từng có. Chớ nói chi giống loại chiến trận trước mắt này, mười mấy vạn người miệng máu như đao, ánh mắt như tiễn, gầm thét như điện phô thiên cái địa mắng hắn. Càng đừng đề cập trong đó xen lẫn từng tiếng mắng khó nghe mà hắn ngay cả nghe, cũng không nghe qua. Khí huyết ở ngực đang sôi trào, muốn gầm thét nhưng lại một chữ cũng không giống ra được. Há miệng, huyết tiễn mang theo màu vàng kim nhạt một đạo tiếp một đạo điên cuồng phun ra ngoài, máu tươi từng ngụm không ngừng cuồng phún. Bộ dáng này, Mao Mama và Phúc Công Công ngoài màn sáng thủ hộ lại rất tức giận. Mao Mama gấp kêu khóc thiếu chủ đồng thời liều mạng công kích tới màn sáng thủ hộ. Phúc Công Công so ra mà nói lại tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt đảo qua một vòng, nhìn về phía Sơn Thần Dịch Tuân đang lơ lửng ở trong hư không. Cho tới bây giờ, sắc mặt trên mặt già không chút thay đổi, cố gắng gạt ra một nụ cười hèn mọn ẩn chứa khẩn cầu. Sau đó từ xa hướng về phía Sơn Thần Dịch Tuân chắp tay cúi người xuống. Sơn Thần Dịch Tuân biến sắc. Đây chính là một vị cường giả đạo cảnh cúi đầu, một vị cường giả đạo cảnh khẩn cầu. Đại biểu cho ân tình của một vị cường giả đạo cảnh. Hắn càng hiểu, vị cường giả đạo cảnh Phúc Công Công này buông xuống tư thái cầu hắn cho cái ân tình, không chỉ đơn giản, như là yêu cầu hắn rút đi màn sáng thủ hộ để hắn cứu chữa thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng, nhà mình vậy. Thật muốn tiến vào màn sáng thủ hộ, lấy thực lực cường giả đạo cảnh của Phúc Công Công có thể đánh tan bất cứ lúc nào. Nghĩ nghĩ, thần niệm khẽ động, Phúc Công Công và 6 vị cường giả đạo cảnh trong hư không thủ hộ chiến trường giao lưu một chút, sau đó, nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Sơn Thần Dịch Tuân đánh ra một đạo phù quang, màn sáng thủ hộ trên chiến trường lập tức triệt hồi. Ngay khi triệt hồi, Mao Mama lập tức hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng, nhà mình còn đang cuồng phún máu tươi. Nhưng Phúc Công Công lại đi rất chậm, bay vô cùng chậm. Cũng chính là cách một hơi như vậy, cũng không biết là vị võ giả nào trong ngoan, nhân giống như muốn phát tiết lửa giận giống một cuống họng. Họ nguyên hại chúng ta thua thảm, đánh hắn. Một đạo kim linh lực ngưng tụ kim thương mang theo tiếng rít từ trong đám người bay ra, đánh về phía Nguyên Hồng Ưng đang điên cuồng phun máu tươi tung tóe. Một kim thương này không cần Phúc Công Công xuất thủ, thậm chí Mao Mama tiện tay vung một chút ống tay áo đã có thể đánh tan nó. Nhưng, một kim thương này lại như là một dây dẫn nổ, trong chớp mắt đã nhóm lửa lửa giận của mấy chục vạn võ giả xung quanh chiến trường. Từng đạo linh lực ba động dâng lên, ngưng tụ, bộc phát, cơ hồ là đồng thời. Tiếng giống giận dữ tràn ngập lực uy hiếp của Sơn Thần Dịch Tuân vang dội lên. Ngũ Tiên Đường chủ trì chiến trường, ai dám nháo sự, giết không tha. Oanh! Cũng ngay lúc này, thần niệm cường hoành vô song của 6 cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường đột một đồng thời bộc phát ra, phát tán toàn bộ chiến trường, uy hiếp mỗi một người ở đây đang ngo ngoe muốn động. Nhưng cho dù có Dịch Tuân gầm thét, có cường giả khí tức đạo cảnh trấn áp, có một bộ phận võ giả vẫn xuất thủ, ngàn vạn đạo công kích đủ loại màu sắc hình dạng từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Nguyên Hồng Ưng. Trên bầu trời, 6 đạo khí tức cường giả đạo cảnh đồng thời bộc phát ra, mỗi người ngăn lại hơn ngàn đạo công kích. Nhưng vẫn có mấy ngàn đạo công kích từ 4 phương 8 hướng đánh phía Nguyên Hồng Ưng. Cũng ở trong nháy mắt này, Phúc Công Công đang trong hư không chậm rãi đi, bỗng nhiên bước ra một bước, nguyên bản thân thể có chút thấp bé lọm khọm, trong chớp mắt tăng vọt đến trăm thước, lại nhoáng một cái chính là ngàn mét. Thân thể cao ngàn mét như người khổng lồ hơi cong một chút, giống như một cây dù bảo hộ Nguyên Hồng Ưng ở trong cơ thể. Mấy ngàn đạo tu vi khác biệt, linh lực thuộc tính khác biệt công kích đồng thời nổ tung, ngoài cơ thể Phúc Công Công cao ngàn mét kia. Mỗi một lần nổ vang, thân hình của Phúc Công Công sẽ thu nhỏ một chút, mỗi một lần ba động, Phúc Công Công biến thành người khổng lồ sẽ thấp bé một chút. Đây chính là mấy ngàn người, ít nhất 5.000 người. Mấy ngàn người đồng thời oanh đến công kích, không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ, cho dù cường giả đạo cảnh cũng vô cùng phí sức. Khi một đợt công kích này đồng thời nổ tung, Phúc Công Công biến thành người khổng lồ ngàn mét, trong chớp mắt thu nhỏ đến còn mười mấy mét, nhưng vẫn như cũ gắt gao bảo hộ Nguyên Hồng Ưng ở trong ngực. Khóe miệng Phúc Công Công đã tràn ra một tia máu tươi. Cùng một khắc này, khí tức của 6 vị cường giả đạo cảnh trên bầu trời kia đã cường điệu khóa chặt hơn vạn võ giả vừa rồi mạnh mẽ xuất thủ. Chỉ cần bọn hắn còn dám xuất thủ, dưới khí cơ dẫn dắt, chờ đợi bọn hắn chính là phản kích vô cùng lăng lệ của cường giả đạo cảnh. Loại tình huống này, dưới 6 cường giả đạo cảnh mạnh mẽ can thiệp ảnh hưởng, tràng diện hỗn loạn quy mô lớn hơn cũng chưa từng xuất hiện. Ngay cả khóe miệng máu tươi cũng không chú ý, Phúc Công Công đầu tiên là một chưởng đập về phía Nguyên Hồng Ưng, sau đó liều chỉ như bay, khí tức ba động kịch liệt của Nguyên Hồng Ưng thật nhanh ổn định lại. Nhưng chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi này, tu vi khí tức của Nguyên Hồng Ưng đã từ huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong rơi xuống đến huyền cung cảnh bát trọng đỉnh phong. Mao Mama vô cùng đau lòng kéo Nguyên Hồng Ưng lên. Phúc Công Công dùng một loại ánh mắt trìu mến nhìn thoáng qua Nguyên Hồng Ưng, sau đó nhìn về phía Sơn Thần Dịch Tuân trên bầu trời, lần nữa chắp tay, gật đầu. ý đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Phần nhân tình này, hắn ghi lại. Nếu không phải Sơn Thần Dịch Tuân nhúng tay uy hiếp những võ giả đang tức giận xung quanh kia, thì Nguyên Hồng Ưng chỉ có hai kết quả. Một là thần trí điên cuồng thất thần không người cứu chữa thổ huyết mà chết. Hai là ngay khi màn sáng thủ hộ của chiến trường vừa mở ra sẽ bị kia mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn võ giả thua thảm xung quanh oanh thành cạn bã. Không chỉ là Nguyên Hồng Ưng, dưới tình huống đó, đạo cảnh như Phúc Công Công hắn sợ cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Dưới giận dữ công kích của mười mấy vạn võ giả thông thần cảnh, huyền cung cảnh, giới vương cảnh, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Địch Lôi Vương, lần này, lão nô thay mặt thiếu chủ nhà ta cảm ơn các hạ lưu thủ. Phúc Công Công đột nhiên quay người, hướng về Diệp Chân nói. Diệp Chân ngẩn người, này mẹ nó, quá không có ý tứ. Diệp Chân có thể nói là hắn ở Hồng Thanh giới hái được thành quả của Nguyên Hồng Ưng, sau đó lợi dụng Lục Không Hào Quang một lần nhẹ nhõm đánh bại Nguyên Hồng Ưng sao? Về phần lưu thủ, nếu không phải bối cảnh của Nguyên Hồng Ưng này quá mạnh mẽ, lại là ở trước mặt mọi người, hắn thật đúng là không nghĩ. Nhưng lấy không ân tình, còn phải nhận. Diệp Chân ngậm miệng gật đầu, ha ha, ta thắng. Ta đặt chúng, lần này, tỷ lệ đặt cược 1-5, ta thắng 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Trời, ta đặt quá ít, mới thắng 8.000 viên thượng phẩm linh thạch, sao, ta lại không đặt lên toàn bộ chứ? Một phần nhỏ người kinh hô làm cho đám võ giả thua linh thạch, mỗi người trợn mắt nhìn, đau lòng như dao cắt. Loan Đại, ngươi thắng bao nhiêu? Đông Tử, ngươi thì sao, thắng bao nhiêu? Mừng khấp khởi đổi linh thạch mình thắng trở về, Vân Bôn không tim không phổi nhìn về phía Loan Đại và Hoàng Đông hỏi. Vừa hỏi vừa nói, ai, ta vẫn là gan nhỏ một chút, đặt không đủ lớn, mới đặt 40 vạn linh thạch thượng phẩm. Kiếm được 60 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu đặt hết tài sản của ta vào, làm sao cũng có thể kiếm 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, làm gì cũng đủ ta thoải mái tu luyện nhiều năm. Loan Đại cười nói, ta đặt không nhiều, 70 vạn thượng phẩm linh thạch, kiếm được 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Ánh mắt của Vân Bôn nhìn về phía Hoàng Đông lại phát hiện, gương mặt của Hoàng Đông so với than còn đen hơn, khó coi như sắp chết. Lúc này, Vân Bôn lập tức kịp phản ứng lại. À đúng rồi, Đông Tử ngươi không nghe Loan Đại. Không đặt địch khoát hải thắng. Mặt Hoàng Đông càng đen. Đúng rồi, không phải ngươi đặt Nguyên Hồng Ưng thắng chứ? Vân Bôn hỏi lại. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Đông càng đen, buồn bực muốn thổ huyết. Mẹ nó, Vân Bôn đây là song công. Trong lòng Hoàng Đông buồn bực đừng đề cập, hắn đã Nguyên Hồng Ưng 30 vạn thượng phẩm linh thạch, muốn kiếm một bút, giờ tiền không kiếm được, còn bồi vốn ban đầu vào. Có thể tưởng tượng, tương lai mấy năm, tài nguyên tu luyện của các bằng hữu của hắn sẽ càng nhiều, nhưng hắn lại thiếu. Một tăng một giảm, chênh lệch sẽ càng rõ ràng. So với Hoàng Đông buồn bực, đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch thật muốn khóc. Nguyên bản, hắn muốn nhìn Dịch Tuân không may, Thiên Vận Đường không may, sau đó quyền thế đại giảm, Minh Sơn Đường bọn hắn thừa cơ thượng vị cầm quyền. Nhưng không ngờ, Nguyên Hồng Ưng lại thua. Thua triệt để như vậy không nói, còn để Thiên Vận Đường hung ác kiếm được một số lượng vô cùng kinh khủng. Số lượng đó sợ là sắp cao hơn 10 ức. 10 ức viên thượng phẩm linh thạch này xuất ra ngoài, cũng có thể nện choáng vô số cường giả đạo cảnh. Có thể đoán được, qua hôm nay uy danh của Thiên Vận Đường ở trong Ngũ Tiên Đường sẽ phóng đại, quyền thế phóng đại, quyền nói chuyện lớn hơn. Mà Minh Sơn Đường liên tục tranh đấu với Thiên Vận Đường, sợ là đại chấp sự Minh Sơn Đường Thôi Thạch khóc không ra nước mắt. Thắng bại đã phân, thua thì thua, thắng thì thắng, thua tìm một chỗ uống rượu nguôi giận, người thắng tìm chỗ uống rượu chúc mừng. Đám võ giả lục tục ngo ngoe tán đi. Đám võ giả tán đi, thân hình Diệp Chân khẽ động cũng muốn rời khỏi. Nhưng ngay một khắc Diệp Chân động, một tiếng long ngâm chấn động tâm hồn đột ngột vang lên, lóe lên ánh bạc, Nguyên Ngân Ưng chân đạp ngũ trảo ngân long ngăn ở trước người Diệp Chân quát to một tiếng. "Chậm đã, chậm đã." Ngũ trảo ngân long đột nhiên bay vút tới trước mặt Diệp Chân, chậm rãi vung lên móng vuốt, trong mắt tỏa ra hung quang nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, Nguyên Ngân Ưng dẫm trên đầu ngân long dùng một loại thái độ bề trên nhìn xuống Diệp Chân. Hai ánh mắt có chứa thần hồn lực lượng nghiêm nghị, uy thế như có thực chất, tựa như mũi tên bắn về phía Diệp Chân. Hả? Diệp Chân ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng thời trở nên ác liệt không gì sánh được, tiến lên nghênh tiếp. Ba, hai ánh mắt ở trong hư không đột nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang nhẹ nhàng, khiến cho ánh mắt Nguyên Ngân Ưng đột ngột biến đổi, trong ánh mắt Diệp Chân cũng có chút bất ngờ. Nguyên Ngân Ưng không ngờ dưới uy thế của Nguyên Linh thần hồn của hắn, tên địch khoát hải này lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, mà Diệp Chân bất ngờ là uy thế thần hồn này của Nguyên Hồng Ưng lại làm cho hắn rơi vào thế hạ phong, Diệp Chân chính là đã ngưng tụ Nguyên Linh. Nói cách khác, tên Nguyên Ngân Ưng này cũng thành công ngưng tụ Nguyên Linh, hơn nữa, thời gian ngưng tụ Nguyên Linh tuyệt đối rất dài. Làm sao, đánh tiểu nhân, lão nhân muốn tới trả thù. Đệ đệ thua, người làm ca ca như người lập tức phải trả thù sao? Diệp Chân tiên phát chế nhân, một mặt cười nhạo. Nguyên Ngân Ưng bỗng nhiên chủ động gây sự, khiến cho rất nhiều võ giả vốn chuẩn bị rời đi, trong phút chốc lại tụ tập lại xung quanh, đều biết sợ là sắp có náo nhiệt để xem. Đặc biệt là rất nhiều võ giả vừa mới thua thảm, lúc này thấy Nguyên Ngân Ưng gây sự, quay đầu lại muốn xem trò vui, xem Diệp Chân thất bại thê thảm. Vừa nãy, Diệp Chân cũng là thủ phạm quan trọng hại bọn họ thua thảm, nếu Nguyên Ngân Ưng này đánh bại Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân ăn một cái thiệt thòi lớn, như vậy bọn họ cũng có thể gián tiếp giải phóng nỗi uất ức bất bình trong lòng. Trả thù thay tên Nguyên Hồng Ưng rác rưởi kia, bản tọa không rảnh rỗi như vậy, càng không có hứng thú này. Nguyên Ngân Ưng trả lời, có chút ngoài ý muốn. Nhưng tên rác rưởi Nguyên Hồng Ưng này ngày hôm nay lại làm cho Thánh Ưng gia tộc hổ thẹn, bản tọa ra mặt chỉ là nên tẩy đi sỉ nhục cho Thánh Ưng gia tộc. Nguyên Ngân Ưng nói. Con ngươi Diệp Chân co rụt lại, thay Thánh Ưng gia tộc tẩy đi sỉ nhục, ta muốn biết phương thức tẩy đi sỉ nhục là như thế nào. Tất nhiên là tại chỗ đánh bại ngươi, tại chỗ chém chết ngươi. Nguyên Ngân Ưng dùng một loại ánh mắt trắng trợn không chút kiêng dè đánh giá Diệp Chân, từ trên xuống dưới, ánh mắt kia lại giống như đang quan sát một con mồi, xem nên từ nơi nào bắt đầu ra tay. Nghe vậy, Diệp Chân lại bắt đầu cười ha hả. Rất tốt, ngày hôm nay ta xem như được kiến thức tác phong của Thánh Ưng gia tộc các ngươi rồi, phương pháp tẩy đi sỉ nhục này, thật sự rất cao minh. Ta, một võ giả thông thần cảnh ngũ trọng, lại muốn làm phiền ngươi vị nửa bước đạo cảnh này, tẩy đi sỉ nhục cho Thánh Ưng gia tộc. Giống như hai đứa bé đánh nhau, đứa bé thua trận kia, lại gọi người lớn ra trận tìm lại mặt mũi. Phương pháp tẩy đi sỉ nhục của các ngươi, đúng là đủ khác biệt, thật là không biết xấu hổ. Khâm phục, khâm phục. Diệp Chân liên tục chắp tay nói. Mặt Nguyên Ngân Ưng biến sắc, đám võ giả bốn phương tám hướng vây xem đã truyền đến mấy âm thanh bật cười, ý tứ của tiếng cười kia rõ ràng không thể dễ hiểu được hơn. Những tiếng cười kia khiến cho gương mặt dày mày dạn của Nguyên Ngân Ưng có chút nóng lên. Diệp Chân không so sánh không biết, nhưng một khi đã so sánh, còn thật là quá chuẩn xác. Nhưng vấn đề là có võ giả thông thần, cảnh ngũ trọng nào lại cường đại tới mức biến thái như địch khoát hải, như ngươi vậy không? Đừng nói là thông thần cảnh ngũ trọng, cho dù là võ giả giới vương cảnh trung kỳ bình thường, cũng không biến thái như địch khoát hải ngươi vậy đâu. Tóm lại là, luận sự thực, luận chiến lực, tên gia hỏa Diệp Chân này đúng là rất biến thái. Nguyên Ngân Ưng cảm thấy hắn đi ra giáo huấn địch khoát hải một trận, cũng không có cái gì không thích hợp. Nhưng khi đặt khoảng cách cảnh giới của hai bên lên mặt bàn mà nói, Nguyên Ngân Ưng lại là ca ca Nguyên Hồng Ưng, so sánh hai bên thì cách làm này của Nguyên Ngân Ưng lại có chút vô sỉ. Giữa bầu trời, Sơn Thần Dịch Tuân đang đăm chiêu tìm đối sách bởi vì Nguyên Ngân Ưng đột nhiên xuất hiện, lén lút giơ ngón tay cái cho Diệp Chân. Năng lực tùy cơ ứng biến của Diệp Chân thực sự là quá cường hãn. Ngắn ngắn mấy câu nói đã khiến cho Nguyên Ngân Ưng rơi vào tình hình lưỡng nan bị động. Chẳng qua, Nguyên Ngân Ưng cũng là người có kinh nghiệm lâu năm, từng trải nhiều sóng gió, không phải người bị nói mấy câu là có thể bị chèn ép. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miệng lưỡi bén nhọn, chẳng qua, ngày hôm nay mặc cho người miệng lưỡi nhanh nhẹn, viện cớ này kia, cũng phải chiến đấu với bản tọa một trận, nếu không, đừng hòng sống rời khỏi nơi đây. Nói tới đây, khóe miệng Nguyên Ngân Ưng hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi chiến đấu với bản tọa một trận, dựa vào bản lãnh thật sự của ngươi, có lẽ ngươi còn có khả năng sống sót rời đi, nếu ngươi chỉ muốn trốn tránh, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Ánh mắt Diệp Chân lập lòe, quanh thân sát khí ẩn hiện. Ngươi thử xem, nếu ta muốn đi, ngươi cũng không ngăn được. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, không đợi Nguyên Ngân Ưng kịp phản ứng, thân hình Diệp Chân đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chân đột nhiên biến mất, Nguyên Ngân Ưng sững sờ, lập tức tỏa ra lực lượng thần hồn bàng bạc không gì sánh được, như sóng nước tản ra khắp bốn phương tám hướng. Sau đó, Nguyên Ngân Ưng lần thứ hai sững sờ, không ngờ không tìm được chút tung tích nào của Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thần hồn bão táp lấy Nguyên Ngân Ưng làm trung tâm, đột ngột bộc phát ra, hai mắt Nguyên Ngân Ưng bùng nổ ra một đoàn thanh quang, xanh trong tựa như mắt ưng, quét về phía bốn phương tám hướng. Thấy thế, sắc mặt Sơn Thần Dịch Tuân đột ngột biến đổi. Hắn biết đây là thiên phú thần thông của Thánh Ưng gia tộc, Thần Ưng Thiên Nhãn. Khi thần thông Thần Ưng Thiên Nhãn này tu luyện đến tận cùng, có thể trong thời gian ngắn nhìn thấu chu thiên vạn giới, rõ ràng thấy ngàn tỷ dặm. Chẳng qua, cảnh giới đó ngoại trừ vị thủy tổ kia của Thánh Ưng gia tộc, lại chưa từng có người nào trong Thánh Ưng gia tộc đạt được. Nhưng cho dù như vậy, bên trong Thánh Ưng gia tộc, chỉ cần có thể thức tỉnh thần thông Thần Ưng Thiên Nhãn, sau khi vận dụng Thần Ưng Thiên Nhãn, tất cả không chỗ che thân. Đừng nói là ngũ hành độn pháp, dù cho chính là trốn đến bên trong không gian tường kép, Thần Ưng Thiên Nhãn cũng có thể tìm ra. Thấy Nguyên Ngân Ưng dùng Thần Ưng Thiên Nhãn quét về phía bốn phương tám hướng, Sơn Thần Dịch Tuân đã rõ ràng, Diệp Chân đã không có cách nào ẩn giấu, nhất định sẽ bị Nguyên Ngân Ưng tìm ra. Không chỉ là Sơn Thần Dịch Tuân, mà Minh Sơn Đường Thôi Thạch, sáu vị cường giả đạo cảnh đang ẩn giấu trong hư không, còn có rất nhiều võ giả biết tới thần thông Thần Ưng Thiên Nhãn, đều biết Diệp Chân cũng chính là địch khoát hải, lập tức sẽ bị Nguyên Ngân Ưng tìm ra. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, 10 hơi thở đi qua, sắc mặt Nguyên Ngân Ưng trở nên khó coi mấy phần, linh quang thần ưng thiên nhãn trong đôi mắt trở nên càng thêm sáng rừng rực. Nhưng dù cho Nguyên Ngân Ưng thôi thúc thần thông thần ưng thiên nhãn đến mức tận cùng, 20 hơi thở, 30 hơi thở, thậm chí 60 hơi thở qua đi, Nguyên Ngân Ưng dùng thần thông thần ưng thiên nhãn quét qua một vòng xung quanh, thậm chí là không gian tường kép cũng lướt qua một trận, vẫn như cũ không hề phát hiện tung tích của Diệp Chân ở đâu. Sắc mặt của Nguyên Ngân Ưng trở nên khó coi không gì sánh được. Nhanh như vậy đã chạy trốn. Nguyên Ngân Ưng lẩm bẩm lầu bầu, xem như là giải vây cho bản thân, cho mình một nấc thang. Sau đó, Nguyên Ngân Ưng quát to. Địch khoát hải, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Ngày hôm nay ngươi đánh mặt truyền nhân của thánh ưng gia tộc của ta. Phần sỉ nhục này, chỉ có dùng máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Mặc kệ ngươi có nghe được hay không, trong vòng 5 ngày, ta chắc chắn tắm máu độc long đảo. Nguyên Ngân Ưng nghiêm nghị quát lớn. Tắm máu độc long đảo. Sơn thần Dịch Tuân biến sắc. Nguyên Tam công tử, Khư thị độc long đảo, chính là sản nghiệp của ngũ tiên đường chúng ta. Mong rằng Nguyên Tam công tử cân nhắc kỹ rồi mới làm. Nguyên Ngân Ưng lạnh lùng liếc Sơn thần Dịch Tuân một cái. Ta chỉ biết là đó là sản nghiệp của địch khoát hải. Nếu ngũ tiên đường các ngươi có phần, tốt nhất mau rút khỏi đi, miễn cho tổn thất. Nghe vậy, sắc mặt Sơn thần Dịch Tuân bất chợt trở nên âm trầm. Nguyên Tam công tử. Ha, Nguyên gia huynh đệ các ngươi, đây là không biết xấu hổ quen rồi. Nguyên Hồng Ưng dùng độc long đảo uy hiếp ta, muốn ta đêm trăng tròn chiến với hắn một hồi. Âm thanh của Diệp Chân bỗng nhiên vang lên ở trong hư không. Âm thanh của Diệp Chân vừa vang lên, Nguyên Ngân Ưng lập tức nổi giận, vội vã dùng thần thông quét khắp chu vi trăm dặm nhưng vẫn không tìm được Diệp Chân. Hắn tưởng là tên gia hỏa Diệp Chân này đã đi xa, nhưng không ngờ tên này bỗng nhiên lại quay về. Trong phút chốc, trong đôi mắt Nguyên Ngân Ưng nổ tung ra thanh quang, lập tức lại vận dụng thần ưng thiên nhãn thần thông quét về phía nơi phát ra âm thanh, muốn tìm ra Diệp Chân. Nhưng thời khắc thần ưng thiên nhãn quét qua, Nguyên Ngân Ưng lần thứ hai ngẩn ra, một loại cảm giác như trứng vỡ lần thứ hai nổi lên trong lòng, nơi đó vẫn là không có ai. Chuyện này không thể nào. Dưới thần ưng thiên nhãn của thánh ưng gia tộc bọn họ, cho dù do hắn triển khai, 99% cường giả đạo cảnh cũng không có chỗ che thân, chớ nói chi một con tôm nhỏ chỉ là thông thần cảnh. Cái này không khoa học. Nhưng khiến cho Nguyên Ngân Ưng càng thêm đau chứng chính là, hắn không bắt được địch khoát hải, nhưng mà âm thanh của tên địch khoát hải kia vẫn như cũ đang tiếp tục vang lên. Lão tử xem như là chịu Nguyên Hồng Ưng uy hiếp, chung quy Khư thị độc long đảo cũng có chút tiền thu, đêm trăng tròn chiến với hắn một hồi, thắng. Nhưng không nghĩ tới, thắng Nguyên Hồng Ưng, tên ca ca ngươi này lại tới nữa rồi, lại vẫn dùng Khư thị độc long đảo để uy hiếp lão tử lại chiến một hồi. Ta đang nghĩ, có phải là lão tử lại đánh bại Nguyên Ngân Ưng ngươi? Có phải là Nguyên gia lão đại cái gì ưng của các ngươi lại phải ra tới tìm về mặt mũi cho các ngươi, thậm chí là diều hâu sinh một tổ ưng nhãi con các ngươi cũng muốn lên đài sống chết với ta? Diệp Chân không đề cập tới diều hâu cũng còn tốt, nhắc lên diều hâu, Nguyên Ngân Ưng đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng lớn mật. Nguyên Ngân Ưng trên mặt nổi giận bừng bừng, muốn thu thập Diệp Chân, nhưng cho dù hắn thôi thúc đôi con ngươi sử dụng thần ưng thiên nhãn tới mức xanh xám ngắt như mắt quỷ vậy, vẫn như cũ không tìm được cái bóng của Diệp Chân. Tình hình này nói có bao nhiêu uất ức thì có nhiều uất ức. Càng chết người chính là, âm thanh của tên Diệp Chân khiến cho hắn cảm thấy chứng đau kia vẫn còn đang tiếp tục. Tức giận rồi. Lẽ nào bị ta nói đúng rồi? Nguyên gia các ngươi thật là đánh tiểu nhân lão nhân từng người một người tiếp một người lên đài. Lão tử chính là không gia, ngươi có thể làm gì lão tử? Diệp Chân mắng. Nguyên Ngân Ưng quả thật triệt để nổi giận. Hắn thấy Nguyên Hồng Ưng bị thua, đã biết tên địch khoát hải này có chút khó chơi, nhưng không ngờ lại khó chơi như vậy. Ngay cả thần thông thần ưng thiên nhãn của hắn cũng không tìm ra tung tích của đối phương. Địch khoát hải, nếu ngươi là nam nhân thì lăn ra đây cho lão tử. Nguyên Ngân Ưng gầm lên giận dữ. Hừ, nếu như Nguyên gia các ngươi còn có chút ra mặt, nếu có gan thì đừng dùng độc long đảo uy hiếp lão tử. Ngươi thật sự cho rằng dùng độc long đảo có thể uy hiếp được lão tử? Lão tử thả một tin tức đi, độc long đảo Khư thị lập tức đóng cửa, lão tử lại độn vào trong thiên địa, xem ngươi làm sao tìm được tiểu gia. Đến lúc đó tiểu gia chuyên môn tìm người biên soạn sự tích quang vinh của Nguyên gia các ngươi, truyền khắp thiên hạ, cho Nguyên gia các ngươi nở mày nở mặt. Lão tử chính là không gia, ngươi có thể thế nào? Âm thanh của tên bại hoại Diệp Chân kia truyền khắp toàn bộ hải vực. Nhưng lúng túng chính là, cho dù Nguyên Ngân Ưng lửa giận ngập trời, thôi thúc thần thông thần ưng thiên nhãn đến mức tận cùng, cũng không thể tìm thấy tung tích của Diệp Chân. Lão tử không gia đấy, ngươi có thể thế nào? Diệp Chân câu nói này giống như cầm đế giày đánh mặt Nguyên Ngân Ưng. Đánh đến kêu ba ba, mà Nguyên Ngân Ưng cảm giác câu nói này của Diệp Chân sắp quất xương mặt của hắn. hắn vừa rồi kêu gào rửa sạch sỉ nhục Diệp Chân mang tới cho Thánh Ưng gia tộc, nhưng trong nháy mắt, sỉ nhục lúc đầu còn chưa rửa sạch, giờ lại có cái mới. Cái gì là sỉ nhục mới? Thật ra hơn phân nửa võ giả ở đây cũng không có phát hiện, thậm chí không biết. Nhưng những cường giả giới vương cảnh tu vi mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi, còn có những cường giả đạo cảnh, và con em thế gia học Bắc Uyên Thâm xuất thân bất phàm, bao gồm cả chính Nguyên Ngân Ưng, rõ ràng sỉ nhục này là cái gì? Một trong hai đại thần thông, bản sự giữ nhà của Thánh Ưng gia tộc trong miệng Nguyên Ngân Ưng, thần Ưng Thiên Nhãn. Nguyên gia thần Ưng Thiên Nhãn khá có tiếng ở chư thiên vạn giới, phần thiên phú thần thông này tạo nên địa vị đặc thù cho nguyên gia tử đệ ở chư thiên vạn giới. Nguyên gia tử đệ tu luyện có thành tựu, thường sẽ bị những đại thế lực, cường giả thuê giá cao, hướng lớn thì thảo luận tìm tòi bí mật, hướng nhỏ thì thảo luận điều tra quân tình, thậm chí làm quân trinh sát. Loại thiên phú thần thông này của nguyên gia cực kỳ quan trọng. Có đôi khi, loại thiên phú thần thông này của nguyên gia có thể chi phối thắng bại của một trận đại chiến. Hơn nữa, mấy chục triệu năm qua nguyên gia tự tuyên dương về thần thông này để thần Ưng Thiên Nhãn trở nên không gì làm không được. Trong thiên hạ này, trừ cực ít đạo cảnh cực mạnh và số ít tạo hóa thần nhân, ra thì không có gì là bọn hắn nhìn không thấu. Loại tình huống này, nguyên gia thần Ưng Thiên Nhãn trở thành biển chữ vàng của nguyên gia, dẫn đến giá cả các thế lực lớn muốn thuê nguyên gia tử đệ bị đẩy lên một cái giá trên trời. Thường thường, một nguyên gia tử đệ giới vương cảnh, có chút cường đại đã dám dùng thần thông thăm dò nhất cử nhất động của thần nhân tạo hóa cảnh. Nhưng bây giờ, biển chữ vàng của nguyên gia lại bị Diệp Chân chỉ là một võ giả thông thần cảnh ngũ trọng hóa giải. Nguyên Ngân Ưng là một trong số ít nguyên gia tử đệ từng thăm dò tạo hóa thần nhân, hơn nữa lấy tu vi nửa bước đạo cảnh của hắn, dưới gầm trời này cường giả đạo cảnh có thể tránh thoát thần Ưng Thiên Nhãn của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ lại thua trước mặt của Diệp Chân. Gương mặt Nguyên Ngân Ưng lúc này trở nên nóng bỏng. Nếu như vừa rồi Nguyên Hồng Ưng làm cho Thánh Ưng gia tộc mất mặt, như vậy hiện tại hắn chính là làm cho Thánh Ưng gia tộc hổ thẹn, để mặt của Thánh Ưng gia tộc bị Diệp Chân đánh vang dội. Hơn nữa, còn là hắn chủ động đưa mặt cho đánh. Như vậy sao Nguyên Ngân Ưng có thể chịu nổi? Nguyên Ngân Ưng gầm thét, muốn nổi giận, muốn giết người, nhưng một đôi thần Ưng Thiên Nhãn lóe ra thanh quang tìm khắp không gian gần đó, lại không thu hoạch được gì. Cút ra đây, ngươi cút ra đây cho ta. Địch Khoát Hải, là nam nhân thì cút ra đây cho ta. Nguyên Ngân Ưng thất thố. Hôm nay, nếu hắn không thể lấy lại danh dự, đợi trở lại trong tộc hắn sẽ trở thành trò cười càng lớn hơn Nguyên Hồng Ưng. Ta là nam nhân, nhưng ta không ra. Ngươi cho rằng ta ngốc, ra cho ngươi giết à? Ngươi cũng không biết xấu hổ, không nhìn một chút ngươi tu vi gì, ta tu vi gì, có bản lĩnh, ngươi tìm ra ta đi. Diệp Chân cười lạnh. Nhưng tất cả mọi người không biết, sau khi Diệp Chân cười lạnh, cái trán lại tràn đầy mồ hôi. Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút xíu nữa thôi, vừa rồi Nguyên Ngân Ưng đã tìm ra hắn. Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào trong thiên địa ngũ hành. Nhưng thần Ưng Thiên Nhãn của Nguyên Ngân Ưng bắn ra chiếu vào hư không, theo Diệp Chân, giống như sao trời còn sáng hơn so với mặt trời, chiếu rõ ràng rành mạch tất cả mọi thứ trong thiên địa. Cho dù mắt thường có thể nhìn thấy, hay mắt thường không nhìn thấy thì ánh mắt của Nguyên Ngân Ưng đều chiếu rõ ràng rành mạch. Lúc ấy, Diệp Chân có một loại cảm giác, thần Ưng Thiên Nhãn chỉ cần nhìn qua, lập tức sẽ phát hiện hắn. Nhưng ngay khi linh quang thần Ưng Thiên Nhãn chiếu tới Diệp Chân, một đạo sương mù màu xám xịt từ trong cơ thể Diệp Chân tuôn ra, đột ngột che phủ ngoài thân Diệp Chân. Sương mù xám xịt đó lập tức mang cho Diệp Chân một loại cảm giác an toàn. Thanh quang thần Ưng Thiên Nhãn của Nguyên Ngân Ưng quét ngang qua thân thể Diệp Chân, căn bản không phát hiện Diệp Chân ở nơi nào. Thần thông của cháu trai này giống với thiên phú thần thông của cháu trai Đại Nhĩ Đoá kia, đều là thiên phú thần thông từ trong huyết mạch cường giả thời đại thái cổ lưu truyền tới nay, có chút cao minh. Đừng nói thủ đoạn, cho dù tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt thiên phú thần thông của cháu trai này cũng không chỗ che thân. Nhưng bản nguyên thận khí của Thận Long Châu Thái Cổ Thận Long vừa lúc chính là khắc tinh của thiên phú thần thông thần Ưng Thiên Nhãn cháu trai này. Thanh âm của Thận Long Nguyên Linh A Sử vang lên giữa linh phủ Diệp Chân. Khắc tinh, nếu cha của cháu trai Nguyên Ngân Ưng này đến, có Thái Cổ Thận Long bản nguyên thận khí ở đây thì hắn cũng không nhìn thấy ta. Diệp Chân hỏi, tu vi của con diều hâu kia hắn cũng không phải tôn tử, cũng không dễ lừa gạt, nhưng có Thái Cổ Thận Long Châu bản nguyên thận khí bảo bọc, chỉ cần ngươi bất động, lại không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, lão già kia cũng không phát hiện được ngươi. Diệp Chân im lặng mấy hơi, sau đó không chút kiêng kỵ chửi ầm lên, lúc này mới có một màn trước mắt. Lúc này, Nguyên Ngân Ưng đã tức muốn điên, muốn lập tức tìm ra Diệp Chân, ngàn đao vạn phá. Ăn thịt hắn, uống máu hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Nguyên bản, hắn muốn thu thập Diệp Chân, thản nhiên trang bức, sau đó lại đá Nguyên Hồng Ưng một cước, này chẳng phải hoàn mỹ. Nhưng kế hoạch hoàn mỹ này lại bị Diệp Chân làm hỏng. Nhưng Nguyên Ngân Ưng cũng là tộc nhân dòng chính trong Thánh Ưng gia tộc, nhiều năm lịch luyện ở chư thiên vạn giới cũng không phải lăn lộn toi công. Hít sâu một hơi, Nguyên Ngân Ưng mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh lại. Địch Khoát Hải, xem ở trên phân thượng phần bản lãnh này của ngươi, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội một trận chiến công bằng. Ngươi ra, ta và ngươi chiến một trận công bằng, như thế nào? Chỉ cần Diệp Chân ra, Nguyên Ngân Ưng tin tưởng, lấy thực lực của hắn, miểu sát Diệp Chân hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là phải lừa gạt Diệp Chân ra. Nhưng Diệp Chân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đánh công bằng với ta một trận. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi tu vi cao như vậy, nửa bước đạo cảnh, thế nào mới xem như công bằng đánh với ta một trận. Nghe Nguyên Ngân Ưng nói như vậy, con ngươi Diệp Chân đảo một vòng, lập tức có ý nghĩ. Nguyên Ngân Ưng vừa nghe thấy Diệp Chân có thể sẽ ra công bằng một trận chiến với hắn, đầu óc lập tức chuyển động, nhất định phải thừa cơ hội này, lừa gạt Diệp Chân ra. Địch Khoát Hải, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mặc dù tu vi của ngươi chỉ có thông thần cảnh, nhưng chiến lực lại có thể sánh với cường giả giới vương cảnh trung và hậu kỳ. Như vậy, ba chiêu. Chỉ cần ngươi tại tiếp ta ba chiêu mà không chết, ân oán hôm nay, chúng ta xóa bỏ. Cho dù thắng thua, Nguyên Ngân Ưng ta tuyệt đối sẽ không chủ động trả thù. Nguyên Ngân Ưng cân nhắc một chút nói, vẻ mặt đột ngột biến thành mong đợi. Ba chiêu. Nghe cũng không tệ, hình như rất công bằng, nhưng mà... Diệp Chân kéo thanh âm thật dài. Nguyên bản Nguyên Ngân Ưng nghe thấy vế trước của Diệp Chân, tưởng rằng Diệp Chân đã đáp ứng, mặt lộ ra vui mừng, nhất định phải nhân cơ hội này thu thập Địch Khoát Hải, chút cơn giận. Nhưng hai chữ nhưng mà này đã sâu Nguyên Ngân Ưng ở giữa không trung. Nhưng cái gì? Nguyên Ngân Ưng vội vàng hỏi. Nhưng tại sao phải tiếp ngươi ba chiêu? Ta khở hay ta có bệnh? Chủ động đưa lên để ngươi đánh ba chiêu. Diệp Chân đột nhiên nói. Nguyên Ngân Ưng ngẩn ngơ, trong lòng lại muốn một ngụm lão huyết, làm sao Địch Khoát Hải khốn kiếp này lại khó chơi như thế, còn vì sao? Chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm giác vinh dự của võ giả? Đây là khiêu chiến. Nhưng lời này cũng chính Nguyên Ngân Ưng ngẫm lại, hắn hiểu được, nói, cái dám dùng không có. Ngơ ngác một chút, Nguyên Ngân Ưng nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Đến cùng ngươi muốn thế nào mới có thể ra chiến? Nghe được câu này, trong lòng Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh trong đám người quan chiến, còn có Sơn Thần Dịch Tuân trên bầu trời đồng thời khẽ động. Hình như, đây là tiết tấu mà người nào đó sắp hố người. Đến cùng thế nào ta mới xuất chiến? Vấn đề này, chính Diệp Chân cũng đang suy nghĩ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tu vi của Nguyên Ngân Ưng còn ở đó, nhưng chiến lực lại là dấu chấm hỏi lớn. Giống như Nguyên Hồng Ưng, mặc dù chỉ có tu vi huyền cung cảnh cửu trọng, nhưng treo cường giả giới vương cảnh trung kỳ lên đánh. Hạ bút thành văn, cho dù cường giả giới vương cảnh hậu kỳ bình thường, cũng không phải đối thủ của Nguyên Hồng Ưng nắm giữ ba món hậu thiên linh bảo. Vấn đề đến, chiến lực của làm đệ đệ như Nguyên Hồng Ưng đều biến thái cường hãn như thế. Như vậy làm ca ca như Nguyên Ngân Ưng, tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà bộc phát ra chiến lực sẽ khủng bố bao nhiêu. Làm đệ đệ như Nguyên Hồng Ưng cũng có ba món hậu thiên linh bảo. Như vậy trong tay ca ca Nguyên Ngân Ưng, ít nhất cũng có một hai món hậu thiên linh bảo. Võ giả tu vi khác nhau thì phát huy ra uy lực của hậu thiên linh bảo khác nhau. Nguyên Hồng Ưng có huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong thúc dục uy lực của hậu thiên linh bảo, so với Nguyên Ngân Ưng giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thúc dục hậu thiên linh bảo chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, mà chênh lệch gấp đôi thậm chí gấp mấy lần. Diệp Chân đoán chiến lực của Nguyên Ngân Ưng ít nhất cũng có thể so sánh với cường giả đạo cảnh nhị tam trọng, nếu mạnh một chút so sánh với đạo cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng cũng có thể. Nhưng vấn đề là, bất luận cái trước hay cái sau, Nguyên Ngân Ưng đều có năng lực tùy tiện xử lý Diệp Chân, khác biệt duy nhất chính là Diệp Chân có thể chống đỡ mấy chiêu. Việc này không chỉ phải xem thực lực, cũng phải xem vận khí. Nói thật, cho dù chỉ tiếp Nguyên Ngân Ưng ba chiêu, đối với Diệp Chân cũng rất nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, ngay từ đầu, Diệp Chân đã có chút trông mà thèm ngũ trảo ngân long của Nguyên Ngân Ưng. Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể, quá hiểu rõ trình độ chân quý máu tươi của ngũ trảo ngân long. So với máu tươi của ngũ trảo chân long, năng lượng ẩn chứa và lực lượng bản nguyên long tộc trong máu tươi của ngũ trảo ngân long cần phải nhiều hơn, ít nhất mấy lần. Càng quan trọng là, Diệp Chân thông qua Hắc Long linh trụ, ẩn chứa bản năng thái cổ Hắc Long yếu ớt cảm ứng được con ngũ trảo ngân long. Trước mặt này thuộc về loại huyết mạch cách hậu duệ thái cổ, Hắc Long không xa. Loại cách huyết mạch thái cổ Hắc Long không hậu duệ này, trong máu tươi của nó ẩn chứa lực lượng bản nguyên long tộc, hoàn toàn không phải long tộc như Bích Lân Long Vương có thể so sánh. Đơn giản một chút, cái này có quan hệ xuất thân của bọn họ, có quan hệ đến phụ mẫu của Bích Lân Long Vương và con ngũ trảo ngân long trước mắt. Đừng nhìn ngũ trảo ngân long để Nguyên Ngân Ưng dẫm dưới chân, hoàn toàn không có tôn nghiêm, nhưng nếu hiện tại Bích Lân Long Vương quản lý một phương thủy vực xuất hiện ở đây, ở trước mặt ngũ trảo ngân long, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây chính là khác biệt của huyết mạch trong long tộc. Nói ngắn gọn, bản nguyên huyết mạch của Bích Lân Long Vương chỉ là một con giao long cấp thấp nhất trong long tộc, trải qua vô số năm tu luyện mới khiến cho huyết mạch chậm rãi tăng lên tới giác long, ứng long, chân long, sau đó khó khăn lắm sờ đến cánh cửa ngũ trảo chân long. Nhưng ngũ trảo ngân long dưới chân Nguyên Ngân Ưng thì sao? Nó vừa ra đời đã chính là ngũ trảo ngân long, có được huyết mạch ngũ trảo ngân long vô cùng chân quý và cao quý. Ngày sau, dù Bích Lân Long Vương thật có vận may nghịch thiên, có thể để thăng huyết mạch lên ngũ trảo ngân long, nhưng ở trước mắt ngũ trảo ngân long từ khi vừa sinh ra đã vậy, Bích Lân Long Vương cũng thấp hơn nó một đầu. Loại khác biệt này không quan hệ với tu vi, không quan hệ đến kinh lịch, chỉ quan hệ đến xuất thân, chỉ quan hệ đến huyết mạch trời sinh của bọn chúng. Đây là trời sinh chú định. Loại tình huống này, một cân máu tươi của con ngũ trảo ngân long trước mắt có giúp Diệp Chân tăng lên bằng với hiệu quả, mà 100 cân máu tươi của Bích Lân Long Vương mang lại mà cũng không nhất định có thể so sánh được. Quan trọng nhất là, chênh lệch trong này quá lớn. Máu tươi chân long ẩn chứa lực lượng càng cường đại, thì đối với Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể, cải tạo cường độ nhục thân lại càng lớn, tốc độ sẽ càng nhanh. So sánh một chút, dùng 1.000 cân máu tươi của ngũ trảo ngân long và dùng 10 vạn cân máu tươi của Bích Lân Long Vương hiệu quả ngang nhau, đều có thể giúp Hắc Long bá thể của Diệp Chân tăng lên tới đệ tam trọng. Dùng 1.000 máu tươi của cân ngũ trảo ngân long, nhiều nhất thời gian một tháng là có thể giúp Hắc Long bá thể của Diệp Chân tăng lên tới đệ tam trọng. Nhưng nếu dùng 10 vạn cân máu tươi của Bích Lân Long Vương, Hắc Long bá thể của Diệp Chân muốn tăng lên tới đệ tam trọng, 5 năm cũng không đủ. Đây chính là khác biệt rõ rệt giữa hai bên. Hiện tại, Diệp Chân trừ thiếu máu tươi của chân long tăng lên Hắc Long bá thể, càng thiếu chính là thời gian. Nếu có thể lấy được một bộ phận máu tươi của ngũ trảo ngân long, không chỉ có thể mang đến cho Diệp Chân vật liệu tu luyện chân quý, còn có thể giúp Diệp Chân tiết kiệm nhiều thời gian. Nếu như nhất định phải tìm một cái tham khảo, như vậy giá trị 100 cân máu tươi của ngũ trảo ngân long là gấp 10 lần trước kia tu vi Diệp Chân được thông thần trợ thánh đan, trợ giúp từ thông thần cảnh tam trọng trung kỳ tăng lên thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ. Từ khi nhìn thấy ngũ trảo ngân long, Diệp Chân đã trông mà thèm. Nhưng khi đó, Diệp Chân rất rõ ràng, hắn không có cơ hội, hắn không có bất kỳ một chút cơ hội nào đạt được máu tươi của ngũ trảo ngân long. Nhưng chuyện diễn ra đến bây giờ, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn có một tia hy vọng đạt được máu tươi của ngũ trảo ngân long vô cùng chân quý. Nhưng cơ hội này lại ẩn chứa phong hiểm tương đối lớn, thậm chí là phong hiểm chí mạng. Cho đến bây giờ, trong tay Diệp Chân còn có khoảng 8 vạn thùng máu tươi của Bích Lân Long Vương, cũng tức khoảng 80 vạn cân. Những máu tươi của Bích Lân Long Vương còn lại ít nhất có thể chèo chống Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể 2-3 năm. Nhưng từ khi Diệp Chân dùng máu tươi của Bích Lân Long Vương tăng Hắc Long bá thể lên tới đệ nhị trọng, thì tốc độ tu luyện Hắc Long bá thể đã trở nên hơi chậm. Nhưng nếu có thể đạt được máu tươi của ngũ trảo ngân long trước mắt, Diệp Chân có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đột phá Hắc Long bá thể đến đệ tam trọng. Hắc Long bá thể đệ tam trọng, nhục thân tương đương với thượng phẩm chấn khí, cho dù cường giả giới vương cảnh công kích, Diệp Chân cũng có thể trực tiếp dùng nhục thể đón đỡ. Diệp Chân cảm giác, vì cơ hội này, chấp nhận một chút nguy hiểm cũng đáng. Hắn đối mặt với Nguyên Ngân Ưng, có cơ hội chống nổi ba chiêu hay không? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mấy chữ này xuất hiện trong đầu Diệp Chân, trong chớp mắt Diệp Chân đã có quyết định. Nguyên gia lão tam, ngươi muốn ta ra tiếp ngươi ba chiêu, chuyện này không khó, ta có thể đáp ứng, nhưng muốn để ta ra tiếp ngươi ba chiêu phải có điều kiện. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Điều kiện? Điều kiện gì? Ngươi nói đi. Lúc này, Nguyên Ngân Ưng cũng vô cùng bất đắc dĩ, sắp lấy lại danh dự, nhưng lại chết sống tìm không ra Diệp Chân, chỉ có thể đồng ý điều kiện của Diệp Chân. Ta tiếp ngươi ba chiêu, nếu ta thua, tất nhiên không lời nào để nói. Nếu ta may mắn đón được ngươi ba chiêu, máu tươi của ngũ trảo ngân long dưới chân ngươi, ta cần 100 vạn cân. Diệp Chân nói ra không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết không thôi. Nguyên Ngân Ưng mới đầu nghe, không có gì, yêu cầu này, không hiếm lạ. Tọa kỵ ngũ trảo ngân long này của hắn chính là long chủng vô cùng thuần khiết, máu tươi vô cùng chân quý, rất nhiều người đều mượn các loại cơ hội mở miệng, hướng hắn cầu lấy máu tươi của ngũ trảo ngân long, 10 cân 8 cân rất bình thường. Trước mắt, Địch Khoát Hải có loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Nhưng, ngay khi nghe thấy mấy chữ 100 vạn cân phía sau, Nguyên Ngân Ưng lập tức bị yêu cầu của Diệp Chân làm cho giật mình. Mẹ nó, ngươi đang muốn máu tươi của ngũ trảo ngân long hay muốn mệnh của ngũ trảo ngân long? Trước mắt, ngũ trảo ngân long này vô cùng thông linh, mặc dù còn chưa hóa thành hình người, nhưng tiếng người thì vẫn nghe hiểu. Yêu cầu này của Diệp Chân trực tiếp làm nó giật mình kêu to. 100 vạn cân máu tươi, mẹ nó, cái này cần 7-8 phần máu tươi toàn thân của hắn mới có thể góp đủ. Đến lúc đó, cho dù nó không chết thì cũng cách cái chết không xa. Ngũ trảo ngân long cảm thấy chủ nhân của nó nhất định sẽ không đáp ứng. Địch Khoát Hải, ngươi nói đùa hay sao? nếu ngươi e sợ chiến, không muốn ra đến ứng chiến thì cứ nói thẳng, tội gì phải đưa ra loại điều kiện không thể nào thực hiện này. Nguyên Ngân Ưng quát mắng. Ta e sợ chiến. Sợ đại gia ngươi, sợ chiến chính là ngươi mới đúng. Diệp Chân ẩn trong hư không lần nữa hướng về phía Nguyên Ngân Ưng chửi ầm lên. Là tôn tử ngươi luôn mồm muốn nói ta ra một trận chiến công bằng, muốn ta ra để ngươi đánh một trận. Đại gia ngươi, ta sẽ ứng yêu cầu của ngươi ra ứng chiến. Ngươi lại sợ trước, ngay cả một yêu cầu nho nhỏ như thế cũng không dám đáp ứng. Mẹ nó ngươi còn là nam nhân sao? Nếu tôn tử ngươi sợ ta, nếu sợ thua thì xéo đi nhanh lên, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chỉ chút điều kiện như thế cũng không dám đáp ứng, nói rõ là sợ thua. Ha ha, một giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh không ngờ lại sợ ta, chỉ là một con tép nhỏ thông thần cảnh, ngũ trọng. Ha ha, nếu tin tức này truyền đi, cũng đủ làm cho địch khoát hải ta danh dương thiên hạ. Chư vị võ lâm đồng đạo, hôm nay các ngươi chính nhân chứng của địch khoát hải ta. Không phải địch khoát hải ta sợ chiến, mà là cháu trai Nguyên Ngân Ưng này sợ thua. Theo Diệp Chân chửi ầm lên, bốn phương tám hướng vang lên tiếng cười giống như thủy triều. Theo Diệp Chân nói, Nguyên Ngân Ưng này, huynh đệ Nguyên gia này, từng người thật đúng là đủ sợ, tất cả đều là bao cỏ. Nguyên Ngân Ưng lại bị Diệp Chân chửi đỏ bừng cả khuôn mặt, tức đến ngón tay đều run rẩy. Mẹ nó cháu trai địch khoát hải này căn bản không nói đạo lý. Hắn chỉ muốn nói, vạn nhất nếu địch khoát hải chống nổi ba chiêu, yêu cầu này, chẳng phải muốn mệnh tọa kỵ của hắn. Chờ một chút, không đúng. Vạn nhất. Nguyên Ngân Ưng đột nhiên kịp phản ứng, vạn nhất, việc này không có vạn nhất. Sao hắn có thể thua? Sao địch khoát hải có thể chống nổi ba chiêu của hắn? Chuyện đó tuyệt đối không thể. Nếu đã tuyệt đối không thể thì vì sao hắn không đáp ứng chứ? Chỉ cần lừa gạt địch khoát hải ra ứng chiến, hắn trong vòng ba chiêu chém giết địch khoát hải, lại thuận tay làm cho hắn hồn phi phách tán, chẳng phải mọi thù đều báo rồi. Không có mau bệnh. Chỉ là, Nguyên Ngân Ưng ở chư thiên vạn giới kinh lịch rất nhiều lịch luyện, cảm giác chuyện này không thích hợp. Nhìn qua, hình như địch khoát hải đang buộc hắn đáp ứng điều kiện không hợp lý này, địch khoát hải đang nắm mũi hắn, nhưng vấn đề là địch khoát hải không có cơ hội. Suy nghĩ mấy hơi, Nguyên Ngân Ưng đã đuổi tia nghi hoặc này ra trong đầu, sau đó trầm giọng nói, ai nói ta không dám. Địch khoát hải, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Địch khoát hải, bản tọa đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, bất luận thắng thua, ân oán giữa ngươi và ta đều xóa bỏ. Nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta mà không chết, như vậy ta sẽ đưa ngươi 100 vạn cân máu tươi của ngũ trảo Ngân Long. Dưới Diệp Chân tận lực yêu cầu, Nguyên Ngân Ưng chính miệng thuật lại một lần nữa ước định giữa hai người, âm thanh vang vọng khắp nơi. Ngũ trảo Ngân Long dưới chân Nguyên Ngân Ưng ngẩn ngơ, rõ ràng có chút ngẩn người. Chủ nhân lại đáp ứng. Đây chính là 100 vạn cân máu tươi chân long, mất nhiều máu như vậy không khác gì giết nó. Nhưng suy nghĩ một chút, ngũ trảo Ngân Long rất nhanh đã phản ứng lại. Đúng rồi, chủ nhân hẳn sẽ không thua. Cho nên ta cũng không cần mất máu. Ngũ trảo Ngân Long nghĩ như vậy. Hiện tại, ngươi có thể đi ra rồi chứ? Nguyên Ngân Ưng nói. Không vội. Nguyên Ngân Ưng buồn bực, hắn là lần đầu tiên gặp nhân vật quái đản như thế, làm việc quá lề mề chậm chạp. Thật ra, cũng không phải Diệp Chân lề mề chậm chạp, mà Diệp Chân phải cân nhắc vì mạng nhỏ của mình. Nếu ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không nhọc lòng, vậy còn có người nào sẽ quan tâm? Dịch chấp sự, một chuyện không phiền hai chủ. Đại chiến giữa ta và Nguyên Hồng Ưng sẽ do ngươi chủ trì, như vậy ước hẹn ba chiêu giữa ta và Nguyên Ngân Ưng cũng sẽ do ngươi chủ trì, được chứ? Diệp Chân nói với Sơn Thần Dịch Tuân. Thật ra Dịch Tuân cũng có chút nóng nảy, hắn rất muốn nói với Diệp Chân, thực lực của Nguyên Ngân Ưng có hơn tưởng tượng, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân vừa độn, hắn đã tìm không thấy Diệp Chân, không tìm thấy Diệp Chân thì không cách nào thần hồn truyền âm, chỉ có thể lo lắng suông. Đã như vậy, lão phu sẽ cung kính không bằng tuân mệnh. Liên lạc không được Diệp Chân, lại không thể nói rõ trước mặt mọi người, Sơn Thần Dịch Tuân chỉ có thể đáp ứng. Mặt khác, ba chiêu ước hẹn này, ta tin tưởng ta đối thủ Nguyên Ngân Ưng nhất định sẽ cẩn thủ ước định, nhưng người có thất túc, ngựa có thất đề, nói không chừng cũng có không thu lại được tay. Cho nên, ta nghĩ mời Dịch chấp sự, còn có 6 vị tiền bối đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường, cùng nhau đến chủ trì trận luận võ. Vạn nhất Nguyên Ngân Ưng chiến đến cao hứng thu lại không được tay, còn phải mời các vị tiền bối chủ trì quy tắc luận võ. Diệp Chân dùng một loại thanh âm hết sức chăm chú. Câu nói này kém chút làm cho Nguyên Ngân Ưng tức điên. Thứ đồ gì, Nguyên Ngân Ưng hắn là người không tuân thủ hứa hẹn như thế. Nhưng, địch khoát hải này lại mang mũ cao hơn trước cho hắn, sau đó lại lấy danh nghĩa vạn nhất không thu tay lại được, mời cường giả đạo cảnh của Ngũ Tiên Đường chủ trì quy tắc luận võ. Nói trắng ra, cho dù ba chiêu thoáng qua, nếu Nguyên Ngân Ưng hắn có bất kỳ dấu hiệu không dừng tay nào, thì 6 vị đạo cảnh kia sẽ trực tiếp nhúng tay. Nói cách khác, cho dù đến lúc đó ba chiêu không xử lý được Diệp Chân, Nguyên Ngân Ưng muốn đùa nghịch vô lại, thêm một chiêu nửa chiêu cũng không có khả năng đó. Con đường này đã bị Diệp Chân sớm phá hỏng. Sáu vị sư huynh, ý các ngươi như thế nào? Chuyện này, Sơn Thần Dịch Tuân không làm chủ được, ngược lại mở miệng hướng về hư không hỏi thăm. Một bên, Minh Sơn Đường Thôi Thạch lại tức giận, hôm nay ra sáu vị đạo cảnh sư huynh, chính là của Minh Sơn Đường bọn hắn. Không phải Đường Tôn đã nói rồi sao, đối phó Diệp Chân này, có thể, nhưng lại không thể vi phạm đường quy luật pháp của Ngũ Tiên Đường. Nói cách khác, người một nhà không thể động thủ. Mà trước mắt, không phải một cơ hội cực tốt sao? Nếu Diệp Chân bị Nguyên Ngân Ưng chém giết, đây chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Thần niệm khẽ động, Thôi Thạch dùng thần hồn truyền tin cho sáu vị sư huynh, để bọn hắn không nên đáp ứng thỉnh cầu của Sơn Thần Dịch Tuân và Diệp Chân. Thiện, Địch Lôi Vương cứ yên tâm luận võ, chúng ta chủ trì, ba chiêu thoáng qua, hội luận võ lập tức kết thúc. Thanh âm của sáu vị cường giả đạo cảnh, từ từng phương hướng khác nhau trong hư không vang lên. Đang lúc Thôi Thạch ngẩn ngơ, thanh âm của một vị đạo cảnh sư huynh hơi mang theo vài phần răn dạy vang lên giữa linh phủ của hắn. Thôi sư đệ, ngươi thân là đại chấp sự đương đại của Minh Sơn Đường chúng ta, ánh mắt nên nhìn xa một chút, lòng dạ cũng nên rộng lớn một chút. Địch Khoát Hải này chính là Ngũ Tiên Lôi Thập Lôi Lôi Vương của Ngũ Tiên Đường chúng ta, xem như nữa người một nhà, cho dù không giữ gìn thì cũng tuyệt đối không thể phá. Nếu Địch Khoát Hải này thắng, sau này thanh danh sẽ càng lớn, như vậy trong lúc vô hình, tên tuổi của Ngũ Tiên Đường Ngũ Tiên Lôi chúng ta sẽ càng lớn, hàm kim lượng sẽ cao hơn, độ nhận biết sẽ càng rộng. Nói không chừng, có một ngày Ngũ Tiên Đường chúng ta có thể mượn danh Ngũ Tiên, Lôi, xử lý đại hội luận võ chư thiên vạn giới cũng chưa biết chừng. Nhớ kỹ, ánh mắt nhất định phải nhìn xa một chút. Thôi Thạch triệt để im lặng. Hắn đây là chấp hành Đường Tôn giao phó, trong nháy mắt các sư huynh trước mặt liền thành lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, cái này thật sự oan uổng. Nhưng vấn đề là, chuyện Đường Tôn giao phó hắn không thể tùy tiện nói cho người khác nghe. Khi hắn có thể cầm lệnh bài Đường Tôn đến mệnh lệnh mấy vị sư huynh làm việc, cũng có chút muộn. Thôi Thạch cảm giác khóc không ra nước mắt. Hiện tại, ngươi có thể đi ra rồi chứ? Nguyên Ngân Ưng cơ hồ cắn nát hàm răng trắng. Đa tạ các vị tiền bối cao thượng. Cơ hồ là ngay khi thanh âm của Diệp Chân vang lên, trong hư không đột nhiên tản ra một chút linh quang, Diệp Chân đột ngột xuất hiện trong hư không. Nhìn Địch Khoát Hải xuất hiện ngoài ngàn mét trước người mình, con mắt Nguyên Ngân Ưng sắp trừng lồi ra. Không chỉ con mắt của Nguyên Ngân Ưng, mà đám võ giả ở bốn phương tám hướng, Sơn Thần Dịch Tuân, sáu vị cường giả đạo cảnh trong hư không ẩn mà không xuất hiện, từng người cũng mắt trợn tròn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Náo nửa ngày, Địch Khoát Hải này đang trốn ở dưới mí mắt bọn hắn, còn cách gần như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, không chỉ bọn hắn không phát hiện, ngay cả thần thông thần ưng thiên nhãn của Nguyên Ngân Ưng, đích truyền từ Thánh Ưng gia tộc cũng không phát hiện. Độn pháp này của Địch Khoát Hải có thể xưng quỷ thần khó lường. Đây là ý nghĩ của Nguyên Hồng Ưng và tất cả mọi người. Về phần Nguyên Ngân Ưng, một khuôn mặt tuấn tú, nóng bỏng mang theo vài phần sát khí. Hắn lại bị Địch Khoát Hải đánh mặt, mà còn là đánh ầm ầm. Nếu Địch Khoát Hải xuất hiện ở đằng xa, hắn tốt xấu còn có thể tìm tới một chút an ủi tâm lý. Thế nhưng con hàng Địch Khoát Hải này hết lần này, tới lần khác lại xuất hiện ở dưới mí mắt hắn. Đơn giản, một nháy mắt, trong lòng Nguyên Ngân Ưng sinh ra một ý nghĩ. Con hàng Địch Khoát Hải này lấy tu vi thông thần cảnh, ngũ trọng đã có thể làm cho thần ưng thiên nhãn của hắn không cách nào phát hiện. Vậy khẳng định tu luyện thần thông pháp môn đặc thù gì đó. Mà loại thần thông pháp môn đặc thù này quả là khắc tinh của Thánh Ưng, gia tộc bọn hắn. Cho nên, Nguyên Ngân Ưng quyết định, một trận chiến hôm nay, hắn nhất định phải đánh giết Diệp Chân, sau đó sư hồn Diệp Chân, đạt được thần thông pháp môn Diệp Chân tu luyện có thể tránh đi thần ưng thiên nhãn thần của Thánh Ưng gia tộc bọn hắn. Đúng rồi, Nguyên Ngân Ưng, ước hẹn ba chiêu của ngươi và ta hẳn sẽ không dùng con ngũ trảo ngân long kia của ngươi chứ? Diệp Chân chỉ ngũ trảo ngân long. Sẽ không. Nguyên Ngân Ưng kiên định lắc đầu. Hiện tại Nguyên Ngân Ưng muốn tranh thủ thời gian khai chiến, hai ba lần giải quyết xong tai họa Địch Khoát Hải trước mắt, sau đó thu cấm thần hồn của hắn. Vậy thì tốt, Dịch tiền bối, mời ngươi chủ trì. Diệp Chân hướng về phía bầu trời nói. Cùng một khắc, thanh âm của Sơn Thần Dịch Tuân vang lên. Hai bên ước chiến chuẩn bị. Cơ hồ là ngay khi Sơn Thần Dịch Tuân nói ra hai chữ khai chiến, Diệp Chân và Nguyên Ngân Ưng đã động. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Chân không giống trong tưởng tượng của đám người, vừa khai chiến sẽ ngay lập tức quanh co tránh né, lại hoặc sử xuất đủ loại thủ đoạn phòng ngự. Diệp Chân ngay lập tức làm ra phản ứng là tấn công. Phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Một viên huyền hỏa toàn do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành tử sắc diễm quang lượn lờ, trong có lôi quang lấp lóe, rít lên đánh về phía Nguyên Ngân Ưng, tốc độ vô cùng nhanh. Luận tốc độ xuất thủ, còn nhanh hơn tốc độ xuất thủ của Nguyên Ngân Ưng một chút. Sở dĩ Diệp Chân xuất thủ nhanh hơn Nguyên Ngân Ưng chủ yếu là Diệp Chân trước khi Dịch Tuân tuyên bố bắt đầu đã sớm thôi động lực lượng, ngưng tụ 7-8 phần huyền hỏa toàn, xem như chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Khí tức huyền hỏa toàn này của Diệp Chân vô cùng cường hãn, khí tức phát tán ra ngay cả vẻ mặt của Nguyên Ngân Ưng cũng khẽ động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân có thể sớm chuẩn bị, lần này, Diệp Chân trực tiếp ngưng tụ ra thất trận huyền hỏa toàn mạnh nhất của hắn. Diệp Chân tin tưởng, trước mặt thất trận huyền hỏa toàn, cho dù Nguyên Ngân Ưng mạnh hơn nữa cũng không dám không nhìn. Biểu lộ của Nguyên Ngân Ưng chứng minh thất trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân, Nguyên Ngân Ưng xác thực không thể không nhìn, nhưng khóe miệng Nguyên Ngân Ưng lại xuất hiện một tia cười lạnh. Loại công kích này, đối với hắn đúng là có uy hiếp, hắn rất kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ có thể không nhìn. Nguyên Ngân Ưng chỉ nhoáng đầu vai một cái, hư không đã đáng xuất ra một đạo rung động không gian mạnh mà ngắn. Trước khi thất trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân oanh đến, thân hình Nguyên Ngân Ưng đã nháy mắt biến mất. Nhưng Nguyên Ngân Ưng biến mất cũng không nhìn thấy trong mắt Diệp Chân hiện ra một tia tiếu ý. Nếu Nguyên Ngân Ưng nhìn thấy nụ cười tiếu ý của Diệp Chân khi phát hiện hắn thi triển không gian thần thông, tránh đi thì sợ rằng sẽ trong chớp mắt kịp phản ứng. Cơ hồ là ngay khi Nguyên Ngân Ưng biến mất, một thất trận huyền hỏa toàn khác trong tay Diệp Chân cũng tiện tay oanh ra. Diệp Chân tiện tay đánh về phía trước người hơn 100 mét. Chỉ là tiện tay oanh ra, cực giống thủ pháp trước đó Diệp Chân đối phó Nguyên Hồng Ưng. Ngay khi một tia rung động không gian vô cùng mịt mờ dâng lên, cơ hồ là ngay khi thân hình Nguyên Ngân Ưng biến mất, tùy theo xuất hiện ở 100 mét trước người Diệp Chân. Nhưng ngay khi vừa xuất hiện, Nguyên Ngân Ưng đột ngột trợn mắt hốc mồm. Một viên hỏa toàn nhanh chóng xoay tròn mang theo tử sắc diễm quang đang rít lên đánh về phía hắn, chỉ còn cách hắn chưa đến 10 mét. Không đợi hắn có phản ứng, viên huyền hỏa toàn đó đã đánh vào lồng ngực của hắn. Diễm quang kinh khủng giống như gợn sóng bỗng nhiên trong hư không lan ra từng vòng đường vân. Nhưng cũng ngay một khắc này, một đạo thanh quang giống như thanh liên trong biển lửa bỗng nhiên từ trong ngọn lửa bộc phát ra, gắt gao ngăn cản ánh lửa ăn mòn. Thanh quang giống như thủy triều tản ra, lộ ra thân hình có chút chật vật của Nguyên Ngân Ưng. Một đầu tóc dài phiêu giật bị cháy hơn phân nửa, vạt áo trước ngực cũng hóa thành tro tàn, nhất là tay phải duỗi ở phía trước nhất, đỏ bừng giống như con cua lớn bị nấu chín. Ngoài thân Nguyên Ngân Ưng, một món linh giáp tản ra quang hàng tối tăm, lại lóe ra sáng bóng từ kim loại thuần ngưng tụ thành. Hậu thiên linh bảo cấp bậc trung phẩm. Trong hư không truyền đến một thanh âm hâm mộ của võ giả. Cho dù rất nhiều người đã sớm ngờ tới kết quả này, sớm nghĩ tới Nguyên Ngân Ưng tuyệt đối sẽ có một món hậu thiên linh bảo phòng ngự, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn đỏ mắt không thôi. Lúc này, vẻ mặt Nguyên Ngân Ưng lại vô cùng âm trầm. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên hiểu rõ tình cảnh đệ đệ Nguyên Hồng Ưng của hắn có bao nhiêu khó, có bao nhiêu biệt khuất, đồng thời cũng hiểu rõ chỗ khủng bố quỷ dị của địch Khoát Hải. Lúc trước hắn đang quan chiến nên không hiểu rõ cảm giác của Nguyên Hồng Ưng, khi vừa từ trong hư không thoát ra đã bị huyền hỏa toàn của Diệp Chân khóa chặt. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ. Quả là bia ngắm đưa tới cửa chịu đòn. Cũng may, hậu thiên linh bảo hắn dùng phòng thân là trung phẩm hậu thiên linh bảo, đồng thời tu vi của hắn cao tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, phát huy ra năng lực phòng ngự của hậu thiên linh bảo, gấp mấy lần đệ đệ Nguyên Hồng Ưng. Bằng không, có lẽ vừa rồi hắn đã phải giao phó dưới một chiêu này của Diệp Chân. Thật ra, điểm này, trước đây Nguyên Ngân Ưng quan chiến đã lưu ý qua, nhưng hắn lại không để ý. Nguyên Hồng Ưng tu vi gì? Lúc thi triển thần thông thần ưng tung không, tự nhiên có dấu vết để lần theo. Nhưng Nguyên Ngân Ưng hắn tu vi gì? Đừng nói võ giả thông thần cảnh ngũ trọng, cho dù cường giả đạo cảnh, cũng không cách nào truy tung đến không gian quỹ tích thần thông của hắn. Cho nên, hắn vô cùng tự tin né qua Diệp Chân, làm cho hắn sẽ lãng phí một chiêu một kích, nhưng không ngờ, vẫn là trong tính toán của Diệp Chân. Đối với Diệp Chân thì những việc này đều nằm trong tính toán. Nếu Nguyên Ngân Ưng và Nguyên Hồng Ưng đã là huynh đệ, như vậy độc môn thần thông thánh ưng gia tộc của bọn hắn cũng đều tương đồng. Nếu Nguyên Ngân Ưng đón đỡ hắn một chiêu bảy huyền hòa toàn thì sẽ lãng phí một chiêu. Nếu không tiếp, dùng không gian thần thông né qua, như vậy thần niệm của Diệp Chân đã sớm chìm vào lục không hào quang, sẽ dùng lại một thất trận huyền hòa toàn đến chào hỏi Nguyên Ngân Ưng, hắn lại phải lãng phí một chiêu. Chiêu thứ nhất. Ngay khi thanh âm của Sơn Thần Dịch Tuân vang lên trong hư không, một đạo kiếm quang thường thường không có gì lạ giống như thiểm điện từ trước người Diệp Chân bay ra, chém về phía đầu Nguyên Ngân Ưng. Khóe miệng Nguyên Ngân Ưng đột ngột xuất hiện một tia lạnh lùng. Còn hai chiêu nữa, người chết chắc. Ngay khi gầm thét, hai tay Nguyên Ngân Ưng chấn động, trên hai tay đột ngột xuất hiện một bao tay lóng lánh ngân quang, mặt ngoài răng đầy vô số đường vân huyền ảo. Ngay khi găng tay song ngân quang xuất hiện, trong hư không gần găng tay không hiểu run rẩy một chút. Trong hư không, một cường giả đạo cảnh nhìn thấy găng tay ngân quang này thì thân hình run lên bần bật, trong đôi mắt đột ngột xuất hiện một tia chấn kinh. Hậu thiên linh bảo lực lượng không gian, Nguyên Ngân Ưng này lại có được hậu thiên linh bảo loại lực lượng không gian. Ngón tay lóe ra ngân quang nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay Nguyên Ngân Ưng tùy ý vung, hư không phía trước Nguyên Ngân Ưng chỗ hư không chuôi kiếm đang bổ tới hắn chấn động mạnh một cái, hư không đột ngột nứt ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.